Nếu như chính mình chính xác là như vậy, kia VWFM muốn ngủ chính mình đã sớm cùng VWSK phía trước ngoạn cái kia một chút nữ võng hồng giống nhau đáp ứng. Như thế nào thà chết không khuất phục, hiện tại cái này thế đạo, cũng biến thành là không biết xấu hổ kỹ nữ. Dựa theo nhỏ bé thượng kia một chút đáng chết nữ quyền biểu ý tứ, VWSC có tiền như vậy, tuy nàng một cái tấm lưới hồng là cho nàng mặc, nàng nên ngoan ngoãn chủ động leo lên VWSC giường, tùy ý hắn trêu đùa. Hơn nữa còn không nên muốn hắn một phân tiền. Ta sai lầm rồi sao? Ta đã làm sai điều gì sao? Hắn ngay từ đầu truy ta thời điểm ta cũng suy nghĩ đến hắn là con em quyền quý, ta không dám đắc tội hắn, chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt, muốn cùng hắn làm người bằng hữu. Ta làm sao lại thành câu dẫn hắn? Ta mặt sau không thấy hắn, trực tiếp cự tuyệt hắn, làm sao lại thành không biết phân biệt rồi hả? Các ngươi nói, ta có làm gì sai sao? Ta rốt cuộc sai ở nơi nào? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn muốn phong sát ta? Dựa vào cái gì kia một vài người mắng ta là kỹ nữ? Mắng ta là kỹ nữ? Chẳng lẽ một cái nữ nhân không thể cự tuyệt một cái nam nhân cầu hoan? Cự tuyệt chính là kỹ nữ. Chính là kỹ nữ. Chẳng lẽ chúng ta nữ nhân không quyền lợi cự tuyệt không thích nam nhân theo đuổi? Chẳng lẽ chỉ cần đối phương có tiền, chúng ta nữ nhân nhất định phải ngoan ngoãn cho hắn ngủ? Tôn Nhất Ninh càng nói càng là điên cuồng. Càng nói càng là kích động. Nhất Ninh, ngươi trước đừng kích động, chúng ta thật là không giúp được ngươi cái gì đại bận rộn, VWSC như vậy quyền quý, xác thực không phải chúng ta như vậy người bình thường có thể chống lại, nhưng là, luôn có nhân có thể đối phó hắn. Quốc gia chúng ta coi như là pháp trị xã hội, VWSC tính là quyền thế ngập trời, kia cũng không dám làm quá mức. Chúng ta bây giờ, muốn lợi dụng dư luận lực lượng đi đối phó hắn, lợi dụng có thể chống lại lực lượng của hắn, đến đối kháng hắn. Chuyện này nhiệt độ càng lớn càng tốt. Chỉ cần tại điểm nóng phía trên, chỉ cần còn có rất nhiều người chú ý, hắn cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Hắn bôi đen ngươi, nói xấu ngươi, ngươi cũng hoàn toàn có thể phản kích. Hiện tại, kỳ thật ngươi thiếu, chính là một cái có gan ký công ty của ngươi. Thiếu chính là một cái có thể cùng hắn công bằng đối chọi bình đài. Lý Bân gặp Tôn Nhất Ninh cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm, lúc này mới nghiêm túc bày mưu tính kế dẫn đường nói. Có đại công ty ký ngươi, ngươi liền không cần sợ, những cái này truyền thông công ty, người đại diện công ty, đều có rất cường đại Internet vận doanh đoàn đội, VWSC có thể thỉnh thủy quân, bọn hắn cũng có thể, VWSC có thể phong sát ngươi, những công ty này cũng có thể nghĩ biện pháp bảo ngươi. Phía sau ngươi có cường đại đoàn đội, dĩ nhiên là không sợ nàng. Hiện tại nơi nào còn có người dám ký ta? Có cái nào công ty nguyện ý bốc lên đắc tội VWSC như vậy con em quyền quý, đến trợ giúp ta một cái tấm lưới hồng? Hiện tại xinh đẹp võng hồng nhiều như vậy, bọn hắn phụng ai không tốt, đến ủng hộ. Tôn Nhất Ninh như trước vẫn là mang theo một tia khinh thường tuyệt vọng nói. Đối với Lý Bân những lời này, Tôn Nhất Ninh không chỉ có mang theo khinh thường. Hơn nữa còn mang theo một tia khinh miệt. Lý Bân như vậy điểu ti, không có năng lực, chỉ biết nói một chút không có dinh dưỡng an ủi lời nói, như vậy nam nhân, là Tôn Nhất Ninh tối xem không lên. Khi không nhất định, nói không chừng còn thật có. Trước ngươi không phải là nhận thức một cái rất lợi hại người sao? Cũng là ngươi địa bản một cái rất lớn ca, ngươi hỏi qua hắn không vậy? Lý Bân dẫn đường Tôn Nhất Ninh nói. Chương 665, nhạc phụ chi nộ Lý Bân phía trước sở hữu nói. Đều là tại vì câu này làm chăn đệm. Hiện tại, thời điểm đã đến, là nên thu lưới rồi. Trước hắn một mực không để ý ta, hôm nay chỉ nói đã biết, sẽ giúp ta, nhưng là mặt sau lại không phản ứng. Ta nhìn, hắn cũng không phải là cái gì kháo phổ nam nhân. Phỏng chừng cũng dọa sợ rồi, không dám lý ta. Tôn Nhất Ninh có chút tuyệt vọng lắc đầu, trong lòng đã nghĩ không ra bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Khi có thể không hẳn, những đại nhân vật kia, chỉ phải đáp ứng rồi, kia đều có khả năng thực hiện hứa hẹn. Nhân gia nếu nói giúp ngươi, liền nhất định giúp ngươi, có lẽ nhân gia bây giờ đang ở nghĩ biện pháp đâu này. Lý Bân an ủi nói. Tốt lắm, không hàn huyên, đại gia mau tới dùng cơm, khó được trong nhà náo nhiệt như thế. Đang tại Tôn Nhất Ninh khinh thường muốn phản bác Lý Bân lúc. Thẩm Hàm bưng lấy đồ ăn theo bên trong phòng bếp đi ra, hướng về đám người cười hô. Tốt lắm, chúng ta ăn cơm trước đi, biện pháp so với khó khăn nhiều. Lý Bân cười khoát tay áo, mời Tôn Nhất Ninh cùng Ô Ô ăn cơm. Hôm nay Nhạc Mẫu cố ý lấy một cái bàn tròn lớn. Người một nhà toàn bộ đến tề, lại tăng thêm Tôn Nhất Ninh cùng Ô Ô hai cái khách nhân, hôm nay ngược lại thật náo nhiệt, chính là này không khí, có vẻ có chút kiềm chế cùng nặng nề, hình như tất cả mọi người không như thế nào thoải mái. Ta đi trước tắm cái tay. Lý Bân gặp đám người rơi tọa, lập tức mượn rửa tay cơ hội, trốn tại toilet bên trong lấy ra điện thoại, mở ra TikTok cấp Tôn Nhất Ninh phát ra nhất cái tin tức. Nhất Trữ tiểu thư, sự tình đã giúp ngươi thu phục. Đại khái ngày mai, sẽ có nhân liên hệ ngươi, đến lúc đó, ngươi quá khứ cùng bọn hắn đàm là được, không cần phải lo lắng. Phát xong tin tức, Lý Bân lập tức đóng lại TikTok, cười hề hề đi đến bàn ăn bên cạnh rơi tọa. Quả nhiên, như Lý Bân đoán trước giống nhau, Tôn Nhất Ninh nhìn đến chính mình phát cấp tin tức của nàng, liền lập tức nín khóc mỉm cười, mặt cười như hoa, cả người đều tinh thần. Tỷ phu, ngươi thật sự là phúc tinh của ta. Ngươi vừa mới đã nói. Cái kia đại ca liền thật xuất thủ. Tôn Nhất Ninh hưng phấn cầm lấy điện thoại cấp Lý Bân cùng Ôn Lam nhìn tin tức. Vậy thật tốt quá. Chúc mừng Nhất Ninh, có lớn như vậy nhân vật giúp ngươi, ngươi nhất định không có việc gì. Hơn nữa, còn có khả năng so trước kia càng thêm hồng. Lý Bân cười hề hề chúc mừng Tôn Nhất Ninh một câu. Tôn Nhất Ninh kích động liên tục không ngừng cấp Bân Bân lễ độ trả lời tin tức. Nhưng là, đối diện lại thích giống như biến mất. Không còn có đáp lại. Điều này làm cho Tôn Nhất Ninh lại lần nữa lo lắng hãi hùng. Tiểu Bân a, ta nghe nói ta đi công tác đoạn thời gian này, trong nhà đã xảy ra thật nhiều sự tình a, ta hôm nay trở về mới biết được. Ngươi cho ngươi mẹ mua nhất chiếc Mercedes, như thế nào? Gần nhất viết sách buôn bán lời rất nhiều tiền. Đúng lúc này, chính uống chút rượu đang ăn cơm Ôn Hưng Sinh đột nhiên mở miệng cắt đứt Lý Bân cùng Tôn Nhất Ninh nói chuyện phiếm, ngữ khí trung mang theo một loại thẩm vấn thái độ hỏi Lý Bân nói. Nga, giống như ba, đoạn thời gian này viết thư bán rất tốt, là buôn bán lời một chút tiền, liền nghĩ mẹ cùng đi làm khá xa, không có xe không tiện, liền cấp mẹ mua một chiếc xe. Bị nhạc phụ gương mặt nghiêm túc hỏi lên như vậy. Lý Bân không khỏi có chút chột dạ, dù sao, mình và nhạc mẫu quả thật có nhất chân. Việc này nếu để cho nhạc phụ đã biết, thế nào cũng đánh gãy chân của mình không thể. Như vậy vài năm xuống, nhạc phụ tại Lý Bân trong lòng danh vọng vẫn là tại. Làm Lý Bân đối với nhạc phụ Ôn Hưng Sinh có chút kính sợ. Cho ngươi mẹ mua xe coi như ngươi có hiếu tâm, bất quá mua một chiếc Toyota hoặc là bổn điền liền rất tốt rồi, mua chiếc Mercedes E300L, ta còn cho rằng ngươi là phát tài. Ngươi nếu thật là phát tài, liền nhanh chóng mua căn hộ tử, đừng phùng má giả làm người mập, tại nơi này trang tỏi, ngươi bao nhiêu cân lượng, người khác không biết sao. Ôn Hưng Sinh giọng điệu có chút nghiêm khắc, mang theo một tia khinh miệt, làm người ta nghe xong rất là không thoải mái. Kỳ thật Ôn Hưng Sinh sớm đã biết Lý Bân cấp thê tử Thẩm Hàm mua xe sự tình, Đỗ Kiến Quân một nhà ngày đó về nhà một lần, liền cấp Ôn Hưng Sinh gọi điện thoại, còn cố ý cấp Ôn Hưng Sinh lên nhãn dược thủy. Nói rất nhiều đối với Lý Bân thành kiến. Lời trong lời ngoài, đều đang ám chỉ là Lý Bân vay tiền sung mặt mũi. Điều này làm cho vẫn luôn tự cho rằng rất minh bạch Lý Bân Ôn Hưng Sinh, trong lòng đã cho rằng đây là Lý Bân vay tiền mua xe sung mặt mũi, lần này trước tiên trở về. Ôn Hưng Sinh chính là đến đúng Lý Bân Hưng Sư vấn tội. Ba, ta. Lý Bân vừa muốn nói mình đã mua phòng tử, lại bị một bên Thẩm Hàm gương mặt bất khoái ngắt lời nói. Ôn Hưng Sinh, ngươi có ý tứ gì? Tiểu Bân mua cho ta chiếc xe. Ngươi ở đây kỳ quái cái gì? Liền chuẩn người khác lái xe xịn, ta mở trên đường làm sao vậy? Ta không xứng à? Ngươi có bản lĩnh, ngươi như thế nào không mua cho ta một chiếc? Tiểu Bân mua cho ta một chiếc, ngươi tại một bên kỳ quái cái gì? Ôn Hưng Sinh bị thê tử không lưu tình chút nào đổi một chút, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, ít năm như vậy. Trong nhà đại bộ phận chi tiêu chi phí đều dựa vào Ôn Hưng Sinh, cho nên Ôn Hưng Sinh tại trong nhà địa vị rất cao. Thê tử Thẩm Hàm trước mặt người khác cũng một mực rất là cho hắn mặt mũi, hắn không nghĩ tới, lần này thê tử thế nhưng không chút nào cho hắn thể diện, thế nhưng vì con rể trực tiếp ngay trước người một nhà cùng với khách nhân mặt. Nói hắn như vậy, điều này làm cho Ôn Hưng Sinh có chút kinh ngạc đồng thời, cũng có một chút tức giận. Chương 666, tranh chấp, Tiểu Bân mua cho ngươi xe là chuyện tốt, ta không trách trách hắn, nhưng là, nếu là hắn vay tiền sung đầu to mua cho ngươi xe. Đến lúc đó khiếm nợ, có phải hay không vẫn là muốn ta đến còn? Hắn cả ngày tại trong nhà làm cái phá máy tính, ngươi thật cho là hắn có thể kiếm vài cái tiền. Ngươi xem hắn mấy năm nay có mấy cái tiền tích góp. Ta hôm nay giáo huấn hắn, là vì tốt cho hắn. Ngươi cho rằng ta là có ý gì? Hắn mua cho ngươi chiếc xe, ngươi liền cho là hắn thật tiền đồ. Ôn Hưng Sinh gương mặt tức giận hướng về một bên Thẩm Hàm khiển trách. Ôn Hưng Sinh lời này. Rõ ràng kẹp thương mang bổng tại nhằm vào Lý Bân, lời trong lời ngoài trực tiếp đã nhận định Lý Bân là đánh mặt sưng vay tiền sung mập mạp, lời này làm Lý Bân càng nghe càng phải không thích. Lý Bân đại đến cũng đoán được rồi, Ôn Hưng Sinh tuyệt đối là nghe xong Thẩm Vận một nhà lời dèm pha. Hôm nay đây là đã cho rằng mình là vay tiền mua xe, cho nên là cố ý đến Hưng Sư vấn tội. Ba, ngươi lần này là hiểu lầm, Lý Bân lần này là thật buôn bán lời rất nhiều tiền, xe là Lý Bân tiền đặt cọc mua. Không có vay tiền, cũng không có cho vay, hơn nữa, chúng ta bây giờ đang định mua nhà. Gặp phụ mẫu lập tức muốn ầm ĩ, Ôn Nguyễn lập tức thay Lý Bân giải thích. Ba, ngươi điều này cũng quá thành kiến a. Ngươi tình huống gì đều không hiểu. Cứ như vậy răng dạy tỷ phu, ngươi tối thiểu cũng phải hiểu rõ ràng tình huống a. Ôn Lam lúc này cũng có chút bất mãn thay Lý Bân nói chuyện nói. Nghe chưa? Ôn Hưng Sinh, ngươi không muốn luôn mang theo thành kiến nhìn Tiểu Bân tuy rằng không phải chúng ta thân nhi tử. Nhưng là con rể của chúng ta, hắn liền cùng con trai của chúng ta giống nhau, ngươi vì sao liền đối với Tiểu Bân như vậy có thành kiến đâu này? Ta cho ngươi biết Ôn Hưng Sinh, trước kia ngươi xem thường Tiểu Bân ta cũng có thể lý giải. Nhưng là bây giờ Tiểu Bân một tháng kiếm so ngươi vài năm kiếm đều nhiều hơn, ngươi dựa vào cái gì còn muốn xem thường chúng ta Tiểu Bân? Thẩm Hàm rất là bao che cho con cũng theo lấy đối với Ôn Hưng Sinh phản kích nói. Ôn Hưng Sinh có chút khó có thể tin nhìn thê tử của mình cùng hai đứa con gái. Trước mắt một màn này, làm Ôn Hưng Sinh cảm giác giống như chính mình đi nhầm gia. Trước kia, vô luận là thê tử vẫn là ba đứa con gái, đều là đối với hắn kính sợ không thôi, đừng nói là phản bác hắn lời nói. Tại trong nhà liền không người nào dám không nghe. Nhưng là bây giờ, thê tử cùng hai đứa con gái, thế nhưng cùng một chỗ bảo vệ Lý Bân, phản bác chính mình thay Lý Bân nói chuyện, điều này làm cho Ôn Hưng Sinh càng là tức giận cùng khó có thể tin. Cảm thấy chính mình tại cái nhà này bên trong lập tức đã không có thể diện. Hôm nay tại khách nhân trước mặt, mất hết mặt. Oành! Ôn Hưng Sinh tức giận một tay lấy chăn tầng tầng lớp lớp phóng tại cái bàn phía trên, nổi giận đùng đùng đối với Ôn Viễn cùng Ôn Lam nói. Ta giáo huấn Lý Bân, khi nào thì đến phiên các ngươi đến nói chuyện. Ta là hắn nhạc phụ, là các ngươi phụ thân, ta nói các ngươi vài câu cũng không thể nói. Ba, không phải là không có thể nói, là ngươi này nói quá không nói đạo lý a. Tỷ phu cấp mẹ mua xe là hiếu thuận, là chính mình cố gắng tiền kiếm được, ngươi sao có thể nói như vậy tỷ phu? Lúc này, một bên chính tự mình đang ăn cơm Ôn Đình cũng xen mồm đánh gãy Ôn Hưng Sinh lời nói, thay Lý Bân nói chuyện nói. Thật tốt tốt. Tốt lắm. Các ngươi hiện tại cũng thay Lý Bân nói chuyện có phải hay không? Hắn hiện tại kiếm chút tiền lẻ, ta liền không thể hắn có phải hay không? Cái nhà này về sau là muốn hắn đương gia làm chủ đúng không? Liền tiểu nữ nhi Ôn Đình đều phản bác hắn thay Lý Bân nói chuyện, điều này làm cho Ôn Hưng Sinh hoàn toàn bạo nộ rồi. Ôn Hưng Sinh tầng tầng lớp lớp vỗ bàn một cái, trực tiếp trở nên đứng dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm Ôn Đình. Dương tay muốn đánh Ôn Đình. Ba. Đại gia không ý tứ này, cái nhà này đương nhiên cũng là ngươi lớn nhất, đương nhiên cũng là ngươi đương gia, trong này nhất định là có sai lầm, chúng ta đều là người một nhà, có cái gì không thể thật tốt nói. Ngài đừng nóng giận, việc này là ta không đúng, ta về sau nhất định chú ý. Lý Bân gặp nhạc phụ muốn động thủ đánh Ôn Đình, lập tức cười hề hề đứng lên một phen kéo giữ Ôn Hưng Sinh lễ phép nói. Ôn Hưng Sinh lúc này đang tại nổi nóng. Nơi nào khẳng cứ tính như vậy, trên tay dùng sức, liền nghĩ một phen bỏ ra Lý Bân tay, lại không nghĩ đến, liên tiếp dùng vài lần lực, đều đang không chút sức mẻ, liền lạnh lùng hừ một tiếng sau đó, lại lần nữa tọa trở lại chỗ ngồi phía trên nói. Lý Bân, ta cũng không phải là nói muốn huấn ngươi, ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, kiếm tiền rồi, vẫn là tỉnh điểm hoa, đừng không bao nhiêu tiền liền phô bày giàu sang khí, như vậy sẽ chỉ làm người cười nói. Dạ dạ dạ, ba giáo huấn chính là. Lý Bân lập tức gật gật đầu ứng tiếng nói. Ôn Hưng Sinh này rõ ràng nhất tại tìm tồn tại cảm, đoán chừng là bởi vì phát hiện chính mình tại trong nhà địa vị càng ngày càng cao, mà hắn tồn tại cảm bị suy yếu, cho nên hôm nay chính là muốn đánh ép chính mình. Tại trong nhà tú tồn tại cảm. Phỏng chừng Ôn Hưng Sinh cũng không nghĩ tới, hắn làm như vậy, thế nhưng đưa tới toàn bộ người nhà phản kích. Gặp Thẩm Hàm lại muốn mở miệng phản bác Ôn Hưng Sinh, Lý Bân lập tức vụng trộn đưa ra chân. Nhẹ nhàng dán tại Thẩm Hàm đùi thượng cà cà. Đã ở nỗi nóng Thẩm Hàm cảm nhận đến chân truyền đến ma sát, lập tức sắc mặt đỏ lên, sóng mắt lưu chuyển nhìn về phía đối diện Lý Bân, nét mặt biểu lộ một mặt triều hồng. Nhìn nhạc mẫu này bộ dạng lẳng lơ. Lý Bân bị Ôn Hưng Sinh gợi lên đến tức giận lập tức tan thành mây khói, trong lòng ngược lại nhiều vẻ đắc ý cùng mừng thầm. Hôm nay nhạc phụ trở về, tao nhạc mẫu, hình như trở nên cũng có lực hấp dẫn, cũng biến thành càng có ý tứ rồi. Chương 667, xôn xao nhạc mẫu Lý Bân cho bậc thang, Ôn Hưng Sinh cũng không có không cảm thấy được, hừ lạnh một tiếng sau đó, có chút bất khoái chính mình rót một chén rượu đế một ngụm uống vào. Bị Ôn Hưng Sinh như vậy quậy một phát đằng. Người một nhà ăn cơm không khí lập tức trở nên có chút kiềm chế cùng buồn bực lên. Tất cả mọi người chính là tự mình ăn cơm dùng bữa, chỉ có Ôn Hưng Sinh một người uống say rượu. Ôn Hưng Sinh như thế nào cũng nghĩ không thông. Hắn chẳng qua là hơn nửa tháng không về nhà, tình huống trong nhà, như thế nào liền sẽ biến thành như vậy. Theo thê tử cùng chúng nữ nhi lơ đãng biểu hiện bên trong, Ôn Hưng Sinh đã rõ ràng cảm giác được, Lý Bân tại trong cái nhà này địa vị. Đã cùng hắn lúc trước lúc rời đi hoàn toàn khác biệt. Thậm chí, dường như cũng đã vượt qua hắn cái này Ôn gia nam chủ nhân. Điều này làm cho vẫn luôn tại trong nhà khởi chủ đạo địa vị Ôn Hưng Sinh, trong lòng càng nghĩ càng phải không mau. Thậm chí, còn có một tia ghen tị. Mà lúc này, trong lòng rất có một chút đắc ý Lý Bân, đã đem chính mình chân thăm dò vào nhạc mẫu sung túc chân ngọc ở giữa. Cảm nhận đến giữa hai chân truyền đến một trận tê dại ma sát. Thẩm Hàm lập tức sắc mặt ửng hồng khẩn trương lên. Dù sao đây là tại trượng phu bên cạnh, tại người một nhà cùng khách nhân cùng nhau ăn cơm bàn ăn phía trên. Con rể Lý Bân như vậy to gan lớn mật hành động, rất là ra ngoài Thẩm Hàm đoán trước. Làm Thẩm Hàm khẩn trương xấu hổ đồng thời, lại cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng kích thích. Thẩm Hàm xấu hổ mím môi, giả trang cúi đầu dùng bữa, ánh mắt lại khẩn trương quan sát bên cạnh trượng phu cùng trên bàn những người khác. Tùy theo con rể Lý Bân bàn chân dần dần xâm nhập nàng phần hông. Thẩm Hàm cầm lấy đũa tay đều bởi vì khẩn trương kích thích mà hơi hơi run run lên. Nhìn đến nhạc mẫu kia đầy mặt ửng hồng xấu hổ bộ dáng, vốn chỉ là muốn tiểu tiểu trêu đùa một chút nhạc mẫu, tốt phát tiết một chút đối với nhạc phụ bất mãn Lý Bân. Đột nhiên cũng có một chút muốn ngừng mà không được lên. Lý Bân thân thể hơi hơi nghiêng về phía sau, tận lực đem chính mình bàn chân càng thêm trước duỗi, chân ngón cái càng là hướng về nhạc mẫu bởi vì xấu hổ khẩn trương mà gắt gao khép lại giữa hai chân chui. Ân. Cảm nhận đến con rể chân ngón cái đã chui vào chính mình phần hông, chống đỡ ở tại chính mình trần trụi mật huyệt bên trên, Thẩm Hàm nhịn không được khẩn trương buồn hừ một tiếng, cầm lấy đũa hai tay lập tức gắt gao nắm tại cùng một chỗ. Lông mày đều bởi vì cố nhịn mà nhanh nhíu chặt lên. Thẩm Hàm khẩn trương thở gấp, tận lực không cho chính mình biểu hiện ra khác thường, ửng hồng gò má bên trên, mang theo một tia hờn dỗi, hung hăng hướng về Lý Bân trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái. Lý Bân nhìn đến nhạc mẫu khẩn trương trung mang theo hờn dỗi trừng chính mình, chính là ra vẻ không nhìn thấy, khóe miệng giơ lên một chút tà ác độ cong, trên chân lại lần nữa dùng sức, trực tiếp đem chân ngón cái chống đỡ ở tại nhạc mẫu Ngọc Châu bên trên. Trên chân lập tức truyền đến một trận ướt át trắng miệng cảm giác, Lý Bân lập tức ý thức được, tao nhạc mẫu hôm nay quả nhiên vừa không có mặc quần lót. Hơn nữa, lúc này tao nhạc mẫu, rất rõ ràng đã bị chính mình khiêu khích xuất thủy. Ê hèm. A. Mẫn cảm Ngọc Châu bị con rể chân ngón cái ngăn chặn, một trận khoái cảm lập tức theo Ngọc Châu bên trên thổi quét toàn thân, Thẩm Hàm cả người đột nhiên run run, kinh hoảng nũng nịu rên rỉ một tiếng, lập tức giả trang ăn cơm. Đem miệng của mình che, cố nhịn mật huyệt truyền đến từng đợt tê dại điện lưu, liên tục không ngừng trừng lấy Lý Bân khẽ lắc đầu. Nhưng là lúc này Lý Bân đã ngoạn ra cảm giác, nhìn đến Nhạc Mẫu như vậy cũng bách xấu hổ khẩn trương bộ dáng. Lý Bân trong lòng ý xấu tư liền càng trở lên mãnh liệt. Trên chân lại lần nữa dùng sức, chân ngón cái thuận theo hai bên trơn mượt môi mật nhất trượt, trực tiếp trượt vào Nhạc Mẫu ẩm ướt đát đát ngọc môn bên trong. Ha ha! A! Đã là mấy ngày không có ân ái Thẩm Hàm, sớm đã là đói khát khó nhịn, tao đã không được, bị con rể như vậy một điều đậu, nơi nào còn có thể khống chế ở thân thể của chính mình, một tiếng nặng nề nũng nịu rên rỉ sau đó. Hai chân liền kìm lòng không được mở ra, tùy ý con rể chân ngón cái, rất nhanh tại chính mình huyệt dâm trung bóp. Mãnh liệt khoái cảm một lớp sóng còn hơn một lớp sóng, tại đây khẩn trương mà xấu hổ tình cảnh phía dưới, Thẩm Hàm rất nhanh liền đạt tới cao trào bên cạnh. Dùng dập thở gấp càng ngày càng ồ ồ, bởi vì cố nhịn muốn rên rỉ xúc động, Thẩm Hàm khó chịu đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt càng là hồng tựa như muốn nhỏ máu ra nhi. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào mặt đỏ như vậy? Còn toát mồ hôi, có phải hay không quá nóng? Lúc này, một bên Nhất cẩn thận ôm Nguyễn phát hiện mẫu thân dị thường, lập tức có chút quan tâm nhìn mẫu thân hỏi. Nguyên bản ôm Nguyễn không hỏi cũng may. Bị ôn Nguyễn hỏi lên như vậy, chú ý của mọi người lực. Lập tức đều tập trung vào Thẩm Hàm trên người. Điều này làm cho Thẩm Hàm càng khẩn trương hơn xấu hổ. Tại đây người một nhà cùng khách nhân vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, nàng lại đang hưởng thụ con rể ngón chân tán tỉnh, thậm chí còn đến cao trào bên cạnh. Điều này làm cho Thẩm Hàm khẩn trương xấu hổ đồng thời, lại trải nghiệm đến một loại chưa bao giờ có kích thích. Chương 668, thâu hoang, không. Ha a, không có gì ta hà. Ê hèm. Ta chính là cảm thấy có chút không thoải mái. Ta không sao. Hà. Nghỉ ngơi một hồi thì tốt. Hà. Ha ha. A. Thẩm Hàm miễn cưỡng khắc chế này càng ngày càng mãnh liệt khoái cảm, hai chân kìm lòng không được mở ra. Có chút dục bá bất mãn chủ động hơi hơi vặn vẹo, phối hợp Lý Bân cắm vào chính mình huyệt dâm ngón cái, mị nhãn như tơ trộn trộn liếc mắt nhìn đối diện cười tà con rể, muốn cùng con rể ân ái xúc động, càng trở lên mãnh liệt lên. Nguyên bản, Thẩm Hàm khát vọng đêm nay có thể tìm cơ hội cùng con rể đến một phen mây mưa, tận tình hưởng thụ một đêm cùng con rể kích tình loạn luân. Nhưng là bây giờ, nàng đã một phút cũng không chờ rồi. Thẩm Hàm đói khát nhìn Lý Bân. Trong mắt tràn đầy không thể ức chế dục vọng. Lão bà, ngươi làm sao vậy? Ngươi nơi nào không thoải mái? Đang uống say rượu ôm Hưng Sinh lúc này cũng chú ý tới ngồi ở bên cạnh thê tử khác thường, kỳ quái quay đầu nhìn Thẩm Hàm quan tâm hỏi. Ngươi nếu nơi nào không thoải mái, ta hiện tại dẫn ngươi đi bệnh viện xem một chút đi. Chưa. Ta không sao. A hô. Hà. Ta chính là bụng có đau một chút. Ta hà. Ha ha. A. Ta muốn đi lên lầu nghỉ ngơi một chút. Tại Lý Bân trong bóng tối khiêu khích phía dưới, Thẩm Hàm mặc dù có một chút muốn ngừng mà không được, nhưng là lúc này dù sao cũng là người một nhà tại bàn ăn phía trên. Thẩm Hàm rất sợ chính mình đợi sau khi khống chế không nổi chính mình, ngay trước người nhà cùng khách nhân mặt. Cứ như vậy kìm lòng không được rên rỉ đi ra. Bộ dáng kia, nghĩ nghĩ cũng làm cho Thẩm Hàm vô cùng xấu hổ. Nói xong, Thẩm Hàm cố nhịn lưu luyến không rời khoái cảm. Trực tiếp đứng lên, giả trang ôm bụng muốn lên lâu nghỉ ngơi. Có thể là mới vừa trận kia kích thích mà khẩn trương khoái cảm, làm Thẩm Hàm thân thể đều bởi vì khẩn trương kích thích mà không ngừng run rẩy, Thẩm Hàm chỉ cảm thấy toàn thân vô lực. Vừa đứng lên, liền lại kém điểm ngã ngồi trở lại ghế phía trên. Mẹ! Như vậy không được, hay là ta dẫn ngươi đi bệnh viện a? Có phải hay không ăn phá hư bụng rồi hả? Ôn Nguyễn gặp mẫu thân gương mặt khó chịu, lập tức quan tâm đứng dậy đỡ lấy mẫu thân Thẩm Hàm thân thiết nói. Không cần. Không phải là ăn phá hư bụng chính là ngay cả có điểm đau bụng kinh. Ta thượng đi nghỉ ngơi một chút thì tốt. Thẩm Hàm thật sự tìm không thấy lấy cớ. Đành phải nói thắt mình là đau bụng kinh. Mẹ, ta đỡ ngươi thượng đi nghỉ ngơi một chút a. Hôm nay tan tầm trở về ngươi bận rộn đến bây giờ, nhất định là quá mệt mỏi. Lý Bân gặp thời điểm khó được, liền lập tức đứng lên, bãi làm ra một bộ hiếu thuận bộ dáng, rất là tri kỷ đi phía trên trước một phen đỡ lấy Nhạc Mẫu. Quan tâm nói, bị con rể đỡ lấy thân thể, Thẩm Hàm lập tức hưng phấn run run, dưới hông huyệt dâm, càng là trực tiếp một trận co giật, liên tục không ngừng tiết ra dâm chất lỏng, giống như hồ đã đoán được Lý Bân dụng ý, Thẩm Hàm lập tức đáp ứng nói. Tốt! Các ngươi tiếp tục ăn cơm a, tiểu bân ngươi đỡ một chút ta lên lầu. Ta nghỉ ngơi một hồi thì tốt. Được rồi, lão công, ngươi đỡ mẹ lên lầu nghỉ ngơi một chút. Ôn Nguyễn gật gật đầu, đối với Lý Bân nói, nếu mẹ đợi sau khi còn đau bụng, ngươi liền theo ta đưa mẹ đi bệnh viện nhìn một chút. Tốt! Lý Bân gật gật đầu, bãi làm ra một bộ hiếu thuận quan tâm bộ dáng, nâng đỡ Nhạc Mẫu sung túc thân thể yêu kiều nói, mẹ, ta đỡ ngươi lên đi. Khô nóng thân thể dán vào con rể thân thể cường tráng. Thẩm Hàm lập tức thở gấp càng thêm kịch liệt. Mềm mại vô lực thân thể, kìm lòng không được hướng đến Lý Bân thân thể thượng dán. Lý Bân thuận thế duỗi tay nắm ở Nhạc Mẫu vòng eo, nâng đỡ Thẩm Hàm nói với mọi người nói, không có việc gì. Ta chiếu cố tốt mẹ, các ngươi tiếp tục ăn cơm ha ha, ba, ngươi uống rượu, đợi sau khi không thể lái xe, muốn là phải đi bệnh viện, ta đưa mẹ đi qua. Gặp Lý Bân có chút lúc còn nhỏ hiếu thuận bộ dạng, Ôn Hưng Sinh ngược lại khó được lộ làm ra một bộ vừa lòng biểu cảm. Hơi hơi gật đầu một cái nói, ân, ngươi chiếu cố một chút mẹ ngươi. Ta uống một chút rượu, hiện tại cũng là chiếu không để ý tới, đợi sau khi nếu còn đau đớn lời nói, ngươi liền cùng với Tiểu Uyển đưa mẹ ngươi đi bệnh viện nhìn nhìn. Ôn Hưng Sinh tại trong nhà vẫn luôn rất là lười biếng, cơ hồ sở hữu việc nhà cũng không chạm vào một chút, mỗi lần về nhà, đều giống như là một cái đại gia giống nhau, chiếu cố Thẩm Hàm loại chuyện này, Ôn Hưng Sinh càng là nhàm chán. Lại tăng thêm uống nhiều rồi chút rượu, nghiện rượu lên đây, Ôn Hưng Sinh càng là lười quản việc này. Ngược lại ước gì làm con rể đi chiếu cố thê tử Thẩm Hàm. Tốt, ba, ta đã biết. Lý Bân nhu thuận lập tức đáp một tiếng, ông Thẩm Hàm mềm mại sung túc thân thể yêu kiều. Hai người kề sát thân thể, hướng về trên lầu đi tới. Lý Bân gần nhất quả thật biết nhiều chuyện hơn, cái bộ dạng này mới ra dáng nha, bằng không ta tiêu nhiều tiền như vậy cưới cái con rể tới nhà tới đây làm gì. Ông Hưng Sinh nhìn Lý Bân đỡ lấy thê tử Thẩm Hàm lên lầu. Tự mình uống một ngụm rượu chuyện đương nhiên nói. Chương 669, Thâu Hoang hai gặp không có người trả lời, Ôn Hưng Sinh lại say khướt quay đầu nhìn một bên Tôn Nhất Ninh cười hề hề hỏi, Nhất Ninh a, ngươi là làm công việc gì đó a? Bộ dạng xinh đẹp như vậy. Ngươi hẳn là đi làm minh tinh. A, không có, Ôn Thúc Thúc, ta trước mắt còn không có công tác. Hắn, phía trước chính là tại võng phía trên mở trực tiếp. Tôn Nhất Ninh bị Ôn gia nhất gia chi chủ Ôn Hưng Sinh câu hỏi, xem như khách nhân. Tự nhiên là lập tức lễ phép khách khí trả lời. Ai, các ngươi cái này tuổi trẻ người, đều không yêu thích đi làm, ta đã nói với ngươi, người trẻ tuổi vẫn là đạp đạp thật thật một chút tốt, đừng đi làm cái gì, hư đầu ba não đồ vật. Loại đồ vật này các ngươi đều đem cầm không được. Lý Bân đến nhà chúng ta sau đó, liền cả ngày ôm lấy cái máy tính không làm việc đàng hoàng. Người khác cùng hắn một cái niên cấp, cũng sớm đã tại công ty bên trong đương chủ quản. Một tháng thu vào 1-2 vạn rồi. Ngươi nhìn hắn, có thể có cái gì tiền đồ. Ôn Hưng Sinh giống như là cảm giác say bên trên đến đây hứng thú nói chuyện, nói liên miên lải nhải bắt đầu cùng Tôn Nhất Ninh cùng ô ô tỷ hai người thổi bay chính mình lúc còn trẻ ngưu bức. Tôn Nhất Ninh cùng ô ô tỷ hai người tuy rằng nghe không vô, nhưng là dù sao nhân gia là Ôn gia nhất gia chi chủ. Là Ôn Lam phụ thân, hiện tại ăn nhờ ở đậu, hai người cũng chỉ đành kiên trì nghe Ôn Hưng Sinh khoác lác ép. Lúng túng khó xử liên tục không ngừng gật đầu ứng là lừa gạt. Mà cùng lúc đó, bị Lý Bân đỡ lấy trở lại phòng ngủ Thẩm Hàm, lập tức khẩn trương đem cửa phòng ngủ khóa lại, triều đỏ mặt gò má gương mặt quyến rũ nhìn Lý Bân hờn dỗi mắng. Xú tiểu tử, ngươi điên rồi à? Vừa mới ba ngươi cùng Tiểu Uyển bọn hắn đều tại, trong nhà còn có khách nhân. Ngươi như thế nào lá gan lớn như vậy? Ngươi cần phải đem mẹ hù chết ngươi biết không? Mẹ vừa mới thiếu chút nữa liền muốn kêu đi ra. Mẹ, ai cho ngươi như vậy mê người, ta nhịn không được thôi. Lý Bân xấu xa cười, lập tức tiến lên ôm chặt lấy Tao Nhạc Mẫu sung túc thân thể yêu kiều, bàn tay to ba một tiếng vỗ vào Nhạc Mẫu sung túc no đủ mông lớn phía trên hung hăng nhéo hai cái nói. Mẹ, ngươi có phải hay không cũng tao không được. Quần lót cũng không mặc, vài ngày không thấy, có phải hay không thực nghĩ bị con rể địch à? Ân. Xú tiểu tử. Ngươi cũng biết à. Mẹ hai ngày này nhưng là nhớ ngươi muốn chết. Thẩm Hàm thở gấp chớp động như tơ mị nhãn. Kiều Mị mở ra sung túc môi hồng, hỗn hển thở gấp một ngụm hôn lý bân môi, một bên tham lam đòi lấy con rể nước miếng, một bên giống như đói thở gấp trên rỉ nói, tiểu bân. Mẹ nhớ ngươi muốn chết. Mẹ chịu không nổi. Mẹ rất muốn muốn ngươi. Mẹ, ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Lý Bân dâm đãng cười, bàn tay to nhất trượt, trực tiếp trợt vào Nhạc Mẫu ngực. Cách quần áo cùng áo ngực, Nhạc Mẫu đầy đặn bộ ngực như trước vô cùng mềm mại cùng no đủ. Tiểu Bân. Mẹ không chịu nổi. Mẹ không kịp đợi. Ta muốn ngươi. Rất muốn muốn. Thẩm Hàm không nói lời gì ngồi phía dưới thân, trực tiếp cởi bỏ Lý Bân quần, tay ngọc đột nhiên kéo, trực tiếp đem Lý Bân quần cùng quần lót một phen cởi xuống. Kiên đỉnh tráng kiện giữ tợn côn thịt lập tức đột nhiên bắn nhảy ra. Thẩm Hàm như si như say nhìn con rể giữ tợn đại côn thịt, tham lam nhất miệng ngậm chặt con rể côn thịt, hưởng thụ mút hút. Xì xì a. A a. Cô Tư. Thầm thì cô Tư. Xì xì. A. Thục phụ quả nhiên nhất đau người, Tao Nhạc Mẫu bú liếm thời điểm ngây thơ và tri kỷ, mút hút vô cùng là ra sức đồng thời, lại tri kỷ không ngừng dùng hai tay vuốt ve Lý Bân mông câu cùng âm nang. Làm cho Lý Bân thoải mái hít mắt, rất là hưởng thụ. Lý Bân hưởng thụ hít mắt, tả tay đè chặt Nhạc Mẫu đầu, tay phải vuốt ve Nhạc Mẫu nóng lên trơn mềm hai má, khoái cảm của thân thể cùng chinh phục Nhạc Mẫu, trả thù Nhạc Phụ khoái cảm đồng thời đang vào. Làm Lý Bân cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Tiểu Bân. Mau. Nhanh chút cắm vào. Thời gian lâu dài, bọn hắn hoài nghi. Mau. Mẹ chịu không nổi. Mẹ rất muốn muốn. Mau địch mẹ. Thẩm Hàm một trận mút hút sau đó. Lập tức khẩn cấp không chờ được xoay người, nằm bò trên đất xốc lên váy, vểnh lấy tuyết trắng mông lớn, liên tục không ngừng vặn vẹo hướng về Lý Bân côn thịt thượng đỉnh. Lý Bân lúc này cũng đã đói khát khó nhịn, gặp Nhạc Mẫu nâng lấy mông lớn đem ẩm ướt đát đát huyệt dâm đội lên đến. Liền cũng không chút khách khí đỡ lấy cứng rắn côn thịt, nhắm ngay Nhạc Mẫu huyệt dâm hung hăng cắm vào. Ẩm ướt trượt huyệt dâm rất là thoải mái liền nhất địch rốt cuộc. Nộn trượt ấm áp huyệt dâm, lập tức bọc lại Lý Bân kiên đỉnh côn thịt. Tùy theo côn thịt tại huyệt dâm nội quất cắm, âm đạo bắt đầu không tự kìm hãm được kẹp hút co giật. Hà! Ha ha! Tiểu Bân! Rất tuyệt! Đại dương vật địch ta! Ha ha! Địch chết ta! A! À. Muốn! Còn muốn! Ta muốn! Dùng sức! Ha ha! A! À. Cho ta! Dùng sức địch ta! Mau muốn tới rồi! A! À. Ha ha! Bị Triều Tư Mộ nghĩ con rể đại côn thịt nhồi vào huyệt dâm tận tình quất cắm, làm Thẩm Hàm thích kêu đau liên tục. Thoải mái dục tiên dục tử. Chương 670, Thâu Hoang Ba. Lý Bân một bên quất cắm Nhạc Mẫu kẹp hút huyệt dâm, lửa nóng bàn tay to thuận theo Nhạc Mẫu quần áo vạt áo chui vào Nhạc Mẫu ngực, đem mỏng manh áo ngực dùng sức vén lên, hai tay cầm chặt hai khỏa béo phì vú to dùng sức vuốt ve vân vê. Vào tay một đoàn ấm áp mềm mại, no đủ phồng lên vú to mềm mại như là một đoàn bông, mang theo Tao Nhạc Mẫu khô nóng nhiệt độ cơ thể, trơn mượt vô cùng là tinh tế. Cứng rắn côn thịt cô suy tại Nhạc Mẫu huyệt dâm nội dùng sức quất cắm. Làm Thẩm Hàm huyệt dâm không ngừng phân bố dâm chất lỏng, tích táp theo huyệt dâm nội chảy ra, thuận theo đẩy đà trắng như tuyết chân ngọc chảy xuôi xuống. A. À. Ha ha. Thật là thoải mái. Bảo bối. Tiểu Bân. Thiên A. Thiên A. Con rể tốt. Dùng sức. Dùng sức thịt mẹ huyệt dâm. Ha ha. A. Tốt con rể. Nhanh chút. Thịt nhanh chút. Mẹ không được. Mẹ hai ngày này muốn nhớ ngươi muốn chết. Ha ha. Thật thoải mái. Đừng có ngừng. Mẹ muốn tới rồi. Muốn. Ha ha. A đói khát vài ngày, Thẩm Hàm bị con rể kiên đỉnh lửa nóng côn thịt quất cắm dâm đãng kêu la liên tục, thoải mái dục tiên dục tử. Thỏa mãn không thôi. Vừa nghĩ đến dưới lầu trượng phu cùng chúng nữ nhi, Thẩm Hàm liền càng trở lên hưng phấn khẩn trương, chỉ muốn con rể đại côn thịt mãnh liệt quất cắm chính mình huyệt dâm, mau chóng mang chính mình tiến vào mỹ diệu cao trào. Thẩm Hàm hai tay gắt gao nắm trước người rèm cửa, sung túc no đủ mông bự dùng sức hồi đẩy con rể côn thịt, giống như đói đòi lấy kia mang cho nàng sung sướng cùng thỏa mãn nguồn suối. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt càng chặt. Càng thịt càng sâu, quy đầu tại nhạc mẫu xôn xao phối hợp phía dưới, trực tiếp đẩy vào nhạc mẫu tử cung, chủ động mà phong tao nhạc mẫu, làm Lý Bân thích cả người thoải mái. Chính mình căn bản không cần quá nhiều dùng sức, nhạc mẫu liền sẽ chủ động vặn vẹo tao mông phối hợp. Phần hông liên tục không ngừng đụng vào nhạc mẫu đầy đặn mông bự bên trên, liên tục không ngừng phát ra ba ba ba thân thể va chạm tiếng. Cùng nhạc mẫu ân ái tuy rằng không phải là thoải mái nhất, nhưng tuyệt đối là thoải mái nhất. Hơn nữa, vừa nghĩ đến phía dưới nhạc phụ, Lý Bân đã cảm thấy vô cùng kích thích, càng có một loại mãnh liệt, trả thù khoái cảm. A a a. A a. Thiên a. A. Tiểu Bân. Con rể tốt. Ha ha. Mẹ muốn khoái chết rồi. A. A a. Mẹ muốn ném. A a a. Muốn ném. Ha ha. A. A a a, có lẽ là khẩn trương thái quá, cũng hoặc là nhạc mẫu thật sự là đói khát quá lâu. Chẳng qua là một trận hung ác giao cấu, nhạc mẫu liền trực tiếp đạt tới cao trào. Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị đột nhiên một trận kẹp hút, tiếp lấy, một cổ cường đại đẩy mạnh lực lượng theo phía trên quy đầu truyền đến. Xì. Một tiếng đổ vang, nhạc mẫu dâm chất lỏng như thủy triều tràn ra, mãnh liệt dâng lên mà ra. Lão công, mẹ khá hơn chút nào không? Đúng lúc này, Ôn Nguyễn âm thanh cùng với một trận tiếng bước chân đột nhiên theo ngoài cửa vang lên. Vừa mới đạt tới cao trào, Thẩm Hàm lập tức cả người run run, vẫn ở chỗ cũ hưởng thụ nhạc mẫu cao trào khi huyệt dâm co giật, Lý Bân cũng theo sát dọa nhảy dựng. Lý Bân đột nhiên một tay lấy côn thịt theo nhạc mẫu huyệt dâm trung rút đi ra, lập tức đem quần thành thạo nhắc tới. Thẩm Hàm càng là sợ tới mức mặt đỏ tai hồng, tùy ý huyệt dâm phun trào dâm chất lỏng, rất nhanh đem váy đắp lại chính mình tao mông. Hoảng loạn nằm vật xuống ở trên giường. Cùng cục nhất thanh thúy hưởng, cửa phòng bị Ôn Nguyễn cẩn thận đẩy ra. Trong gian phòng, Lý Bân cùng Thẩm Hàm đã dọn xong một bộ mẫu từ tử hiếu bộ dáng. Lý Bân ngồi xổm Thẩm Hàm trước giường thân thiết nhìn Thẩm Hàm. Mà Thẩm Hàm tắc nằm tại trên giường, gương mặt ửng hồng thở gấp. Vừa mới cao trào dư vị còn tại huyệt dâm nội tận tình chảy xuôi, dâm chất lỏng không thể ức chế ẩm ướt váy cùng ga giường, cao trào qua đi huyệt dâm liên tục không ngừng co giật. Như trước còn chưa theo vừa mới kích tình giao cấu trung trấn tỉnh xuống, lại tăng thêm nữ nhi đột nhiên vào cửa khẩn trương cùng kích thích, làm Thẩm Hàm lại một lần nữa tinh thần thượng đạt tới cao trào, kìm lòng không được lộ ra kiều mị biểu cảm. Mị nhãn như tơ nhất đem nắm chặt Lý Bân tay nũng nịu rên rỉ. Mẹ, có phải hay không còn không thoải mái à? Không được nói chúng ta đưa ngươi đi bệnh viện a. Ôn Nguyễn gặp mẫu thân bộ dáng này, lập tức quan tâm đi phía trên trước săn sóc hỏi. Không cần. Mẹ vừa mới thoải mái hơn. Thực đã không đau. Thẩm Hàm lập tức khoát tay áo, khắc chế bên trong thân thể mãnh liệt khoái cảm cùng như trước chưa đủ dục hỏa, mị nhãn như tơ thở gấp nói. Được rồi. Lão công, ngươi còn không có ăn xong cơm, ngươi trước hạ đi ăn cơm đi, ta đến chăm sóc mẹ. Ôn Nguyễn săn sóc ôn nhu đối với một bên Lý Bân nói. Chương 671, Thâu Hoang 4, không cần. Tiểu Uyển, ngươi đi xuống đi, nơi này có Tiểu Bân bồi tiếp ta là tốt rồi. Tiểu Bân bồi tại bên cạnh ta an tâm một chút. Thẩm Hàm gặp nữ nhi muốn cho con rể rời đi, lập tức khẩn trương kéo lấy Lý Bân tay đối với Ôn Nguyễn nói. Mẹ, ngươi thật đúng là, hiện tại thật đem Lý Bân đích thân sinh. Đem ta đương con dâu à? Ta mới là ngươi nữ nhi ruột thịt. Ôn Nguyễn bị mẫu thân bộ dạng này đậu cười, chỉ cho rằng hiện tại mẫu thân và trượng phu quan hệ tốt, trong lòng cũng không có nghĩ nhiều, chính là có chút vui mừng, cũng thay mẫu thân và trượng phu tốt như vậy quan hệ cao hứng. Thân nữ nhi làm sao vậy? hiện tại mẹ chính là cùng Tiểu Bân thân nhất, vừa mới Tiểu Bân cho ta xoa xoa bụng, mẹ thoải mái hơn, ta hiện tại không đau. Tiểu Uyển, ngươi yên tâm đi, ta cùng Tiểu Bân lập tức xuống. Thẩm Hàm hiện tại đang tại ngọn lửa phía trên. Huyệt Dâm còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, cả đầu đều nghĩ chi đi nữ nhi, cùng con rể lại tiếp tục mây mưa chi vui mừng. Mẹ, vừa mới cho ngươi xoa xoa thoải mái sao? Thoải mái ta lại cho ngươi xoa xoa. Thẩm Hàm vừa mới lời này chỉ là lừa gạt nữ nhi. Muốn chi đi nữ nhi tùy ý nói, lại bị Lý Bân bắt đến cơ hội, lập tức thuận theo cột hướng lên bò, trực tiếp duỗi tay đặt tại Nhạc Mẫu bụng phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve lên. Lý Bân vị trí này, vừa lúc ở Thẩm Hàm tử cung vị trí. Tùy theo bàn tay dùng sức, Thẩm Hàm bên trong thân thể lập tức truyền đến một trận khác thường khoái cảm. Có lẽ là cao trào vừa qua khỏi, Lý Bân lửa nóng hữu lực bàn tay vuốt ve tại bụng bên trên, làm Thẩm Hàm lập tức kìm lòng không được thở gấp. Sảng khoái khoái cảm làm Thẩm Hàm khó có thể tự kiềm chế nũng nịu rên rỉ, ân. Ê hèm. Thoải mái. Thật thoải mái. Nhìn Nhạc Mẫu này bộ dạng lẳng lơ, Lý Bân chỉ cảm thấy dưới hông cung thịt sưng tấy khó nhịn. Đẩy quần đỉnh có chút làm đau, thật hận không thể hiện tại coi như thê tử mặt. Đem Nhạc Mẫu ấn ở trên giường hung hăng thịt một chút. Tao Nhạc Mẫu vừa mới là cao trào, có thể Lý Bân lại còn vừa mới bắt đầu đến cảm giác. Hiện tại đang tại thích thú phía trên, chính là khó khăn nhất thụ thời điểm. Mẹ, có khoa trương như vậy sao? Thật sự là. Ôn Nguyễn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đối với mẫu thân bộ dạng này có chút dở khóc dở cười. Ôn Nguyễn căn bản là không thể tưởng được. Mẫu thân của mình vừa mới là đang tại cùng chính mình trượng phu thâu hoang. Hơn nữa, còn bị chính mình trượng phu thịt cao trào. Đơn thuần Ôn Nguyễn, chỉ nghĩ là mẫu thân và trượng phu cảm tình càng ngày càng tốt, chỉ cho rằng đây là một loại thân tình. Trong lòng vui mừng đồng thời, càng thêm trượng phu cùng mẫu thân cao hứng, được rồi, khiến cho Tiểu Bân bồi tiếp ngươi, ta đi xuống thu thập bát đũa. Ôn Nguyễn cười đứng lên, vặn vẹo vòng eo đi ra ngoài. Gặp Ôn Nguyễn đóng cửa, Lý Bân lập tức bàn tay nhất trượt. Trực tiếp thăm dò vào Thẩm Hàm váy phía dưới, bàn tay một phen dán sát vào Thẩm Hàm ướt sũng huyệt dâm, cười dâm nói, mẹ, tao huyệt nhiều như vậy thủy, vừa mới còn không có thịt đủ chưa? Ê hèm. Hừ hừ. Tiểu Bân. Còn muốn. Mẹ chưa đủ. Mẹ còn muốn. Thẩm Hàm huyệt dâm bị Lý Bân lửa nóng bàn tay một trận vỗ về chơi đùa. Lập tức phong tao nũng nịu rên rỉ, thân thể không tự kìm hãm được lập tức hướng về Lý Bân nhào tới. Một ngụm hôn Lý Bân môi, giống như đói mút lên. Lý Bân lúc này cũng không quản được nhiều như vậy, cũng không quản Ôn Nguyễn có khả năng hay không lại về đến, lập tức một phen cởi quần bò lên giường, hướng về Nhạc Mẫu mở rộng ra hai chân trong quần huyệt dâm. Bóp côn thịt hung hăng thọc phía trên đi. Cô suy. Huyệt dâm phun ra một cổ dâm chất lỏng. Côn thịt lại lần nữa hung hăng cắm vào huyệt dâm, Thẩm Hàm thở gấp lại lần nữa giống như đói ôm lấy Lý Bân hôn đi lên. Hai người lập tức giống như củi khô lửa bốc dây dưa tại cùng một chỗ. Một bên kích tình hôn nồng nhiệt, một bên tận tình giao cấu. Côn thịt tại huyệt dâm nội tự do rong ruổi, hai người gắt gao dây dưa, kích tình đòi lấy, khó kìm lòng nổi, muốn ngừng mà không được, điên cuồng giao cấu, kịch liệt kịch chiến. Là tốt rồi, giống như xa cách gặp lại tình lữ, vô cùng nhiệt tình, kích tình bắn ra bốn phía. Ngâm đinh đinh, dâm chất lỏng không ngừng phun trào, Nhạc Mẫu lại lần nữa tại Lý Bân hung mãnh quất cắm phía dưới đạt tới cao trào, bị sốc lên ngực. Hai khỏa no đủ màu mỡ vú to không ngừng bị Lý Bân hung hăng vuốt ve, huyệt dâm một trận giật giật phía dưới, lại lần nữa dâm chất lỏng phun ra, dâm đảng kêu la đạt tới cao trào, hưng phấn triều phun. Xì. Một tiếng nổ vang. Nhạc Mẫu dâm chất lỏng tựa như phun không xong bình thường liên tục không ngừng phun đi ra. Đều nói nữ nhân làm từ nước, lời này quả nhiên không giả, Lý Bân chỉ cảm thấy Nhạc Mẫu huyệt dâm thủy đặc biệt nhiều, đặc biệt nhuận, càng thịt càng là hăng hái. Càng thịt càng là nghiện, lại có một chút muốn ngừng mà không được. Lão bà, ngươi thế nào? Khá hơn chút nào không? Đang tại Lý Bân tận tình hưởng thụ Nhạc Mẫu cao trào lúc, một trận có chút thô lỗ tiếng la hét đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến. Chương 672, cô em vợ hôn Lý Bân cùng Thẩm Hàm hai người lần này càng là dọa nhảy dựng. Thâu hoang đều là như thế này, làm người ta kích thích cùng hưng phấn, có kỳ diệu lạc thú, nhưng là lại thịt chưa hết hứng, thực dễ dàng gặp được ngoài ý muốn bị cắt đứt. Ôn Viễn mới đi xuống mười mấy phút thời gian, Ôn Hưng Sinh thế nhưng lại nổi lên. Hai người lần này có kinh nghiệm, tuy rằng như trước thất kinh, nhưng là lại phản ứng nhanh hơn rất nhiều. Đương say khước Ôn Hưng Sinh đẩy ra môn lúc tiến vào. Thẩm Hàm đã cầm lấy cái chén bao lại thân thể của mình, mà Lý Bân cũng vừa xách tốt quần, giả trang tại chiếu cố Thẩm Hàm bình thường ngồi ở mép giường. Hai người dù sao có tật giật mình, nhìn đến Ôn Hưng Sinh vào cửa, lập tức đều khẩn trương. Thẩm Hàm càng là đang khẩn trương kích thích cao trào phía dưới, không thể ức chế thở gấp, trên mặt ửng hồng một mảnh, khẩn trương cả người đều tại run rẩy. Lý Bân a, ngươi đi xuống giúp đỡ thu thập một chút bát đũa. Ta lão cùng ngươi mẹ. Ôn Hưng Sinh có chút say khướt đỏ mặt, dùng giọng ra lệnh đối với Lý Bân khoát tay áo nói. Lý Bân lúc này chính có tật giật mình, nhìn đến chính chủ nhạc phụ đại nhân tiến đến, lập tức ngoan ngoãn đứng lên nói. Tốt, ba, kia ta phía dưới đi, đợi sau khi mẹ nếu còn không thoải mái, ta liền mang mẹ đi bệnh viện. Lý Bân nói xong, hướng về gương mặt tao mị Thẩm Hàm liếc mắt nhìn, có chút lưu luyến không rời đi ra ngoài. Đóng kỹ cửa phòng. Lý Bân lại có chút không yên lòng dán vào mông nghe trong chốc lát, gặp nhạc phụ chính là đơn giản quan tâm vài câu, lúc này mới yên tâm xoay người đi xuống lâu. Tuy rằng nhạc mẫu là nhạc phụ thê tử, nhân gia mới là chính chủ. Nhưng là, bây giờ cùng nhạc mẫu làm nhiều, Lý Bân liền kìm lòng không được cảm thấy nhạc mẫu là chính mình nữ nhân, liền không cách nào chịu đựng nhạc mẫu lại bị nhạc phụ ngủ, vừa nghĩ đến đợi sau khi nhạc phụ nếu cùng nhạc mẫu muốn làm. Lý Bân trong lòng liền vô cùng khó chịu. Càng huống chi, mình bây giờ còn tại ngọn lửa phía trên, dưới hông tiểu huynh đệ lúc này cao hơn nửa cao cương lên, cứng rắn như sắt, nhiệt tình như lửa, tại đũng quần bên trong căn phòng chi khởi một cái lều vải lớn. Ân ái làm một nửa, liên tiếp bị cắt đứt cảm giác, làm Lý Bân rất là khó chịu. Trong lòng nghĩ đợi sau khi như thế nào sẽ cùng nhạc mẫu thật tốt đêm này một pháo làm xong, Lý Bân nhất người phân thần, thế nhưng không chú ý đến trốn ở cửa thang lầu Ôn Lam. Ôn Lam nghịch ngợm theo bên trong hắc ám đột nhiên bính đi ra, lập tức dọa Lý Bân nhất nhảy khẩn trương tim đập rộn lên, suýt chút nữa liền muốn dọa kêu thành tiếng. Sinh, Tiểu Lam. Ngươi trốn tại nơi này làm gì? Ngươi cần phải làm ta sợ muốn chết. Lý Bân thấy là Ôn Lam. Lúc này mới bình phục một chút tâm tình, lòng còn sợ hãi vỗ lấy ngực nói. Vừa mới trộm nhạc mẫu thời điểm kích thích, nhưng là này di chứng cũng lợi hại, làm Lý Bân có chút có tật giật mình, tâm lý có cảm giác hoảng vô cùng. Tỷ phu, suy nghĩ gì tâm sự đâu này? Ta liền chỉ đùa với ngươi, liền đem ngươi sợ thành như vậy. Ôn Lam cười kéo lấy Lý Bân một phen, đem Lý Bân cũng kéo đến cầu thang phía dưới đen tuyền xó xỉnh bên trong hoạt bát nói. Không. Không suy nghĩ gì tâm sự. Lý Bân có chút quẫn bách lập tức giải thích một câu, nghĩ lại, còn nói, chính là mới vừa rồi bị ngươi ôm một chút, hiện tại trong lòng còn tại nghĩ đâu. Thật vậy chăng? Tỷ phu, ngươi cứ như vậy yêu thích ta ôm ngươi. Ôn Lam hoạt bát cười. Đột nhiên tiến lên từng bước. Lại lần nữa ôm lấy Lý Bân, ôm nhu tựa vào Lý Bân trên vai nói, tỷ phu. Ông ta nhớ ngươi lắm. Ôn Lam đột nhiên hành động, đem Lý Bân làm cho không biết làm sao đồng thời, lại bị này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện bao vây. Tâm thần nhộn nhạo phía dưới, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình muốn phiêu phiêu dục tiên. Mỹ nhân ở ngực, Lý Bân chỉ cảm thấy chính mình có loại nói không ra thỏa mãn cùng hạnh phúc đặc biệt Ôn Lam lời nói. Càng làm cho Lý Bân so ăn đường còn ngọt. Ta cũng nhớ ngươi. Rất muốn rất muốn. Tiểu Lam. Lý Bân thâm tình quay đầu nhìn rút vào chính mình bả vai phía trên cô em vợ Ôn Lam khuynh thành dung nhan, nghe thấy cô em vợ trên người nhàn nhạt, tươi mát mùi thơm cơ thể, nhìn như si như say. Vui vẻ thoải mái. Tiểu Lam. Ngươi thật, Lý Bân vừa muốn nói Tiểu Lam ngươi thật đẹp, lại bị Ôn Lam đột nhiên quay đầu một ngụm hôn lên môi. Lý Bân chỉ cảm thấy môi bên trên một trận ôn nhuận mềm mại, cô em vợ Ôn Lam sung túc rất kiều đôi môi. Mang theo thiếu nữ mùi thơm cơ thể cùng hô hấp dồn dập, làm Lý Bân trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy chính mình rơi vào hạnh phúc hải dương, như si như say, không thể tự kiềm chế. Đang lúc Lý Bân muốn hung hăng hôn Ôn Lam lúc, Ôn Lam Lãi đột nhiên đẩy ra Lý Bân, hướng về Lý Bân hoạt bát cười nói, tỷ phu, ba ngày không thấy, cho ngươi một cái hôn lấy giải của ta tương tư. Ôn Lam nói xong, giống như nhất con thỏ nhỏ giống như, xoay người liền cười duyên chạy ra ngoài. Thật lớn cảm giác hạnh phúc đến đột nhiên, đi cũng đột nhiên, nhìn cô em vợ biến mất thân ảnh, Lý Bân chỉ cảm thấy một trận vắng vẻ khó chịu. Muốn có được Ôn Lam khát vọng, đã mãnh liệt đến Lý Bân lại khó có thể tiếp tục khống chế. Đối với Ôn Lam tình yêu, đã đặc hơn đến làm Lý Bân khó kìm lòng nổi. Lý Bân cảm giác mình đã hoàn toàn rơi vào cô em vợ bể tình bên trong khó có thể tự kềm chế, giống như là gặp ma, trúng độc, lên nghiện. Chương 673. Con rể cám dỗ mà cùng lúc đó, tại trong phòng ngủ, Thẩm Hàm có chút khẩn trương mím môi, cao trào dư vị còn chưa tán đi, nhưng là trượng phu lại đã ngồi ở giường của mình một bên. Thẩm Hàm lúc này tiết tấu, còn dừng lại tại mới vừa cùng con rể yêu đương vụng trộm thời điểm cảm xúc nhất thời còn có một chút chậm bất quá. Đặc biệt dưới hông huyệt dâm, lúc này còn tại hiện lên dâm chất lỏng, trung động huyệt dâm, như trước còn chưa thỏa mãn dục vọng, đói khát muốn con rể côn thịt tiếp tục thỏa mãn. Trượng phu đột nhiên xuất hiện, làm Thẩm Hàm trong lòng khẩn trương hoảng loạn đồng thời lại tràn ngập chán ghét cùng khó chịu. Tại mỹ diệu cao trào bên trong bị người khác đánh gãy, đều khiến lòng người hư không yên, trong lòng nảy sinh phiền chán, lão bà, không có sao chứ? Hiện tại khá hơn chút nào không? Ôn Hưng Sinh uống một chút rượu. Trên mặt đỏ rực, vừa nhìn liền đã có men say. Nhìn thê tử đỏ bừng ửng hồng hai má cùng kia như nước trong veo như tơ mị nhãn, Ôn Hưng Sinh đột nhiên lại đối với thê tử sinh ra hứng thú. Cẩn thận nghĩ, hắn phát hiện mình đã 2-3 năm không chạm qua thê tử của mình, thậm chí là càng lâu. Hắn tại bên ngoài quả thật còn có một cái tình nhân luôn luôn tại qua lại, nếu như nói cái nào nữ nhân càng giống như là vợ của hắn, Ôn Hưng Sinh cảm thấy, khả năng tại SZ cái kia tình phụ, ngược lại là càng giống như là vợ của hắn. Bọn hắn tại cùng một chỗ thời gian, ngủ cùng một chỗ thời gian, so thê tử Thẩm Hàm ngược lại càng nhiều. Ta không sao, hiện tại tốt hơn nhiều. Ta hơi chút nghỉ ngơi một chút thì tốt, ngươi đi bận rộn ngươi a. Thẩm Hàm có chút không kiên nhẫn khoát tay áo. Trong lòng còn tại trở về chỗ cũ con rể côn thịt nhồi vào chính mình huyệt dâm mùi vị, nơi nào còn có tâm tư ứng phó chính mình trượng phu. Hơn nữa, cùng con rể quan hệ, dù sao vi bối nhân luân, làm Thẩm Hàm tại đối mặt trượng phu thời điểm tổng khó tránh khỏi trong lòng nảy sinh hoảng loạn. Tràn đầy xấu hổ thẹn tội ác cảm giác. Lão bà, ngươi hôm nay nhìn có thể thật đẹp, nhìn sắc mặt ửng hồng, gương mặt quyến rũ thê tử. Ôn Hưng Sinh ma xui quỷ khiến vương tay, muốn đi vuốt ve thê tử Thẩm Hàm gò má. Lại không nghĩ đến. Thẩm Hàm trực tiếp đông cứng đem Ôn Hưng Sinh tay đẩy ra, cau mày có chút chán ghét nói, ngươi có phải là uống nhiều hay không rồi hả? Đều vợ chồng, còn nói như vậy nói có ghê tởm hay không? Đừng bắt ngươi tại bên ngoài dỗ nữ nhân khác cái kia bộ đi đối phó ta. Nếu là lúc trước. Đối mặt trượng phu mang theo sắc dục ánh mắt, Thẩm Hàm nhất định chủ động phối hợp. Nhưng là kể từ cùng con rể tốt lên sau đó, Thẩm Hàm nhìn chính mình trượng phu, đó là càng xem càng ghét bỏ, càng xem càng là không có hứng thú. Hiện tại, Thẩm Hàm cả đầu đều là cường tráng tuổi trẻ, tràn ngập sinh lực cùng kích tình con rể, Thẩm Hàm trong mắt, căn bản đã không tha cho bất kỳ nam nhân nào. Nàng hiện tại, chỉ muốn sẽ cùng con rể tiếp tục ân ái triền miên. Kích thích thâu hoang. Lão bà, ngươi tại sao như vậy nói? Chuyện lúc trước là ta không đúng, những ta đã cùng cái kia nữ nhân đoạn tuyệt qua lại rồi, ta hiện tại chỉ muốn cùng ngươi thật tốt quá phía dưới nửa đời người. Ôn Hưng Sinh nói, lại lần nữa đến gần. Trên người đậm đặc rượu thuốc lá hương vị, lập tức làm Thẩm Hàm chán ghét đem Ôn Hưng Sinh đẩy ra. Gặp Ôn Hưng Sinh bộ dạng này sắc cấp bách bộ dáng, Thẩm Hàm ngược lại là hơi sợ, liên tiếp đẩy hai lần, Ôn Hưng Sinh còn muốn đi phía trước thấu. Thẩm Hàm dứt khoát liền vén chăn lên đứng lên, đối với Ôn Hưng Sinh nói, ta hiện tại tốt hơn nhiều, ta muốn đi xuống thu thập bát đũa. Nói xong, Thẩm Hàm không quan tâm bước nhanh đi tới cửa vừa mở ra môn đi ra ngoài, độc lưu lại gương mặt kinh ngạc Ôn Hưng Sinh, trong lòng còn tại nghĩ có phải hay không chính mình bên ngoài còn có đệ đầu, sự tình có phải hay không bị thê tử đã biết. Mà ngoài cửa Thẩm Hàm, lúc này chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, khẩn trương có chút không tự chủ được phát run. Giữa hai chân, dâm chất lỏng còn tại chảy nhỏ giọt chảy xuôi, nghĩ đến vừa mới cảnh tượng, Thẩm Hàm còn có một chút nghĩ mà sợ. Vừa rồi nếu là chậm một bước nữa, hoặc là trượng phu không có trước tiên kêu chính mình, chỉ sợ, mình và con rể Giang Tình, liền muốn bị trượng phu trảo vừa vặn. Nàng và con rể loạn luân chi yêu, tràn đầy kích thích cùng sung sướng đồng thời. Lại để cho nàng bị tội ác cùng xấu hổ thẹn thật sâu tra tấn, nàng sợ hãi đối mặt trượng phu, sợ hãi đối mặt nữ nhi ôn uyển, nàng muốn kết thúc đoạn này không chỉ chi yêu, nhưng là, lại muốn ngừng mà không được hãm sâu trong này khó có thể tự kềm chế. Thẩm Hàm mỏi mệt tựa vào mông sau lưng, hai chân bởi vì khẩn trương cùng cao trào dư vị còn tại run rẩy phát run, cao trào còn chưa tán đi âm đạo bên trong, hình như còn lưu lại con rể lửa nóng nhiệt độ cơ thể. Thẩm Hàm biết, mình nếu là tiếp tục như vậy, sớm hay muộn có một ngày, lâm vào vạn kiếp bất phục. Nàng thật dài hít một hơi, sắp xếp một chút cảm xúc, đi đến toilet nội rút mấy tờ giấy ăn nhẹ nhàng đem trên bắp đùi dâm chất lỏng cùng huyệt dâm thượng dâm thủy lau sạch sẽ. Rồi mới miễn cưỡng khống chế được trong lòng hỗn độn tâm tự, tâm thần không yên đi phía dưới lâu mà cùng lúc đó, tại phòng bếp bên trong, đang giúp Ôn Uyển thu thập chén dĩa Lý Bân, lúc này cũng có một chút tâm thần không yên. Vừa mới bị nhạc mẫu gợi lên dục hỏa còn chưa tán đi. Lại bị cô em vợ Ôn Lam như vậy nhất câu dẫn, làm Lý Bân nội tâm tốt như lửa đốt. Dưới hông sưng tấy dương vật nóng rực có chút làm đau. Chương 674, cám dỗ mang thai thê nhìn một bên vây quanh khăn quàng cổ, chính cẩn thận nghiêm túc cọ rửa chén dĩa thê tử. Lý Bân đột nhiên cảm thấy thê tử lúc này bộ dáng, lại có loại nói không ra mê người. Lý Bân vụng trộm liếc mắt nhìn ngoài cửa, lúc này phòng bếp nội cũng chỉ có hai người bọn họ, mà những người khác, đều tại phòng khách bên trong nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Cũng không có nhân chú ý bên này. Tinh trùng lên óc, không chỗ phát tiết Lý Bân, đánh bạo chậm rãi dựa vào hướng kiều thê đột nhiên từ phía sau ôm chặt lấy Ôn Uyển, lửa nóng hôn môi tại Ôn Uyển tai khuếch bên trên, tiểu, hô hấp dồn dập đối với bị dọa nhảy dựng Ôn Uyển mềm giọng nói. Hăng ni, ngươi liền rửa chén bộ dạng đều đẹp như vậy. Làm sao nha thật sự là. Ta nhìn ngươi là vài ngày không có làm, bây giờ thấy một đầu heo mẹ đều mơ tưởng làm a. Ôn Uyển thẹn thùng cười trộm. Hưởng thụ nhắm mắt tình. Cảm nhận trượng phu lửa nóng hô hấp cùng ôn nhu hôn môi. Thái dương cọ sát ngứa ngứa khoái cảm, làm Ôn Uyển cũng có một chút động tình. Mang thai sau đó, Ôn Uyển vốn không có sẽ cùng Lý Bân ân ái, vài ngày xuống, Ôn Uyển trong lòng đối với cùng trượng phu hoang ái khát vọng. Cũng là càng ngày càng đậm hơn. Ngươi cũng biết à. Nha đầu chết tiệt kia, ta hiện tại nhưng là một thân cơn tức, đều nhanh đem ta nghẹn chết rồi. Làm sao bây giờ? Ta rất muốn ân ái. Lý Bân hô hấp dồn dập hôn lấy Ôn Uyển tai tấn. Bàn tay thuận theo Ôn Uyển quần áo phía dưới bãi, trực tiếp thăm dò vào Ôn Uyển ngực, nhất nắm chắc Ôn Uyển phấn nộn kiên đỉnh no đủ mỹ nhũ, ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp chặt nũng nịu đầu vú, nhẹ nhàng xoa lấy. Ngươi thật sự là muốn tao chết. Trước kia không mang thai thời điểm cũng không gặp ngươi như vậy tao. Hiện tại ta mang thai. Ngươi cứ như vậy câu dẫn ta. Ngươi là không phải cố ý. Hừ. Ôn Uyển thở gấp trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái. Hờn dỗi đối với Lý Bân nói, ngươi cho rằng ta không nghĩ à. Ta hôm nay lúc làm việc, cũng không nhịn được tại nghĩ cùng ngươi ân ái. Ê hèm. Mấy ngày không có làm rồi. Ta cũng rất muốn. Nghe được thê tử thở gấp quyến rũ trả lời. Lý Bân càng thêm sắc dục công tâm, dùng chính mình kiên đỉnh côn thịt hướng về thê tử mông cong một trận ma sát, hô hấp dồn dập tại Ôn Uyển bên tai kích động nói. Lão bà, ta không nhịn được. Nếu không chúng ta bây giờ ân ái a. Ngươi điên rồi ngươi. Hiện tại. Bây giờ đang ở trong phòng bếp sao được. Muội muội bọn hắn cùng hai cái khách nhân đợi sau khi nhìn thấy, muốn mắc cỡ chết người. Ôn Uyển tuy rằng lập tức thẹn thùng cự tuyệt Lý Bân đề nghị. Nhưng là trong lòng, kỳ thật cũng có một chút ý động. Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, từ mang thai sau đó, nàng phát hiện chính mình đối với cùng trượng phu giao cấu khát vọng, thế nhưng càng ngày càng mãnh liệt. Có đôi khi, bận biểu sự tình cũng lại đột nhiên nghĩ đến cùng trượng phu lúc ân ái kích tình hình ảnh. Kìm lòng không được khát vọng trượng phu Lý Bân âu yếm. Khát vọng bị trượng phu côn thịt nhét vào mình mật huyệt khoái cảm, lúc nào cũng là không cách nào khống chế sinh ra muốn ân ái xúc động. Hơn nữa, ta hiện tại bụng bên trong mang chúng ta bảo bảo. Bác sĩ nói, mang thai trước 4 tháng cùng sau 4 tháng là không thể ân ái. Ngươi này người làm cha, chẳng lẽ không sợ thương hại chúng ta bảo bảo sao? Ôn Nguyễn oán trách trừng mắt nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái, vừa giống như là đang nói cấp trượng phu nghe. Lại giống là đang nói phục chính mình, kiềm chế xúc động của mình. Không thể lỗ thịt ép, kia có thể bú liếm a. Lão bà, nếu không đêm nay ta cho ngươi liếm liếm. Chúng ta ngoạn cái 69 thức. Lý Bân lúc này sắc dục huân tâm. Đột nhiên đặc biệt muốn liếm thê tử Ôn Nguyễn phấn nộn tiểu mỹ huyệt. Mới không muốn, phía dưới bẩn. Vẫn là buổi tối ta cho ngươi. Cho ngươi hút ra a. Ngươi sẽ thấy nhịn một chút, gian khổ một chút, chờ qua tốt 3-4 tháng thì tốt. Đến lúc đó hẳn là sẽ không ảnh hưởng chúng ta bảo bảo. Ôn Nguyễn nói, trong lòng không khỏi có chút mong chờ, thật hận không thể hiện tại cũng đã là mang thai tháng thứ tư, ngươi là lão bà của ta làm sao có khả năng chê ngươi bẩn. Chỉ làm cho ta một người thoải mái sao được. Ngươi hầu hạ ta cũng phải hầu hạ ngươi nha. Lý Bân sắc mắt khiếp le đầu lưỡi liếm liếm Ôn Nguyễn vành tai, dâm đãng bàn tay heo ăn mặn chậm rãi theo Ôn Nguyễn quần khe hở trung chui vào Ôn Nguyễn trong quần. Dùng ngón giữa nhẹ nhàng nhu ép lấy Ôn Nguyễn đã ướt át ngọc châu kè hèm. Kè hèm. Hà. Hoại tử ngươi. Còn muốn câu dẫn ta. Ta. Ta không chịu nổi. Không muốn. Kè hèm. Lão công. Ngươi quá phá hư. Không muốn. Không muốn đùa. Ta khó chịu chết đi được. Lại không thể làm. Ngươi còn câu dẫn ta. Ôn Nguyễn tình nan tự kiềm chế nũng nịu rên rỉ, thân thể kìm lòng không được hướng về Lý Bân trong lòng cọ. Mẫn cảm Ngọc Châu bị trượng phu ngón tay vừa đúng chà sát phía dưới, Ôn Nguyễn dâm thủy chảy nhỏ giọt chảy xuôi, lập tức liền ẩm ướt quần lót, khoái cảm một lớp sóng còn hơn một lớp sóng, làm Ôn Nguyễn trong lòng càng thêm rung động khó nhịn. Chương 675, nhạc mẫu dâm chất lỏng, không thể cắm vào FF, vậy hẳn là có thể cắm vào thân ái cái mông. Ta nhìn Âu Mỹ cái kia một chút phim sex, bên trong nam nhân đều yêu thích cắm vào nữ nhân cái mông, hơn nữa. Hai người đều rất sảng khoái bộ dạng, giống như so với ân ái còn kích thích, nếu không buổi tối hôm nay, chúng ta cũng thử xem. Sắc cấp bách Lý Bân, đột nhiên thực muốn chơi làm thê tử phấn nộn lỗ đít, thực nghĩ trải nghiệm một chút. Cắm vào thê tử phấn nộn nhanh đến lỗ đít cảm giác cà. Mắc cỡ chết người ngươi. Này sao có thể? Kia bên trong không bẩn sao? Mới không muốn đâu. Ôn Nguyễn xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Lập tức e lệ cự tuyệt nói, sau khi nói xong, lại giống như có chút tâm động, kia cắm đi vào. Có khả năng hay không đau đớn a? Có khả năng hay không cùng lần thứ nhất cùng ngươi ân ái thời điểm? Thực đau đớn. Cũng không đau đớn a? Đau đớn lời nói, nhân gia Âu Mỹ nữ nhân vì sao như vậy yêu thích thịt lỗ đít. Kia một chút châu Phi nam nhân dương vật, đều so tay của ta cánh tay lớn, nhân gia cũng không thịt thích dục tiên dục tử a. Chúng ta đêm nay liền thử một chút, đau đớn nói coi như, nói không chừng thật thoải mái đâu này. Lý Bân sắc cấp bách công tâm, hiện tại cả đầu đều là dương vật nhét vào thê tử trắng nõn nà lỗ đít ảo tưởng. Ân hà. Hà! Thật tốt Anana ta nghe ngươi. Ôn Nguyễn bị Lý Bân nói cũng phải tâm động không thôi, Ngọc Châu bị trượng phu nhu ép từng đợt tê dại, đối với tình yêu khát vọng, làm Ôn Nguyễn cũng tràn đầy mong chờ. Hai người lúc này đều là động tình, chính tán tỉnh điều mê mẩn. Đều không có phát hiện, nhạc mẫu Thẩm Hàm lúc này đã đứng ở cửa phòng bếp, đang tại mị nhãn như tơ nhìn trộm hai người tán tỉnh. Nhìn con rể cùng nữ nhi tại phòng bếp bên trong thâu hoang. Thẩm Hàm nhìn đói khát khó nhịn đồng thời, lại có một chút ghen tị, thật hận không thể cái kia tại con rể trong lòng nữ nhân không phải là nữ nhi, mà là nàng chính mình. Trong lòng ảo tưởng, dưới hông cũng đã nước tràn thành lũ, dâm chất lỏng thuận theo đùi chảy xuống. Huyệt dâm liên tục không ngừng khép mở, khát vọng bị con rể côn thịt lại lần nữa nhồi vào. A, mẹ! Ngươi! Ngươi như thế nào xuống? Ngay tại Thẩm Hàm kìm lòng không được muốn đưa tay thăm dò vào chính mình dưới hông tự an ủi thời điểm Ôn Uyển lơ đãng phát hiện trạm tại bên cạnh môn mẫu thân. Lập tức khẩn trương đẩy ra Lý Bân, đầy mặt xấu hổ đỏ mặt rất là lúng túng khó xử đối với Thẩm Hàm nói, mẹ. Ngươi khá hơn chút nào không, mẹ vừa rồi chính là đau bụng kinh, uống một chút nước ấm, nghỉ ngơi một chút thì tốt. Cũng không có gì đại sự, hiện tại thoải mái hơn. Thẩm Hàm gương mặt bình tĩnh cười đi lên trước nói, Tiểu Uyển, ngươi bây giờ là thai phụ, việc này làm sao có thể cho ngươi làm. Tiểu Lam cùng Tiểu Đình hai cái thật sự là không hiểu chuyện. Vẫn là mẹ đến đây đi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Về sau không cho phép ngươi lại làm việc nhà. Ngươi hiện tại bụng bên trong nhưng là mang nhà chúng ta quý giá nhất bảo bối, hiện tại cả nhà cũng phải chiếu cố ngươi, biết không? Thẩm Hàm bãi làm ra một bộ tựa như cái gì cũng không thấy bộ dáng. Gương mặt từ ái, ngược lại lập tức hóa giải vừa mới Lý Bân cùng Ôn Uyển tại phòng bếp vụng trộm tán tỉnh bị nàng nhìn thấy lúng túng khó xử. Ôn Uyển lúc này còn ở bị mẫu thân nhìn đến xấu hổ bên trong, bị mẫu thân vừa nói như vậy. Lập tức xấu hổ tân, một tiếng, quán trách trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái Lý Bân, xấu hổ trốn ra phòng bếp. Gặp Ôn Uyển đi ra ngoài. Trong phòng bếp chỉ còn lại có mình và con rể hai người, Thẩm Hàm có chút ghen đối với Lý Bân nói. Tiểu Uyển nhưng là mang thai, ngươi nhưng đừng hồ. Muốn là muốn. Mẹ có thể tùy thời thỏa mãn ngươi. Thẩm Hàm nói, lập tức xấu hổ xuyên phía trên tạp dề, e lệ cầm chén lên điệp cọ rửa. Gặp nhạc mẫu như vậy thẹn thùng tư thái. Lý Bân lập tức giống như làm củi bị liệt hỏa thiêu đốt. Sắc dục lập tức đốt lên đầu, theo Thẩm Hàm phía sau ôm chặt lấy Thẩm Hàm, dùng cứng rắn côn thịt đẩy Thẩm Hàm mông mập, thở hổn hển tại Thẩm Hàm bên tai sắc mắt hiếp nói. Mẹ, thật tùy thời đều có thể sao? Ta đây hiện tại liền muốn ngươi. À! Thẩm Hàm bị Lý Bân lớn mật hành động dọa nhảy dựng, lập tức khẩn trương liếc mắt nhìn cửa, phát hiện ngoài cửa cũng không có người, lúc này mới hổn hển thở gấp khẩn trương nói. Này! Nơi này sao được? Bên ngoài nhiều người như vậy, nếu như bị nhìn thấy. Kia! Chúng ta đây! Chúng ta về sau như thế nào gặp nhân? Xú tiểu tử, ngươi lá gan cũng quá lớn. Lần trước không phải là cũng không có việc gì. Mẹ, ngươi vừa mới nhưng là thích hai lần. Ta còn một lần cũng chưa thích đến đâu. Ngươi muốn nghẹn chết ta à? Lý Bân cố ý tại nhạc mẫu bên tai thổi vài hớp nhiệt khí, bàn tay heo ăn mặn càng là trực tiếp thăm dò vào nhạc mẫu quần áo bên trong, một tay lấy nhạc mẫu áo ngực thôi lên. Bàn tay to nhất nắm chắc hai luồng sung túc mềm mại viên thịt dùng sức chà xát. Ân. È hèm. Lần trước thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Ngươi muốn đem mẹ dọa ra bệnh tim ngươi mới vừa lòng à? Hơn nữa nhạc phụ ngươi bây giờ trở về đến rồi. Ma quỷ, ngươi sẽ không sợ bị nhạc phụ ngươi nhìn đến, nhạc phụ ngươi muốn giết ngươi à? Thẩm Hàm trên miệng tuy rằng không đáp ứng, nhưng là trong lòng cũng sớm đã bị Lý Bân câu dẫn rụt rịch. Thân thể càng là xôn xao vặn vẹo, chủ động phối hợp Lý Bân trêu đùa. Chương 676, phòng bếp thông dâm, dưới hoa mẫu đơn chết thành quỷ cũng phong lưu. Chỉ cần có thể cùng mẹ ngươi ân ái, chính là bị hắn đánh chết, ta cũng nguyện ý. Lý Bân sắc mắt hiếp trêu đùa tại Thẩm Hàm bên tai dâm đãng mềm giọng nói. Trên tay động tác cũng không có dừng lại, lửa nóng bàn tay nhất nắm chắc hai luồng no đủ ấm áp vú lớn hung hăng nhéo hai cái, ngón cái cùng ngón trỏ nắm Thẩm Hàm kích đột hai khỏa đại nho bình thường đầu vú nhẹ nhàng chà xát. Tê dại ngứa ngáy khoái cảm, làm Thẩm Hàm chỉ cảm thấy chính mình đầu vú bên trên tựa như có điện lưu tại kích thích, bị Lý Bân khiêu khích hỗn hển thở gấp. Đũng niệu rên rỉ không thôi. È hèm hừ. Tiểu Bân. Mẹ không được. Ngươi đừng đùa giỡn mẹ được không? Ha ha. È hèm. Tiểu Bân. Mẹ không chịu nổi. Đừng như vậy. Còn như vậy mẹ thật khống chế không nổi mình. Ha ha. Thân ái. Không muốn. Mẹ không được. Rất muốn. Nghĩ. Muốn chết rồi. Muốn. Hừ ân. Muốn. Thực khó chịu. Tiểu Bân. Bảo bối. Cầu ngươi. Không muốn đùa. Mẹ thật không được. Không thể tại nơi này. Không thể. Ha ha. Tại Lý Bân thành thạo mà dâm đãng khiêu khích phía dưới, Thẩm Hàm khẩn trương hoảng loạn đồng thời, có đối với cùng con rể giao cấu tràn đầy khát vọng. Nàng nghĩ phải nhanh một chút kết thúc nguy hiểm như vậy mà điên cuồng thâu hoang hành động, nhưng là, đối với loại kích thích này khoái cảm, lại muốn ngừng mà không được. Rõ ràng muốn ngăn cản con rể cử động điên cuồng, lại bị kích thích cả đầu đều là bị con rể đại côn thịt từ phía sau cắm vào chính mình huyệt dâm. Tận tình thỏa mãn dục vọng của mình loại khoái cảm kia. Khúc mắc mâu thuẫn tâm lý, làm Thẩm Hàm thống khổ không thôi, sung túc thân thể yêu kiều, tại con rể ma trảo phía dưới vặn vẹo, đáp lại, dần dần bắt đầu mất đi lý trí. Bảo bối của ta tốt mẹ. Muốn không? Nghĩ không muốn con rể đại dương vật nhét vào. Ân. Lý Bân hai tay xuống phía dưới nhất trượt, một tay dán tại Thẩm Hàm ẩm ướt đát đát huyệt dâm bên trên rất nhanh chà sát, một tay kia thành thạo rớt ra quần của mình khóa kéo. Đem sưng tấy kiên đỉnh côn thịt theo bên trong đũng quần móc đi ra. Tại Lý Bân bàn tay thành thạo mà khéo léo chà sát phía dưới, Thẩm Hàm hông phía dưới ngâm suy đinh suy, một trận dâm đãng tiếng nước liên tục không ngừng vang lên. Trong suốt phong tao dâm chất lỏng liên tục không ngừng phun. Ha ha. A. Ha ha. Hà. Ê hèm. Tiểu Bân. Tiểu Bân. Mẹ muốn ngươi. Muốn ngươi. Không được. Thiên A. Tiểu Bân dương vật quá tuyệt vời. Thiên A. Thiên A. Mẹ không chịu nổi. Bất kể. Thịt ta. Bảo bối. Thịt ta. Cầu ngươi. Hung hăng thịt mẹ huyệt dâm. Thịt chết ta. Tại phòng bếp bên trong. Cùng con rể kích thích. Kích thích điên cuồng thâu hoang. Thật là thoải mái. Tốt kích thích. Cho ta. Mau cho ta. Cầu ngươi. Tại Lý Bân ma trảo khéo léo dưới sự trêu đùa, Thẩm Hàm rất nhanh liền hoàn toàn mất đi lý trí. Dục hỏa đốt người, đói khát khó nhịn di chuyển tao mông, dốc sức cọ Lý Bân lửa nóng kiên đỉnh đại côn thịt. Lý Bân duỗi tay bóp mở Thẩm Hàm hai bên ẩm ướt trượt mềm mại môi mật, một tay đỡ lấy côn thịt, đem quy đầu theo mông mập ở giữa lỗ đít xuống phía dưới nhất trượt. Ẩm ướt đát đát huyệt dâm liền lập tức đem Lý Bân quy đầu nuốt hết. Thục phụ huyệt dâm, liền như có nào đó hấp lực giống như, chỉ cần đem quy đầu tới gần ngọc môn, liền có thể thoải mái bị hút vào này bên trong. Này ở giữa tuyệt vời. Như thế nào trúc trắc thiếu nữ có thể so sánh với? Mẹ! Ta sắp ra rồi. Ngươi kiên nhẫn một chút. Đừng kêu quá lớn tiếng nha. Kêu quá lớn tiếng bị phát hiện. Lý Bân cười tà cố ý tại Thẩm Hàm bên tai nhắc nhở một câu, còn chưa chờ Thẩm Hàm đáp lại. Lý Bân liền hung hăng thúc một cái vòng eo, đem đã cắm vào quy đầu côn thịt hung hăng một chút tử đẩy vào Thẩm Hàm mật huyệt chỗ sâu thắm đến Thẩm Hàm đào nguyên bí cảnh. Ha ha! A! À. Đột nhiên bất ngờ thỏa mãn cùng xung kích. Làm Thẩm Hàm tình nang tự kiềm chế nũng nịu rên rỉ một tiếng, ý thức được tình cảnh hiện tại Thẩm Hàm, lập tức khẩn trương che miệng của mình, hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì khẩn trương, Thẩm Hàm thân thể liên tục không ngừng run rẩy. Nàng hoảng loạn mà hưng phấn nhìn chằm chằm cửa, sợ có người lúc này xông tiến đến, thấy nàng hiện tại hạ lưu mà dâm đãng bộ dáng. Mãnh liệt tâm nhảy, làm Thẩm Hàm đầy mặt trướng màu đỏ bừng, mồ hôi trán dịch tinh mịn thấm ra. Khẩn trương, xấu hổ, sợ hãi, hoảng loạn, lại cũng càng thêm kích thích, càng thêm hưng phấn. Chương 677, kích thích thâu hoang cùng Thẩm Hàm giống nhau, Lý Bân lúc này cũng là hưng phấn cực độ cùng kích thích. Nhìn nhạc mẫu khẩn trương đã có hưng phấn dâm đãng bộ dáng. Lý Bân một tay nắm nhạc mẫu đầy đặn tuyết trắng mông lớn, một tay kéo nhạc mẫu một đoàn màu mỡ mềm mại vú lớn, đem nhạc mẫu Thẩm Hàm đặt ở thủy cái rãnh phía trên. Hung ác một chút mảnh đỉnh. Khoái cảm của thân thể cùng tinh thần thượng song trọng xung kích. Làm Thẩm Hàm lập tức lại đến đỉnh phong. Một trận mãnh liệt, vô có thể ức chế khoái cảm đột nhiên thổi quét, Thẩm Hàm tại rối rắm bên trong trực tiếp đạt tới cao trào. Xì. Tùy theo dâm chất lỏng chợt tiết, Thẩm Hàm lại cũng không cách nào khống chế chính mình khoái cảm. Cho dù dùng tay gắt gao che miệng, cũng như trước không thể đè nén xuống dâng lên khoái cảm cùng dâm đãng dễ nghe rên rỉ. Ha ha! A! A a a a. A. Lý Bân cũng sớm đã có chuẩn bị. Lập tức ngựa quen đường cũ mở vòi bông sen, tùy ý mát mẻ hệ thống cung cấp nước uống xung kích tại nhạc mẫu hai luồng vú to bên trên, hoa lạp lạp tiếng nước che đậy thẩm hàm dễ nghe rên rỉ. Lý Bân quất cắm càng thêm hung mãnh. Ba ba ba ba ba, phần hông hung ác va chạm nhạc mẫu màu mỡ đại bạch bờ mông, phát ra thanh thúy thân thể va chạm tiếng. Ách ách ách a. Nhất, mãnh liệt khoái cảm sóng sau cao hơn sóng trước, lúc này Lý Bân cũng theo sát đạt tới cao trào. Tinh thần thượng kích thích cùng trên thân thể khoái cảm, làm Lý Bân cả người run run, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, là tốt rồi, giống như đã thông nhâm đốc nhị mạch giống như. Tinh việt đột nhiên mở rộng. Lý Bân hung hăng đỉnh đầu nhạc mẫu tao mông, nóng bỏng sền sệt dính dính tinh dịch giống như núi lửa phun trào, nổ tung tại thẩm hàm tử cung nội dâng lên mà ra. Chính là trong phiến khắc, thẩm hàm tử cung nội cùng âm đạo. Cũng đã phun đầy Lý Bân đậm đặc mà lửa nóng tinh dịch. Tận tình phát tiết qua đi Lý Bân, thỏa mãn rút ra dần dần mềm mại côn thịt, lập tức đem côn thịt thả lại đũng quần bên trong, từng ngụm tựa vào một bên thở dốc lên. Vừa mới đó cuối cùng vài cái, Lý Bân xung kích thật sự quá mạnh liệt, cho dù Lý Bân hiện tại thân thể đã khác hẳn với người bình thường, lực lượng cùng sự chịu đựng đều là có thể so với vận động viên. Nhưng là mới vừa ngắn như vậy thời gian siêu cường bùng nổ. Lý Bân cũng bị mệt quá mức. Thẩm hàm nơi nào nếm được quá cường hãn như thế xung kích, vừa mới bị con rể Lý Bân như vậy mãnh liệt quất cắm phía dưới, thẩm hàm lại tới nửa một lớp sóng cao trào. Thậm chí làm thẩm hàm đều có chút không dám tin tưởng. Thời gian ngắn ngủi, nàng thế nhưng cao trào hai lần. Hơn nữa, lần này cao trào, thế nhưng nhất thời cũng không có rút lui. Thẩm hàm chỉ cảm thấy toàn thân lửa nóng, mềm mại vô lực, huyệt dâm càng là một trận ấm áp phong phú, co giật không tự chủ được kẹp hút. Thân thể bên trong, liền tựa như có cái gì vậy tại du động, như trước còn tại kích thích nàng tử cung cùng âm đạo bức tường. Rồi sau đó, thật giống như có đồ vật gì đó, theo âm đạo chỗ sâu chậm rãi chảy ra, tê tê dại dại. Rất là thoải mái. Lão bà, ngươi tại sao lại tại rửa chén rồi hả? Thân thể không thoải mái, như thế nào còn làm loại chuyện lặt vặt này, làm Lý Bân thu thập thì tốt. Ngay tại hai người vừa mới sửa sang xong quần áo, thở gấp nghỉ ngơi thời điểm. Ôn Hưng Sinh đột nhiên xuất hiện ở cửa. Nhìn đến Ôn Hưng Sinh đột nhiên xuất hiện, Lý Bân cùng Thẩm Hàm đều bị dọa nhảy dựng, nhìn không được vẫn là sợ. Vừa mới nếu là trễ một bước nữa, chỉ cần nhiều hơn nửa thịt 2-3 phút. Vậy chính xác là muốn bị Ôn Hưng Sinh tróc vừa vặn rồi. Hai người nghĩ mà sợ đồng thời, không khỏi cũng có một chút âm thầm may mắn. Xảy ra chuyện gì? Lão bà, ngươi quần áo như thế nào như vậy ẩm ướt? Đi vào cửa khoa tay múa chân Ôn Hưng Sinh. Lúc này đột nhiên chú ý tới thẩm hàm trước ngực thế nhưng ướt nhất khối lớn. Quần áo bởi vì thủy hấp lực, gắt gao bọc lấy thẩm hàm trước ngực hai luồng no đủ vú thịt. Làm thẩm hàm dáng người, nhìn càng thêm bốc lửa. Cho dù là Ôn Hưng Sinh, cũng nhìn không khỏi có chút mắt thẳng. Nha! Vừa mới tắm cho tới khi nào xong thôi, không cẩn thận bị thủy bắn tung tóe ướt, không? Không có gì. Thẩm hàm có chút khẩn trương liếc mắt nhìn trượng phu Ôn Hưng Sinh, lúc này mới phát hiện. Lồng ngực của mình đã ướt rồi một mảng lớn. Dưới hông càng là liên tục không ngừng chảy xuôi dâm chất lỏng cùng con rể tinh dịch. Thẩm hàm có thể cảm giác được, miệng huyệt dâm đã chảy ra nồng đặc tinh dịch, tại thuận theo đùi chậm rãi chảy xuôi xuống. Chỉ cần trong chốc lát, kia nhồi vào huyệt dâm cùng tử cung tinh dịch, liền chảy xuôi đến lộ ra bộ vị. Nhanh đi đổi món quần áo, đừng bị cảm. Ôn Hưng Sinh nhìn chằm chằm thẩm hàm trước ngực hai luồng mê người mượt mà kiên đỉnh. Rất là thân thiết lấy lòng nói, thật sự là như thế nào không một người lúc còn nhỏ. Ngươi thân thể không thoải mái, như thế nào còn có thể cho ngươi làm việc nhà vụ. Nhất bang không có lương tâm. Ta không ở nhà, ngươi nhất định là chịu không ít khổ. Ôn Hưng Sinh quay đầu, đang định mắng Lý Bân vài câu lấy thể hiện chính mình đối với thẩm hàm thân thiết. Đột nhiên nghĩ đến thê tử hiện ở trước ngực như vậy có vẻ có chút bại lộ, đặc biệt kia căng tròn bên người hai luồng mỹ nhũ. Tại vệt nước ngâm phía dưới, tuyết trắng quần áo trong làm nổi bật ra bên trong đầy đặn vú thịt, hang sâu khe ngực càng là thấy rõ ràng. Chương 678, Ngoạn điểm càng kích thích, vừa nghĩ đến con rể sẽ thấy thê tử mỹ nhũ, Ôn Hưng Sinh lập tức có chút ghen tuông đại thịnh. Thật giống như một đứa bé bảo hộ chính mình yêu thích đồ chơi giống như, lập tức trắng tại Thẩm Hàm trước người, đối với Thẩm Hàm nói, lão bà, ngươi nhanh đi phía trên tắm rửa một cái, đổi thân quần áo xuống lần nữa đến, nơi này thủ công nghiệp. Ta đến làm thì tốt. Thẩm Hàm lúc này cũng chính hảo muốn đi tắm tốt hủy thi diệt tích, liền lập tức đáp ứng đến, cũng như chạy trốn bước nhanh hướng về trên lầu đi tới. Lý Bân, ngươi chừng nào thì có thể lúc còn nhỏ điểm. Hôm nay mẹ ngươi không thoải mái. Ngươi liền đem gia vụ làm một chút tốt, như thế nào còn có thể cho ngươi mẹ làm việc nhà sống. Ngươi thật cho là chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy cưới ngươi trở về, là đem ngươi đương đại gia giống nhau cung sao? Hừ. Đợi Thẩm Hàm thượng lâu sau đó. Ôn Hưng Sinh lập tức bất mãn hướng về Lý Bân hừ một tiếng, chắp tay sau lưng chỉ thủy cái rảnh còn lại bát đũa nói, đem những cái này đều tắm sạch, đánh lại quét đánh quét, đừng sự tình gì đều chờ ngươi mẹ làm. Nói xong, Ôn Hưng Sinh chắp tay sau lưng ngạo mạn đi ra phòng bếp. Hướng về Tôn Nhất Ninh bọn người bên kia đi tới, ra vẻ hài hước khôi hài bắt đầu cùng Tôn Nhất Ninh cùng ô ô hai người nói chuyện phiếm, thường thường còn tại thổi ngưu bức. Nhìn Ôn Hưng Sinh bị mơ màng không rõ không biết chuyện, còn mình cảm giác lương hảo. Lý Bân khóe miệng giơ lên một tia đắc ý độ cong. Nhạc phụ Ôn Hưng Sinh tại trong nhà, thật đúng là phiền người, tốt nhất, vẫn để cho hắn vĩnh viễn tại bên ngoài đi công tác, vĩnh viễn không muốn trở về. Bất quá, nhạc phụ lúc ở nhà, cùng nhạc mẫu yêu đương vụng trộm, cảm giác kia, ngược lại so với trước kích thích nhiều. Nhạc mẫu kia bộ dạng lẳng lơ tử, cũng hình như càng hưng phấn khẩn trương hơn. Đem phòng bếp bát đũa thu thập xong, Lý Bân lại chịu khó thu thập bàn ăn cùng phòng bếp. Toàn bộ sau khi hết bận, Lý Bân liền cùng Ôn Nguyễn đợi nhân lên tiếng chào hỏi, lấy cớ nói lên lầu viết sách, tự mình trở lại thư phòng của mình. Thật vất vả được một cái nhàn rỗi, Lý Bân du nhàn rỗi dùng trà cụ rót một chén trà. Thoải mái nhấp một miếng mấy chục khối một cân điền hồng trà, cân nhắc nếu nên mua tốt hơn lá trà bị gặp, này điền hồng trà ưu điểm lớn nhất chính là tiện nghi, về phần cái khác, trước kia Lý Bân thật cũng không để ý, nhưng là tại Lý Bân uống qua một lần một cái thư hữu gửi cho hắn Kim Tuấn Mi sau đó. Liền hoàn toàn say mê Kim Tuấn Mi hồng trà, mới biết được, cái gì gọi là trà ngon. Lại phẩm này điền hồng, Lý Bân liền cảm giác đần độn vô vị. Trước kia không có tiền thời điểm Lý Bân cũng chỉ có trong lòng nghĩ nghĩ, căn bản là luyến tiếc mua. Hiện tại có tiền, nghĩ đến đâu là thế nào, Lý Bân không mang theo do dự liền trực tiếp tìm được cái kia thư hữu, vòng vo 1 vạn đồng tiền đặt hàng 3 cân Kim Tuấn Mi, làm cho đối phương mau chóng gửi thuận theo phong cấp chính mình. Đặt hàng hoàng lá trà, Lý Bân lại nhàn nhã xuống. Đoạn thời gian này phong phú là phong phú, nhưng chính là quá bận rộn một chút, khó được rỗi rảnh, Lý Bân liền nhắm mắt dưỡng thần tại trong lòng mưu hoa khởi nhận lấy phía dưới đến công lược. Nghĩ nghĩ, Lý Bân đột nhiên lại nghĩ đến Liễu Giai Vũ cùng Nghiêm Hiểu Lị hai cái kia cô gái nhỏ. Vài ngày không liên hệ hai cái này cô gái nhỏ rồi, hai cái này cô gái nhỏ, nên không có khả năng cho rằng chính mình muốn thả quá bọn họ a. Nghĩ vậy, Lý Bân khóe miệng chậm rãi giơ lên một chút tà ác cười dâm, thừa dịp cái này nhàn rỗi công phu, ngược lại vừa vặn có thể tìm hai cái này cô gái nhỏ chơi nửa ngoạn. Dạy dỗ hai cái này tuổi trẻ tịnh lệ đơn thuần nữ học sinh cao trung. Vẫn là vô cùng có ý tứ. Nghĩ đến đây, Lý Bân lập tức lấy ra một cái khác tư mật điện thoại, mở ra WeChat, trước mở ra Nghiêm Hiểu Lị WeChat, trực tiếp bấm Nghiêm Hiểu Lị video trò chuyện. Một trận âm nhạc vang lên, đối phương rất nhanh liền chặt đứt video thỉnh cầu. Giác Càng, Nghiêm Hiểu Lị có chuyện gì không? Đại ca, ngươi lần trước không phải nói, chỉ cần ta ấn ngươi nói làm hãy bỏ qua ta sao? Ngươi còn tới tìm ta làm cái gì? Thần bí cảm kích nhân, buông tha ngươi. Ta khi nào thì nói muốn thả quá ngươi. Lần trước chính là tìm ngươi ngoạn điểm món ăn khai vị, hôm nay ta lại muốn chơi. Giác Càng, Nghiêm Hiểu Lị ngươi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Thần bí cảm kích nhân, Hiểu Lị muội muội, vì sao không nhận lấy của ta video thỉnh cầu? Ngươi chẳng lẽ là muốn ép ta đem ngươi ảnh đô phát đến ba ngươi nơi nào đây sao? Ân. Còn là muốn cho ta đem ngươi gợi cảm bị cưỡng gian hạ lưu ảnh chụp, phát toàn bộ võng đều là. Ân. Giác gáy, Nghiêm Hiểu Lị không? không phải là. Đại ca, ta vừa mới ăn xong cơm, tại trong nhà, ba mẹ ta đều tại bên cạnh, không tiện video. Thần bí cảm kích nhân, vậy ngươi liền đi bên ngoài đi dạo. Tìm thuận tiện địa phương sẽ cùng ta mở video. Ta chỉ cho ngươi 10 phút thời gian. 10 phút sau ngươi nếu còn không cho ta nhìn lại tầng trò chuyện, ta lập tức liền đem ngươi bị cưỡng gian dâm y theo mà phát hành đến trên mạng đi giác gáy, nghiêm hiểu lị không? Không muốn. Ta hiện tại liền đi ra ngoài. Đại ca. Đợi ta với. Ta hiện tại liền đi. Nhìn nghiêm hiểu lị phát đến văn tự trung khẩn trương cùng sợ hãi, Lý Bân khóe miệng giơ lên đắc ý cười lạnh, trong lòng bắt đầu cân nhắc nên như thế nào cùng cô gái nhỏ này thật tốt chơi đùa. Lần trước tại công viên lộ ra, hơn nửa vụng trộm đi tiểu, làm Lý Bân nhìn rất kích thích, rất sảng khoái, đại có một loại phía sau màn người điều khiển khoái cảm, hôm nay, được ngoạn điểm càng kích thích. Chương 679, người tốt kẻ xấu thần bí cảm kích nhân. Tốt, ta cho ngươi 10 phút thời gian, bất quá sự kiên nhẫn của ta là có hạn nha, tiểu khả ái, đừng làm cho chúng ta không kiên nhẫn. Nghiêm hiểu lị đóng lại điện thoại. Mân nhanh môi hoảng loạn xấu hổ đỏ mặt, cấp bách trán phía trên thấm ra mồ hôi lạnh. Cái này thần bí cảm kích người, lại lần nữa tìm đến nàng. Hắn giống như là nhất ác ma giống nhau, thủy chung là nghiêm hiểu lị trong lòng một cái không thể dứt bỏ mộng ma. Hai ngày này, nàng thậm chí đi ngủ đều ngủ không được. Mỗi đêm đều phải làm ác mộng. Nghiêm hiểu lị lần lượt cầu nguyện ác ma này không muốn lại đến tìm nàng, nhưng là... Hết thảy đều không làm nên chuyện gì, ác ma này, vẫn là lại tới nữa. Làm sao bây giờ? Cái này làm sao bây giờ? Như thế nào nha? Nghiêm hiểu lị nhìn thời gian, hơn một phút đồng hồ đã qua, này làm nàng càng thêm kinh hoảng thất thố, sợ hãi run rẩy phát run. Nàng muốn cự tuyệt cái này thần bí ác ma yêu cầu vô lý, nhưng là... Nàng lại sợ cái kia thần bí nhân thật đem nàng ảnh nu tuyên bố đi ra ngoài. Muốn hay không? Muốn hay không đem chuyện này nói cho ba mẹ? Làm ba mẹ báo cảnh sát, nghiêm hiểu lị vụng trộm liếc mắt nhìn ngoài cửa đang tại xem tivi cha mẹ. Tâm nhảy ra thủy mãnh liệt gia tốc, sắc mặt trướng một mảnh đỏ bừng. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, cuối cùng, nàng vẫn là xấu hổ tuyển chọn bảo thủ bí mật này. Nàng không muốn để cho phụ mẫu nhìn đến chính mình như thế hạ lưu dâm đãng một mặt. Nàng cũng không cách nào đối mặt cái kia bị người khác cưỡng gian quá chính mình. Nàng hiện tại, chỉ muốn làm đây hết thảy đều kết thúc, chỉ muốn làm mình bị cưỡng gian sự tình trở thành quá khứ, vĩnh viễn đừng cho người khác biết. Chỉ cần không truyền ra ngoài. Nàng liền có thể đương sự tình gì cũng chưa phát sinh, nàng đến lúc đó, như trước vẫn là có thể tìm cái yêu thích nam nhân gả cho, dù sao, ai sẽ không biết nàng bị tên côn đồ cưỡng gian quá. Vậy thì đồng nghĩa với không có gì cả phát sinh. Hung hăng cắn răng một cái, nghiêm hiểu lị cuối cùng vẫn là vụng trộm chuồn ra môn, bước nhanh chạy đến ngoài cửa, ở nhà phụ cận tìm một cái không có người yên lặng tiểu lâm tử, lấy ra điện thoại mở ra thần bí cảm kích nhân uy chát. Nhìn thời gian, lúc này đã qua 6 phút, nghiêm hiểu lị khẩn trương thở gấp, tay run rẩy nhưng thủy chung không thể đè xuống video trò chuyện ấn phím. Suy tính thật lâu sau, nghiêm hiểu lị cuối cùng vẫn là cổ không dậy nổi dũng khí. Nàng đột nhiên như là nghĩ tới điều gì. Lập tức mở ra Lý Bân uy chát, hướng Lý Bân phát ra một đầu xin giúp đỡ tin tức. Giác gáy, nghiêm hiểu lị Bân ca. Cái kia thần bí nhân lại tới tìm ta. Làm sao bây giờ? Hắn muốn ta cùng hắn video. Không ấn ý tứ của hắn làm. Hắn liền muốn đem ngày đó video cùng ảnh nu phát ra ngoài. Làm sao bây giờ? Ta rất sợ hãi. Bân ca, ngươi giúp ta một chút. Ngươi tra được người kia sao? Len keng. Một tiếng thanh thúy uy chát thanh âm nhắc nhở vang lên. Lý Bân hiểu ý cười. Mở ra điện thoại liếc mắt nhìn nghiêm hiểu lị phát cấp chính mình quý danh tin tức, thoáng suy tư một chút liền trả lời. Lý Bân, không nên hốt hoảng, hiểu lị, ta chính đang nghĩ biện pháp, ta mau tra được người kia. Ngươi nhất định phải ổn định hắn. Tận lực thỏa mãn yêu cầu của hắn. Chớ đem hắn chọc giận, thật đem ảnh chụp cùng video phát ra ngoài. Một khi hắn phát ra, liền thật không thể vãn hồi rồi. Lý Bân, chuyện này hiện tại liền mấy người chúng ta nhân biết, Hoàng Mao bọn hắn khẳng định không dám nói bừa. Chỉ có cái kia thần bí nhân biết chuyện này, hơn nữa còn cầm lấy video cùng ảnh chụp, chờ ta tìm được hắn, cùng hắn đàm tốt lắm điều kiện, cầm đến video cùng ảnh chụp nguyên văn kiện, làm hắn câm miệng, vậy chuyện này đi qua, đối với ngươi cùng Giai Vũ liền không có ảnh hưởng. Nhưng là hiện tại, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp ổn định hắn. Dắt gáy, Nghiêm Hiểu Lỵ tốt. Được rồi. Bân ca. Ngươi nhất định phải nhanh chút. Cái này nhân càng ngày càng biến thái. Ta phải sợ. Phải sợ hắn để ta làm một chút điên cuồng sự tình. Và ngươi, Bân ca, ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Ta nhất định báo đáp ngươi. Lý Bân, Hiểu Lỵ, cùng ca nói những lời này làm gì? Ngươi là muội muội ta bảo vệ ngươi là hẳn là. Nhìn Lý Bân hồi phục tin tức. Nghiêm Hiểu Lỵ thế nhưng thật có một loại Lý Bân là nàng thân ca ca cảm giác, trong lòng vô cùng cảm động đồng thời, đối với Lý Bân hảo cảm cũng là nhân. Giác càng, Nghiêm Hiểu Lỵ cảm ơn ngươi. Bân ca. Dưới tình huống như vậy, có thể có Lý Bân như vậy một cái đại ca ca bảo hộ, cuối cùng là làm Nghiêm Hiểu Lỵ tìm đến một tia cảm giác an toàn, cũng tốt giống như tìm đến người tâm phúc, không còn như vậy chân tay luống cuống. Nghiêm Hiểu Lỵ thật may mắn. Thật may mắn có thể gặp được Lý Bân tốt như vậy người. Đồng thời, nàng cũng dần dần, có chút ỷ lại lên loại này bị Lý Bân che chở cảm giác, có Lý Bân tại, nàng có thể an tâm, có thể tìm tới cảm giác an toàn. Thậm chí, nàng phát hiện, chính mình hình như có chút yêu Lý Bân. Đóng lại Lý Bân uy chát, Nghiêm Hiểu Lỵ cuối cùng cố lấy dũng khí, mở ra thần bí cảm kích nhân uy chát, bấm video trò chuyện. Video trò chuyện rất nhanh liền đường dây được nối rồi. Đối phương hình như luôn luôn tại chờ đợi. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ dùng tay che lấy camera, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, muốn tìm được một tia sơ hở của đối phương. Nhưng là, trên màn hình điện thoại cũng là một mảnh đen nhánh. Đối phương đã đem camera hoàn toàn che lại. Chương 680, không mặc quần lót Nghiêm Hiểu Lỵ, tiểu muội muội, đem camera che làm gì? Như thế nào? Xấu hổ. Ân. Ngươi bị người khác cưỡng gian thời điểm có thể một chút cũng không sợ bị, còn gọi như vậy vui. Cắn tinh tinh tinh, nhị điện thoại vang lên một cái quỷ dị lại đáng khinh đại thúc khàn khàn âm thanh. Làm Nghiêm Hiểu Lỵ nghe cả người run run, không khỏi càng trở lên sợ hãi. Lúc này đã tới gần hoàng hôn, sắc trời càng ngày càng mờ. Gió đêm thổi tại trên người, có chút lạnh lẽo. Làm Nghiêm Hiểu Lỵ cảm giác thể xác tinh thần đều có một chút phát lạnh. Đại ca, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể buông tha ta? Ta va ngươi, ta vẫn chỉ là đứa bé. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Nghiêm Hiểu Lỵ nước mắt không tự giác chảy xuống, khóc điềm đạm đáng yêu hướng về điện thoại thần bí nhân cầu xin nói. Ngươi người đâu này? Ta muốn nhìn thấy ngươi tiện mặt. Chẳng làm gì. Không muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Điện thoại đột nhiên truyền đến có chút táo bạo nam sinh, làm Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức sợ tới mức buông ra che chắn camera tay, nghĩ đến vừa mới Lý Bân báo cho lời nói của nàng, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức sợ hãi giải thích, đại ca ta sai rồi, ta có một chút không có thói quen, ta vẫn là cái tiểu nữ hài. Ta thẹn thùng, ngươi đừng nóng giận. Chỉ cần ngươi khẳng buông tha ta cái gì đều nguyện ý làm. Và ngươi. Nga. Ha ha ha ha. Phải không? Tiểu bảo bối, khi làm thúc thúc kiểm tra một chút ngươi kim thiên mặt cái gì? Thần bí mà quỷ dị nam tiếng từ phẫn nộ chuyển thành đáng khinh dâm đãng cười dâm tiếng. Nghiêm Hiểu Lỵ sợ hãi co rúm lại thân thể, khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện tiểu lâm tử không có người sau đó, lúc này mới xấu hổ lấy được điện thoại, chiếu hướng thân thể của mình Nghiêm Hiểu Lỵ hôm nay mặc một thân rộng thùng thình trưởng tê. Màu trắng trưởng tê đổ đỉnh là đáng yêu, bởi vì quá rộng tùng quan hệ, ngược lại biểu hiện không ra Nghiêm Hiểu Lỵ sung túc dáng người cùng kia hai luồng no đủ mỹ nhũ. Có lẽ là có lần trước giáo huấn, làm Nghiêm Hiểu Lỵ đối với váy sinh ra sợ hãi. Lúc này đây, một mực thích mặc váy Nghiêm Hiểu Lỵ lần này cũng không có truyền váy, mà là mặc một đầu bó sát người quần bò. A, tiểu muội muội, hôm nay như thế nào không mặc quần rồi hả? Mặc quần nhiều mặc liền. Tùy thời đều có thể lộ ra ngươi xinh đẹp tiểu huyệt đi tiểu. Thật tốt nha, tại sao muốn xuyên quần bò? Ân. Điện thoại truyền đến nam nhân tà ác tiếng cười. bị nam nhân nói đến lần trước tại công viên bên trong lộ ra hơn nửa xấu hổ đi tiểu sự tình, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức xấu hổ mặt đỏ tai hồng lên. Đại ca, đừng bảo là quá xấu hổ. Cầu ngươi đừng nói nữa. Ngươi cùng với ta video làm cái gì? Nghiêm Hiểu Lỵ hiện tại thực muốn biết, đối phương rốt cuộc lại muốn hiếp bức chính mình làm cái gì? Lần trước sự tình, đến nay làm Nghiêm Hiểu Lỵ còn tại xấu hổ nghĩ mà sợ. Nhưng là, cái loại này kích thích tại công chúng trường hợp lộ ra, làm lần thứ nhất làm như vậy Nghiêm Hiểu Lỵ, lại đang trong lòng cảm thấy có chút nhàn nhạt nghiện. Đương nhiên là muốn nhìn chúng ta xinh đẹp Hiểu Lỵ bảo bối. Điện thoại nam nhân cười ha ha. Khi tiếng cười quỷ dị lại tà ác, làm Nghiêm Hiểu Lỵ sợ hãi run rẩy. Đem quần bò cho ta thoát. Thần bí nam nhân đột nhiên hung ác mệnh lệnh nói. À! Này! Tại nơi này sao? Đại ca! Nơi này là tiểu khu ven đường Lâm Tử bên trong. Như vậy sẽ bị người khác nhìn đến. Đại ca! Có thể cho ta về nhà, hồi đến trong gian phòng cởi cho ngươi nhìn sao? Và ngươi! Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương nhìn bốn phía, cắt cao cắn môi, xấu hổ mà vừa sợ cầu xin nói. Ta muốn ngươi bây giờ liền cởi. Lập tức! Ta không nghĩ tiếp tục lặp lại. Ngươi chỉ cần phục tùng mệnh lệnh của ta. Ngươi chớ chọc giận ta, ta liền có thể cho ngươi càng thêm hà khắc khảo nghiệm. Nam nhân âm thanh có vẻ nóng nảy lên. Nghiêm Hiểu Lỵ sợ hãi cả người run, hung hăng, cắn răng, cuối cùng vẫn là xấu hổ đem quần bò cởi xuống dưới. Thật dài trưởng tê vừa vặn che chắn đến Nghiêm Hiểu Lỵ hán vị trí, đem Nghiêm Hiểu Lỵ đầy đặn tuyết trắng mông lớn cùng tiểu huyệt che cản lên. Giống như là mặc lấy một đầu tề ép tiểu váy ngắn. Hoa nha hộ tiểu bảo bối nhi thật ngoan, không có mặc quần lót. Rất tuyệt. Thực nghe lời. Ha ha ha ha. Nhìn đến Nghiêm Hiểu Lỵ không có mặc quần lót, điện thoại nam nhân kia lập tức hưng phấn cười. Hình như đối với Nghiêm Hiểu Lỵ cách làm như thế rất kích thích, rất hài lòng. Mà Nghiêm Hiểu Lỵ tắc xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức thẹn thùng dùng quần áo che đỡ tiểu huyệt của mình. Nàng cũng không biết mình là thì sao, hôm nay buổi sáng rời giường thời điểm thế nhưng đột nhiên kỳ nghỉ. Không có mặc thượng quần lót. Hơn nữa, nàng thế nhưng còn cảm thấy, không mặc quần lót còn thật thoải mái, hơn nữa. Giống như rất kích thích. Chương 681, đến điểm tình thú, không muốn. Đại ca, cầu ngươi. Không cần nói. Ta hiện tại có thể đem quần mặc sao? Nơi này tùy thời đều có người đến. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ nhắm mắt tình, hàm răng cắn chặt môi, bị Lý Bân nói vô cùng e lệ. Chính mình xấu hổ hạ lưu nhỏ mọn. Bị người khác nhìn thấu cảm giác, làm Nghiêm Hiểu Lỵ e lệ không thôi. Xuyên trở về. Này sao có thể? Hiểu Lỵ bảo bối chân trắng đáng yêu như thế, hẳn là triển lãm đi ra mới đúng. Hơn nữa, Hiểu Lỵ bảo bối có phải hay không cũng quá yêu thích như vậy lộ ra chính mình hạ thân cảm giác đâu này. Sẽ không cảm thấy rất sảng khoái, rất kích thích đâu này. Điện thoại nam tiếng tà ác vô cùng, hình như có thể nhìn thấu tâm tư của nàng, làm nàng như là một cái trần trụi người giống như, bị nhìn thông thấu vô cùng. Không có. Là lần trước quần lót bị ngươi để ta quăng tại công viên bên trong. Cho nên ta không đổi tấm quần lót mặc mới. Mới như vậy. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ giải thích, e lệ tim đập rộn lên, đầy mặt đỏ ửng. Phải không? Nguyên lai là như vậy. Điện thoại nam nhân trêu chọc cười. Kia làm thúc thúc nhìn một chút Hiểu Lỵ bảo bối tiểu huyệt dâm. Có lần trước trải qua sau đó, Nghiêm Hiểu Lỵ rõ ràng thói quen nhiều, cũng không có bao nhiêu kháng cự cùng do dự. Nghiêm Hiểu Lỵ một tay cầm lấy điện thoại, một tay xốc lên chính mình trưởng tê xấu hổ vô cùng phiết quá nhắm mắt lại, đem tiểu huyệt của mình triển lãm nơi tay cơ nhíp. Tượng đầu trước. Như vậy thấy không rõ lắm, ngồi chồm hổm xuống, hai chân đẩy ra. Điện thoại nam nhân âm thanh có chút dồn dập. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ thở gấp, chậm rãi ngồi phía dưới thân, chuyển hướng hai chân, hoàn toàn đem chính mình trắng nõn nà tiểu huyệt triển lãm tại camera trước. nghĩ không nghĩ đi tiểu. Ân. Nước tiểu điểm nước tiểu đi ra cấp thúc thúc nhìn nhìn. Nhanh chút. Nam nhân âm thanh dồn dập và hưng phấn. Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương quay đầu liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có người sau đó, lúc này mới hồng hộc thở hổn hển, khẩn trương run rẩy, hít một hơi thật sâu. Mật huyệt tại dưới chen ép mở ra. Nước tiểu mắt đột nhiên bị banh ra, một cổ màu vàng nhạt trong suốt nước tiểu, lập tức, suy một tiếng từ tiểu huyệt nội phun bắn ra. Ê hèm. Ha. Ha ha. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ thở gấp, hàm răng cắn chặt môi. E Lệ nhắm mắt tình, tùy ý chính mình nước tiểu phun trào. Lại một lần nữa tại nam nhân camera trước lộ ra tiểu huyệt đi tiểu, làm Nghiêm Hiểu Lỵ cảm giác không có phía trước như vậy xấu hổ, ngược lại, còn cảm thấy, có chút kích thích. Thật giống như, lộ ra chính mình hạ thân, tận tình phun nước tiểu, có loại thực phóng thích khoái cảm. Tốt. Ngoan bảo bối, Hiểu Lỵ bảo bối thật ngoan, thật sự là của ta ngoan chó mẹ. Ha ha ha ha. Điện thoại nam nhân âm thanh trở nên hưng phấn mà sung sướng. Hình như đối với Nghiêm Hiểu Lỵ biểu hiện rất vừa lòng. Đại ca, như vậy có thể sao? Ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm. Có thể buông tha ta sao? Ta có thể đem quần mặc sao? Nghiêm Hiểu Lỵ nghe được nam nhân rất hài lòng. Liền lập tức nắm chặt cơ hội hỏi. Chỉ sợ còn không được nha. Hiểu Lỵ bảo bối, hiện tại, ta muốn cùng ngươi ngoạn điểm càng kích thích. Hắc hắc hắc. Nam nhân tiếng cười càng trở lên tà ác dâm đảng, làm Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương sợ hãi cả người run rẩy. Ngươi muốn làm gì? Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương hỏi nói. Ta vừa mới tìm một chút, tại nhà ngươi tiểu khu bên ngoài, có một gia tình thú đồ dùng điếm, hiện tại, ngươi cứ như vậy mở ra đưa tay cơ. Đi tới. Nam nhân dùng không thể nghi ngờ giọng điệu ra lệnh. Cái gì tình thú đồ dùng điếm? Không muốn. Ta không nghĩ đi qua. Đi chỗ đó. Quá xấu hổ. Quá xấu hổ a. Nghiêm Hiểu Lỵ vừa nghĩ đến nhà kia thần bí tình thú đồ dùng điếm. Liền xấu hổ đầy mặt nóng lên tim đập rộn lên. Cái kia chỗ thần bí, nàng cũng từng kinh tò mò quá. Nàng lúc nào cũng là có thể nhìn đến có lão đầu lén lút chạy vào đi, sau đó thần bí bí đi ra. Nàng tuy rằng không biết bên trong cụ thể có cái gì. Nhưng là, chỗ đó, mọi người đều biết, kia là phía dưới lưu người đi địa phương, là làm người ta xấu hổ địa phương. Nàng một cái vừa mới tốt nghiệp trung học thiếu nữ đi cái loại địa phương đó, nếu như bị nhân nhìn thấy, kia người khác như thế nào nghĩ? Quá xấu hổ. Quá hạ lưu. Nghiêm Hiểu Lỵ càng nghĩ càng là khẩn trương, càng nghĩ càng là e lệ. Sẽ bị người khác nhìn đến. Ta một cái tiểu nữ hài đi tình thú đồ dùng điếm, bị người khác nhìn thấy, bọn hắn nhất định đem ta nghĩ thực phía dưới lưu. Nếu như bị ba mẹ ta đã biết, bị người quen nhìn thấy, ta còn như thế nào gặp nhân? Không được. Vậy ngươi có thể cẩn thận một chút đi vào. Tận lực không muốn bị người quen nhìn đến thôi. Hơn nữa ta tra xét ra. Ngươi phụ cận bên kia tình thú đồ dùng điếm, là thuộc về không người tự động bán, cửa hàng, bên trong không có nhân viên cửa hàng, ngươi cẩn thận một chút, sẽ không có nhân nhìn đến, mà nếu quả ngươi không nghe ta đấy, kia. Ngươi ảnh nu cùng bị cưỡng gian video. Các ngươi tiểu khu nhưng mà muốn biết tất cả rồi. Tiểu bảo bối, ngươi cần phải biết. Điện thoại lại lần nữa truyền đến nam nhân uy hiếp tà ác âm thanh. Chương 682. Kích thích hắn giống như là một cái tiềm tàng tại Nghiêm Hiểu Lỵ nội tâm chỗ sâu ác ma. Luôn có thể bắt được nhược điểm của nàng, kích thích nàng nội tâm chỗ sâu xấu hổ hạ lưu tà niệm, làm Nghiêm Hiểu Lỵ không thể cự tuyệt. Tốt. Được rồi. Ta thử xem. Ngươi muốn ta đi tình thú đồ dùng điếm làm gì? Suy nghĩ sau một lát, khẩn trương không yên Nghiêm Hiểu Lỵ cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Lý Bân áp dụng chính là thiết lập sườn chiến thuật, hắn đang không ngừng thăm dò Nghiêm Hiểu Lỵ điểm mấu chốt, không ngừng làm sâu sắc Nghiêm Hiểu Lỵ điểm mấu chốt. Từng bước đem Nghiêm Hiểu Lỵ dẫn vào vực sâu trước mắt nhìn đến, phương pháp này phi thường hữu dụng, Nghiêm Hiểu Lỵ, dần dần đã bắt đầu trở nên càng ngày càng gan lớn, bị Lý Bân dạy dỗ càng ngày càng phía dưới Lưu. Điều này làm cho Lý Bân rất cảm giác thành tựu. Đi tình thú đồ dùng cửa hàng, đương nhiên là mua chút tình thú đồ dùng rồi. Hôm nay, ta đến cùng ngươi ngoạn điểm hữu tình thú. Để cho chúng ta hiểu lị bảo bối cảm thụ một chút kích thích tình thú. Thúc thúc cam đoan, hiểu lị bảo bối sẽ rất thích rất sảng khoái. Hắc hắc hắc hắc. Nam nhân âm thanh rất là đáng khinh, mang theo tà ác tiếng cười, làm Nghiêm Hiểu Lị nghe mau cốt tủng nhiên, sao? Chơi như thế nào? Nghiêm Hiểu Lị có chút xấu hổ tò mò hỏi. Chờ một chút ngươi sẽ biết. Mau đi đi. Ta nhìn vào ngươi đi vào. Video không muốn cắt đứt. Cứ như vậy cầm lấy. Nam nhân dùng không cho phép nghi ngờ âm thanh ra lệnh. Nghiêm Hiểu Lị gian nan nuốt nước miếng một cái, hít sâu một hơi, lấy dũng khí dựa theo điện thoại nam nhân chỉ thị. Hướng về nhà kia không người tự động bán hàng tình thú đồ dùng điếm đi đến. Lúc này đã tiến vào hoàng hôn, tiểu khu ngã tư đường phía trên, đi tới đi lui tản bộ rất nhiều người. Nghiêm Hiểu Lị lúc này chỉ mặc một kiện trưởng tê. Dựa vào trưởng tê che chắn xấu hổ hạ bộ cùng đầy đặn tuyết trắng mông lớn. Điều này làm cho Nghiêm Hiểu Lị cảm giác chính mình giống như tùy thời đều sẽ bị người khác nhìn qua. Lúc nào cũng là thường thường không tự giác dùng tay đi xả trưởng tê. Che chắn chính mình xấu hổ tiểu lục cùng mông lớn. Kích thích xấu hổ cảm giác, làm Nghiêm Hiểu Lị tiểu huyệt có chút ướt át, gió đêm thổi tới, Nghiêm Hiểu Lị luôn cảm thấy phía dưới lạnh lẽo. Mỗi khi bên cạnh có người trải qua thời điểm nàng có cảm giác giống như có người ở nhìn chỗ kín của nàng. Có cảm giác tiểu huyệt của mình bị người khác thấy hết. Khởi điểm, Nghiêm Hiểu Lị sẽ cảm thấy đặc biệt xấu hổ, đặc biệt khẩn trương, nhưng là chậm rãi, Nghiêm Hiểu Lị phát hiện, hình như tại bóng đêm che giấu phía dưới, không có người chú ý tới nàng. Lá gan của nàng, càng lúc càng lớn lên. Trong lòng, càng là thăng lên một loại không hiểu hưng phấn. Loại này tại trong đám người vụng trộm lộ ra chính mình hạ thân cảm giác, thật giống như ngoạn quỷ ốc trò chơi như vậy, rất kích thích. Rất kích thích. Loại này xấu hổ kích thích, không ngừng kích thích Nghiêm Hiểu Lị tiết ra nội phê thái, làm nàng đang khẩn trương kích thích trạng thái phía dưới, càng trở lên hưng phấn lên. Lúc này, một cái dắt cẩu thiếu phụ vừa vặn theo Nghiêm Hiểu Lị bên người trải qua. Cái này thiếu phụ, là Nghiêm Hiểu Lị ra bên cạnh một cái người quen. Nhìn thấy Nghiêm Hiểu Lị có chút sợ hãi rụt rè lén lút bộ dạng, lập tức kỳ quái liếc mắt nhìn Nghiêm Hiểu Lị. Khi thấy Nghiêm Hiểu Lị phía dưới trơn bóng đùi lộ ra. Khi trưởng tê miễn cưỡng che đỡ tư mật bộ vị, thiếu phụ này lập tức hèn mọn lắc đầu, trên miệng lẩm bẩm nói, hiện tại tiểu cô nương thật đúng là, cư nhiên xuyên như vậy bại lộ, tề ép tiểu váy ngắn cũng không sợ bị người khác thấy hết. Hừ! Hiểu Lị, tản bộ à! Một cái cùng Nghiêm Hiểu Lị trong nhà đỉnh là rất quen trung niên nam nhân nhìn đến Nghiêm Hiểu Lị trải qua, cũng cười cùng Nghiêm Hiểu Lị chào hỏi một tiếng, sắc mắt hiếp nhìn Nghiêm Hiểu Lị trơn bóng chân đẹp, nhìn không được nuốt nước miếng một cái. Đột nhiên bị nhân chú ý tới Nghiêm Hiểu Lị, lập tức trở nên khẩn trương, đặc biệt nhìn đến nam nhân kia tại nhìn bắp đùi của mình, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt tim đập rộn lên, tùy ý ứng phó rồi một câu sau đó. Bước nhanh đi vào một bên cái hẻm nhỏ. Nghiêm Hiểu Lị khẩn trương liếc mắt nhìn bốn phía, phát hiện không có người sau đó, lúc này mới khẩn trương thở hổn hển dựa vào tại trên tường từng ngụm thở gấp nghỉ ngơi trong chốc lát. Vừa vặn hiểm. Tên sắc lang đó, luôn luôn tại nhìn chằm chằm bắp đùi của ta nhìn. Sẽ không có. Không thấy được dưới mặt ta mặt a. Nghiêm Hiểu Lị nghĩ mà sợ vỗ lấy căn phòng bộ ngực, đối thủ cơ nam nhân nói. Hắc hắc hắc, tiểu bảo bối. Như vậy có phải hay không rất kích thích? Ân. Điện thoại, nam nhân tà ác âm thanh lại lần nữa vang lên. Vừa mới toàn bộ, Lý Bân đều thông qua điện thoại camera nhìn tại mắt bên trong. Hắn có thể cảm nhận đến, Nghiêm Hiểu Lị lúc này khẩn trương cùng kích thích. Đại ca. Tốt như vậy. Tốt dọa người. Nếu như bị nhìn thấy. Cũng rất ghê tởm. Cái kia lão sắc lang. Luôn sắc mắt hiếp xem ta. Nghiêm Hiểu Lị chán ghét đối thủ cơ nam nhân nói. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là, Nghiêm Hiểu Lị trong lòng. Lại phát hiện chính mình thế nhưng cảm thấy rất là hưng phấn. Loại cảm giác này, thật giống như lần thứ nhất trộm đồ, vừa khẩn trương lại kích thích, đương sau khi hoàn thành không có bị phát hiện, lại đặc biệt có cảm giác thành tựu, đồng thời lại lòng mang ấy nấy. Chương 683, tình thú đồ dùng điếm. Nhưng là, có lần thứ nhất sau đó, liền nhịn không được lại đi trộm. Thẳng đến bị nắm đến, bị đánh, sau đó chậm rãi từ bỏ. Nghiêm Hiểu Lỵ trước đây, liền bởi vì trộm đồ bị bắt được. Hiện tại, loại cảm giác này, làm Nghiêm Hiểu Lỵ lại tìm được trước đây trộm đồ cái loại này kích thích cảm giác. Loại cảm giác này cũng là mạo hiểm kích thích, làm người ta khẩn trương, xấu hổ, lại làm người ta trong lòng có loại tà ác cảm giác thành tựu. Làm người ta muốn ngừng mà không được. Tính là biết rõ tiếp tục như vậy vạn kiếp bất phục, càng lún càng sâu, nhưng là, lại chung quy không qua nổi cái loại này cám dỗ. Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương thò ra thân thể, vụng trộm liếc mắt nhìn ngõ nhỏ bên cạnh tự động bán hàng tình thú đồ dùng cửa hàng. May mắn, gian này cửa hàng bởi vì phải bảo hộ khách nhân riêng tư, cho nên vị trí phi thường mịt mờ. Cái này cái hẻm nhỏ, bình thường cơ hồ không có người nào trải qua. Nghiêm Hiểu Lỵ còn nghe nói, nơi này giống như ở vài cái lâu phượng. Cũng chính là cái loại này phòng cho thuê tử vụng trộm bán mình tiểu thư. Này một khối địa phương, Nghiêm Hiểu Lỵ phía trước tối đa cũng chính là trải qua, nàng cũng không dám tới đây một bên ngoạn, luôn cảm thấy bên này tràn đầy dâm quế cùng hắc ám. Luôn cảm thấy đến trong này chính là một chút không đứng đắn người. Hiện tại, khi nàng chân chính đến gần nơi này thời điểm, Nghiêm Hiểu Lỵ đột nhiên cảm thấy, nơi này kỳ thật còn rất kích thích, rất thần bí, tò mò mãnh liệt tâm thúc đẩy, Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương liên tục không ngừng quan sát bốn phía, thừa dịp lúc này không có người trải qua, lúc này mới cẩn thận ẩn núp bước nhanh đi vào tình thú đồ dùng cửa hàng. Đây là một gian rất nhỏ môn điếm. Nhìn cũng chỉ có mười mấy cái bình phương. Bên trong màu hồng ngọn đèn có vẻ âm u mà ái vị. Tràn ngập một loại tính ám chỉ. Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, toàn thân đều không tự giác tại run rẩy. Gian nan nuốt nước miếng một cái sau đó, Nghiêm Hiểu Lỵ tò mò nhìn về phía container rực rỡ muôn màu tình thú đồ dùng. Khi thấy một cây tĩnh mạch nhô ra tráng kiện cự căng thời điểm, Nghiêm Hiểu Lỵ gò má lập tức ửng hồng. Quá hạ lưu. Nghiêm Hiểu Lỵ e lệ phiết quá, lại đúng dịp thấy một bên container trần thiết một đôi tuyết trắng no đủ ngạo nghễ vểnh lên vú to. Kia vú giống như đúc, sinh động như thật, giống như là thật giống như. Lại lớn lại bạch lại đỉnh vừa tròn. Nhìn liền đặc biệt mềm mại. Tốt. Thật lớn. Hiện tại cư nhiên còn có loại này, Nghiêm Hiểu Lỵ tò mò chú mục container thương phẩm. Đây là làm gì? Khi thấy một cây như là ma pháp bổng bình thường đồ vật thời điểm, Nghiêm Hiểu Lỵ tò mò ngồi phía dưới thân thể. Nghiên cứu cẩn thận. Nàng tư thế này, lơ đãng đã lộ ra chính mình tuyết trắng đầy đặn mông lớn cùng trắng nõn nà tiểu nộn huyệt. Theo Lý Bân điện thoại phía trên, có thể mượn màu đỏ thẫm ngọn đèn mơ hồ nhìn đến Nghiêm Hiểu Lỵ lộ ra dâm đãng phía dưới thể. Màu đỏ thẫm dưới ánh đèn, Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu huyệt, nhìn đặc biệt mê người. Tiểu bảo bối, nhìn cái gì chứ? Có phải hay không quá yêu thích mấy thứ này? Những cái này thứ tốt, có thể cho ngươi thực hy nha. Hắc hắc hắc hắc. Lúc này, điện thoại vang lên nam nhân dâm đãng tiếng cười, Nghiêm Hiểu Lỵ kinh hoảng dọa nhảy dựng, lập tức liếc mắt nhìn tình thú đồ dùng điếm cửa, phát hiện cũng không có người tiến đến, lúc này mới khẩn trương vỗ vỗ bộ ngực, đối thủ cơ nam nhân hỏi. Đại ca, ngươi muốn ta đến trong này tới làm gì? Đến nơi này, đương nhiên là đến mua thứ tốt cho ngươi ngoạn, ha ha ha ha. Điện thoại nam nhân thần bí cười. Cầm điện thoại camera nhắm ngay bán vận tải cơ, ta giúp ngươi chọn vài món hảo ngoạn. Muốn ta mua mấy thứ này không? Không muốn. Những cái này ta. Này nọ quá xấu hổ. Hơn nữa ta cũng không biết những vật này là lấy làm gì. Nghiêm Hiểu Lỵ e lệ gấp gáp hướng về camera lắc đầu cầu xin nói. Đại ca, có thể không thể không muốn mua những cái này hạ lưu đồ vật. Tuy rằng trên miệng nói không muốn, nhưng là Nghiêm Hiểu Lỵ tâm lý, lại kìm lòng không được đối với những cái này tình thú đồ chơi sinh ra tò mò mãnh liệt cùng nhàn nhạt mong chờ. Tiểu bảo bối, ngươi tốt nhất vẫn là nhanh chút, ngươi bây giờ nhưng là quần lót cũng không mặc, ngươi nhìn ngươi, phía dưới trống rỗng, như vậy dâm đảng, đợi sau khi đến sắc lão đầu tiến đến mua tình thú đồ dùng, nhìn đến ngươi này bộ dạng lẳng lơ tử. đem ngươi cưỡng gian có thể làm sao bây giờ? Tay cơ nam nhân âm thanh mang theo cười dâm, làm Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này mới ý thức được, mình bây giờ cái động tác này, hạ thân tất cả đều lõa lộ ra, mình bây giờ bộ dạng này, phải nhiều dâm đảng có bao nhiêu dâm đảng. Nếu thật bị Sắc lão đầu nhìn đến, kia khả năng chính xác là muốn bị cưỡng gian. Nghĩ vậy, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức khẩn trương. Kia, vậy ngươi muốn ta mua cái gì a? Ta không biết dùng. Nghiêm Hiểu Lỵ đem camera nhắm ngay bán container. E Lệ hướng về điện thoại nói. Chương 684, mua sắm tình thú đồ dùng, không biết dùng thúc thúc hội giáo ngươi. Thúc thúc sẽ làm ngươi thật thoải mái, rất kích thích. Hắc hắc hắc hắc. Điện thoại nam nhân âm thanh hình như hưng phấn tại run rẩy. Nam nhân trầm ngâm sau một lát, hưng phấn nói, nhìn đến container hàng thứ ba cái thứ hai cái kia đảng đảng giống nhau đồ vật sao. Nghiêm Hiểu Lỵ thuận theo điện thoại thần bí nam nhân chỉ container nhìn lại, phát hiện bên trong một viên hồng nhạt. Giống như am thuần đảng giống nhau vật nhỏ, kia vật nhỏ còn liền với một cái dây điện cùng một cái khống chế khí, nhìn có chút lạ quái, cũng không biết là có chỗ lợi gì. Nhìn thấy. Cái này là vật gì? Nghiêm Hiểu Lỵ E Lệ tò mò hỏi. Mua đến. Đợi sau khi ngươi sẽ biết. Điện thoại nam nhân dùng không cho phép nghi ngờ miệng ra lệnh. Tốt. Được rồi. Nghiêm Hiểu Lỵ cảnh giác liếc mắt nhìn cửa, phát hiện không có người tiến đến, lúc này mới lập tức mở ra uy chắc quét đảo qua công năng, dựa theo container nhắc nhở. Quét mã tiền trả. Tí tách. Mua sắm thành công. Nôn. Tùy theo một tiếng thanh thúy va chạm âm thanh lên, container phía dưới lấy vật chỗ rơi xuống một ít hộp phấn sắc hòm. Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức thẹn thùng cầm ra đến, nhìn hòm đảng đảng. Có chút không biết làm sao. Tuy rằng nàng cũng vụng trộm xem qua màu vàng điện ảnh, nhưng là, nàng nhìn đều là một chút phim cấp 3, thậm chí liền bộ phận sinh dục đều nhìn không tới, loại này tình thú đồ dùng, nàng còn thật không làm sao vậy giải. Container hàng thứ nhất thứ 4 cái ngăn tủ, mua đến. Điện thoại thần bí nam nhân tiếp tục hạ lệnh. Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức ngẩng đầu theo nam nhân nói ngăn tủ nhìn lại, chỉ thấy kia bên trong một cây đuôi mèo ba bình thường đồ vật, lông xù. Thật đáng yêu, giống như là nếu dây chuyền. Cái này lại là làm sao? Nghiêm Hiểu Lỵ càng ngày càng tò mò, mấy thứ này, nàng căn bản không thể tưởng được là cái gì sử dụng. Nàng chỉ có thể ngoan ngoãn dựa theo điện thoại cái kia thần bí nam nhân chỉ thị. Ngoan ngoãn quét mã mua container đồ vật. Tí tách. Mua sắm thành công. Loảng xoảng, một tiếng thanh thúy va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, trang lông xù cái đuôi cùng một chuỗi bi thép kỳ quái hòm rơi xuống. Nghiêm Hiểu Lỵ cầm lấy hòm. Lần này ngược lại theo phía trên hòm nhìn thấy hướng dẫn sử dụng. A. Cái này. Vật này hảo dâm đảng. Quá xấu hổ. Nghiêm Hiểu Lỵ E Lệ đỏ bừng cả khuôn mặt, lập tức đem hòm quăng ở trên mặt đất. Hòm thượng thanh tích vẽ lấy một cái nữ nhân mông lớn. Sau đó, một bàn tay đem lông xù cái đuôi phía trên bi thép, đút vào mông ở giữa lỗ đít bên trong. Cuối cùng là một cái lỗ đít thượng mang theo một cái đuôi mèo ba mông triển lãm đồ. Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức liền minh bạch. Những cái này bi thép là bỏ vào lỗ đít nàng bên trong, mà cái đuôi là trang sức thành mèo, gia tăng tình thú đồ vật. Nghĩ đến đây ngoạn ý nhét vào chính mình lỗ đít, Nghiêm Hiểu Lỵ liền xấu hổ không được, không có bị chơi đùa lỗ đít Nghiêm Hiểu Lỵ. Càng là tràn đầy khẩn trương cùng chí lo lắng. Cầm lấy đến. Thứ tốt sao có thể tùy tiện ném loạn. Điện thoại lập tức truyền đến nam nhân bất mãn răng dậy tiếng. Nghiêm Hiểu Lỵ E Lệ không thôi vươn tay, rối rắm đem hòm kiểm. Đại ca. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao? Ngươi muốn ta mua mấy thứ này? Rốt cuộc muốn làm sao? Lập tức ngươi sẽ biết, mua nửa giống nhau thứ tốt, ngươi liền có thể đi thôi. Nhanh chút. Đừng làm cho nhân nhìn thấy, Sắc lão đầu nhìn đến ngươi mặt thành cứ như vậy mua tình thú đồ dùng. Nhất định cảm thấy ngươi là dâm phụ, sau đó cưỡng gian ngươi. Nhanh chút. Điện thoại nam nhân hung ác thúc giục nói. Container hàng thứ nhất cái thứ hai, cũng mua đến. Nhanh chút. Nghiêm Hiểu Lỵ đem hai cái hòm kẹp tại ngực bên trong, liếc mắt nhìn nam nhân vạch ngăn tủ o kia ngăn tủ bên trong. Dĩ nhiên là hai cái lông xù cái cặp, hai cái cặp đều liền với dây điện, liên tiếp đến một cái khống chế khí phía trên. Cái này cái cặp, Nghiêm Hiểu Lỵ lại hoàn toàn không thể tưởng được là cái gì dùng. Còn muốn mua à? Ta uy chắc không có nhiều tiền. Nghiêm Hiểu Lỵ liếc mắt nhìn số dư, có chút oán giận lầm bầm một câu, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn quét mã tiền trả. Tí tách. Mua sắm thành công. Loãng xoảng. Hòm rơi xuống, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức đem hòm lấy đi ra, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần. Cái hộp này không có nói rõ thư, nàng cũng không biết thứ này dùng như thế nào. Này ngược lại kích phát rồi Nghiêm Hiểu Lỵ lòng hiếu kỳ, làm Nghiêm Hiểu Lỵ không khỏi có chút mong chờ lên. Cái kia lông xù cái đuôi như vậy dâm đảng. Nghiêm Hiểu Lỵ trong lòng suy đoán, cái này cái cặp, khẳng định cũng không phải là thứ tốt gì. Cũng nhất định phi thường. Phi thường dâm đảng. Chương 685, kích thích trải nghiệm, đại ca. Mua xong sao? Ta uy chắc không có tiền. Ta có thể đi rồi chưa? Nghiêm Hiểu Lỵ có chút khẩn trương hướng về cửa liếc mắt nhìn. Lúc này ngoài cửa thế nhưng chính có mấy cái nữ nhân ở lắc lư, nàng vội vàng đem điện thoại camera nhắm ngay ngoài cửa đối thủ cơ nam nhân nói, đại ca ngươi nhìn. Chỗ đó có mấy cái nữ nhân. Xuyên đều thực bại lộ. Bọn hắn nhất định là ở phụ cận đây bán mình kỹ nữ. Các nàng đợi sau khi nhìn đến ta thì phiền toái. Mấy cái này nữ nhân đều ăn mặc cực kỳ bại lộ, ngực lộ ra một mảng lớn tuyết trắng, hang sâu khe ngực câu hồn bình thường rung động. Đùi lộ ra một mảng lớn, liền quần lót đều có thể nhìn rõ ràng ràng mạch. Có mấy cái nữ, liền trực tiếp mặc lấy thấu thị trang, đúng vú cùng vú sữa đều có thể mơ hồ nhìn đến. Tề ép tiểu váy ngắn càng là xả vô cùng cao, quần lót ren đều có thể nhìn thấy bên trong lông xù huyệt dâm. Bên ngoài xuất hiện người đi đường. Điều này làm cho Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức khẩn trương sợ lên. Mua nửa mấy tiết pin, không pin có thể không chơi nổi đến. Điện thoại nam nhân hưng phấn cười dâm, hình như có chút khẩn cấp không chờ được. Nghiêm Hiểu Lỵ nhìn nhìn số dư, còn sót lại mười mấy khối. Ngược lại vừa vặn có thể mua tứ tiết pin. Pin mua xong, như vậy có thể sao? Ta có thể. Có thể đi trở về sao? Bên ngoài có người đến. Các nàng tùy thời đều có khả năng tiến tới tốt lắm giống. Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương bất an nhìn chằm chằm ngoài cửa vài cái nữ nhân. Lúc này, vừa rồi sắc mắt hiếp nhìn chằm chằm Nghiêm Hiểu Lỵ chào hỏi lão nam nhân vừa vặn lén lút đi tới ngõ nhỏ, kéo lấy một cái nữ nhân đi vào đen tối cầu thang, hướng về đi lên lầu. Điều này làm cho Nghiêm Hiểu Lỵ càng thêm khẩn trương bất an lên. Nơi này, hình như càng ngày càng nóng náo loạn, không đi nữa, liền có thể bị phát hiện nhìn nhìn mình bây giờ quần áo trang điểm, lại nhìn nhìn trên tay cầm lấy xấu hổ tình thú đồ dùng, Nghiêm Hiểu Lỵ càng nghĩ càng khẩn trương, càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi xấu hổ. Một cái nữ học sinh cao trung tiểu cô nương, đêm hôm khuya khoắt trần trụi hạ thân, lén lút tại tình thú đồ dùng trong tiệm mua tình thú đồ dùng, muốn là bị nhân nhìn thấy, nàng về sau còn như thế nào gặp nhân? Nếu để cho kia một chút sắc lang đụng tới rồi. Khả năng chính xác là muốn bị cưỡng gian rồi. Quá xấu hổ. Quá dâm đảng. Ta sao có thể như vậy? Không được. Phải lập tức rời đi nơi này. Nghiêm Hiểu Lỵ trong lòng nghĩ, càng thêm cấp bách muốn rời khỏi. Này nọ mua xong, đương nhiên trước phải dùng tới lại đi thôi. Ai biết, điện thoại thần bí nam nhân không chút nào không vội vàng nói. Dùng. Dùng tới. Cái này. Tại nơi này sao? Quá xấu hổ. Ta không muốn. Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức kháng cự tuyệt nói. Tại nơi này, đem kia một chuỗi bi thép nhét vào chính mình lỗ đít, Nghiêm Hiểu Lỵ nghĩ đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Đồ chơi kia, sao có thể nhét vào hậu môn? Tốt xấu hổ. Quá dâm đảng. Lạnh lẽo bi thép, nếu là nhét vào lỗ đít của mình. Còn có khả năng lộ ra nhất cái lông xù cái đuôi. Nếu để cho nhân nhìn đến, nhất định cho là nàng là một biến thái dâm phụ. Hoặc là nơi này kỹ nữ. Không không không. Ta mới không phải là kỹ nữ. Ta cũng không phải là dâm phụ. Ta không muốn. Không thể tại nơi này. Quá nguy hiểm. Nghiêm Hiểu Lỵ trong lòng kháng cự dãy dụa. nhưng là, lại đối với này tam món thần bí tình thú đồ dùng tràn ngập tò mò. Thậm chí, Nghiêm Hiểu Lỵ còn có một chút điểm mong chờ. Đương nhiên không phải là tại nơi này, ngươi đi ra ngoài trước, tìm không có người xó xỉnh trốn đi đến. Sau đó, làm thúc thúc chậm rãi dạy ngươi dùng như thế nào. Hắc hắc hắc. Điện thoại thần bí nam nhân khẩn cấp không chờ được thúc giục nói. Nhanh chút. Ta đều có một chút khẩn cấp không chờ được muốn nhìn Hiểu Lỵ bảo bối cao trào đâu. Cao. Cao trào. Gì? Mới không có khả năng. Ngươi. Ngươi nói bậy. Nghiêm Hiểu Lỵ nghe được cao trào hai chữ, lập tức sắc mặt ửng hồng. E Lệ kháng nghị một câu, lén lút đi đến tình thú đồ dùng cửa tiệm hướng về ngoài cửa liếc mắt nhìn, phát hiện lúc này đen tối ngõ nhỏ bên trong, chỉ còn lại có hai cái đứng đường mặt lấy lộ ra nữ nhân ở hút thuốc, do dự sau một lát. Lúc này mới lấy dũng khí, cúi đầu xấu hổ bước nhanh ra ngoài. Không xa hai cái gái đứng đường nhìn đến mặt lấy cũng đồng dạng có chút bại lộ thiếu nữ theo tình thú đồ dùng cửa hàng xấu hổ vội vã đi ra, lập tức tò mò nhìn. A, tiểu cô nương này nhìn còn rất trẻ a. Như vậy nho nhỏ tuổi tác, cứ như vậy tao. Mua dương vật giả tự an ủi đâu này. Ha ha a. Đây là mua tình thú đồ dùng sao? Có phải hay không tao không được, mua tình thú đồ dùng tự mình giải quyết à? Hiện tại tiểu cô nương đều như vậy mắc cỡ. Nhìn nàng mặt, so với chúng ta còn tao đâu. Này mông đều phải lộ ra rồi. Ha ha, gì? Nàng có phải hay không không mặc quần lót à? Nhìn giống như không mặc quần. Có phải hay không mới đến đó à? Còn trẻ như vậy xinh đẹp liền đi ra bán. Về sau sinh ý đều phải bị nàng cướp sạch rồi. Thật sự là, hiện tại bán cái ép đều như vậy nội cuốn sao? Chương 686, ta không phải là tiểu lẳng lơ. Hai cái nữ nhân một bên hút thuốc. Một bên cười đùa nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ nghị luận, gặp Nghiêm Hiểu Lỵ trải qua, trong này một người trung niên con gái lập tức cười chào hỏi, tiểu muội muội mới tới. Vẫn là tịch mịch muốn nam nhân. Muốn nam nhân liền đến tỷ tỷ này, tỷ tỷ giúp ngươi giới thiệu a. Tại sao phải mua giả ngoạn ý chính mình làm, nhiều không thú vị a. Tỷ tỷ giới thiệu cho ngươi vài cái mảnh nam. Ha ha ha. Tiện nhân. Một đám bán mình kỹ nữ, không biết xấu hổ. Quăng chết người. Nghiêm Hiểu Lỵ trong lòng thầm mắng một câu. Xấu hổ mặt đỏ tai hồng, khẩn trương bước nhanh cúi đầu chạy. Thậm chí chạy đừng lo, vừa chạy, quần áo bị kéo, trắng bóng mông lớn, lập tức lộ ra hơn phân nửa. Trong này một cái gái đứng đường, lập tức phát hiện Nghiêm Hiểu Lỵ không mặc quần lót. Con mẹ nó. Cái này tiểu lẳng lơ, cư nhiên thật quần lót cũng không mặc. Đêm hôm khuya khoắt, đi ra phát tao sao? Như vậy tao. So với ngươi còn muốn tao đâu? Ha ha ha. Vừa mới nhìn còn thẹn thùng. Thật sự là rối loạn tiểu lẳng lơ. Nghe hai người trêu chọc. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ đầu đều không ngẩng nổi đến, hai má từng đợt nóng lên, toàn thân đều tại run run, mới không phải là. Mới không phải là. Ta không phải là tiểu lẳng lơ. Ta là bị buộc vội vã. Ta đều là bị buộc. Ta là con gái tốt hài. Ta là người bị hại. Ta mới không phải là lẳng lơ. Những kỹ nữ này mới là lẳng lơ. Ta không có, ta không có. Ta đều là bị bắt. Ta không nghĩ như vậy. Nghiêm Hiểu Lỵ trong lòng liều mạng giãy giụa, cùng chính mình giải thích, liên tục không ngừng nói cho chính mình là bị bắt. Mình là sạch sẽ. Bước nhanh chạy ra ngõ nhỏ sau đó, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức tránh thoát người đi đường, rất nhanh chui vào một cái tiểu lâm tử trốn. Vừa mới mạo hiểm khoảnh khắc, làm Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương kích thích thở dốc phì phò tim đập rộn lên. Trái tim đều dường như muốn nhảy đến cổ họng. Mồ hôi liên tục không ngừng chảy xuôi, Nghiêm Hiểu Lỵ nghĩ mà sợ dựa vào tại một gốc cây phía trên thở gấp, thật lâu không thể bình tĩnh. Mãnh liệt kích thích làm Nghiêm Hiểu Lỵ toàn thân đều nằm ở hưng phấn trạng thái. Cả người từng đợt nóng lên, tiểu huyệt, thế nhưng kìm lòng không được kẹp hút, tiết ra ấm áp dâm chất lỏng, chảy xuôi đến đùi phía trên. Nàng theo loại kích thích này và dâm đãng khiêu chiến bên trong, trải nghiệm đến trước nay chưa từng có kích thích cùng khoái cảm. Cũng cảm nhận được, trước nay chưa từng có xấu hổ cùng tội ác. Hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc cho nhau xung kích, làm Nghiêm Hiểu Lỵ tinh thần đều có một chút thất thường, chỉ cảm thấy hết thảy đều là điên cuồng như vậy, làm nàng tràn đầy rối rắm. Tiểu bảo bối, vừa mới kích thích sao? Ân, có phải hay không thực hưng phấn, rất thú vị. Lúc này, điện thoại tà ác thần bí nam nhân âm thanh lại lần nữa vang lên. Hắn giống như là nhất ác ma, tại dẫn đường Nghiêm Hiểu Lỵ sa đọa, làm Nghiêm Hiểu Lỵ tại xấu hổ cùng kích thích cảm xúc bên trong. Dần dần tìm được cái loại này biến thái lạc thú. Ta đều phải hù chết rồi. Đại ca, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Ngươi như vậy ép buộc ta, ta chính xác là muốn bị ngươi dọa ra bệnh tim rồi. Nghiêm Hiểu Lỵ khó chịu tả oán nói. Ta vừa mới đều bị hai cái kia tiện nhân thấy không mặc quần lót rồi. Trả lại cho nàng nhóm nhìn đến ta cầm lấy tình thú đồ dùng theo trong tiệm đi ra. Nếu nói ra, ta nhất định phải xả chết. Tuy rằng trên miệng nói như vậy, nhưng là Nghiêm Hiểu Lỵ tâm lý, lại đối với kế tiếp nam nhân khiêu chiến, lại có một chút nhàn nhạt mong chờ. Làm ta nhìn ngươi một chút tiểu huyệt, có hay không bởi vì kích thích cùng hưng phấn mà chảy dâm chất lỏng. Hắc hắc hắc hắc. Điện thoại nam nhân, quả thực giống như là một cái có thể dòm ngó Nghiêm Hiểu Lỵ tâm tư ác ma, lập tức đã nói đến Nghiêm Hiểu Lỵ tối xấu hổ nhược điểm. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ sắc mặt đỏ lên, e lệ nói. Ta như thế nào? Làm sao có khả năng hưng phấn? Ta đều nhanh hù chết rồi. Đại ca, ngươi muốn như thế nào, đừng giày vò ta được không? Ta thật không được. Không có hưng phấn sao? Khi làm thúc thúc nhìn Hiểu Lỵ bảo bối tiểu huyệt. Điện thoại nam nhân đáng khinh mà dâm đảng cười dâm đảng lên. Khi trải qua thay đổi ma âm, mang theo đặc biệt làn điệu, có vẻ đặc biệt tà ác, làm Nghiêm Hiểu Lỵ đánh đáy lòng tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, không thể không đi tuân theo nam nhân phía dưới lưu mệnh lệnh. Được rồi, cho ngươi nhìn. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ mím môi. Thẹn thùng nhấc lên chính mình trưởng tê, hai chân mở ra, đem camera nhắm ngay tiểu huyệt của mình. Còn nói không có, Hiểu Lỵ bảo bối tiểu huyệt, đều đã ướt đẫm. Tiểu bảo bối nhi vừa mới nhất định rất kích thích, thực hưng phấn. Tiểu bảo bối nhi có phải hay không cũng nghĩ giống mấy cái kỹ nữ giống nhau. Đứng ở trên phố trần trụi thân thể của chính mình câu dẫn kia một chút sắc lão đầu đến thịt ngươi. Ân. Lý Bân tà ác tiếp tục khiêu chiến Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ cùng điểm mấu chốt, không ngừng đem Nghiêm Hiểu Lỵ dẫn đường hướng dâm đảng biến thái một mặt. Chương 687, nhét đít đồ chơi, không có. Làm sao có khả năng? Ta mới không có khả năng nghĩ loại này ghê tởm sự tình. Những kỹ nữ kia thật hạ tiện. Ta mới không muốn. Ta kia một chút đều là đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền, ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Đều là sợ tới mức nước chảy. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, e lệ phản bác. Có thể càng như vậy, Nghiêm Hiểu Lỵ thì càng cảm thấy hưng phấn, càng là cảm thấy thần bí nam nhân nói cái kia một chút vô cùng kích thích, đặc biệt có thể làm cho nàng hưng phấn. Thậm chí, nàng đối với nam nhân nói, thế nhưng còn có một loại nhàn nhạt, không hiểu ảo tưởng. Nàng muốn ngăn cản loại ý nghĩ này, có thể càng như vậy, thì càng không thể khắc chế muốn đi ảo tưởng cái loại này nam nhân nói. Vô cùng làm nàng cảm giác ghê tởm cùng tội ác hình ảnh. Nàng rõ ràng thực xem thường những kỹ nữ kia, càng kiên quyết không thể tiếp nhận chính mình đi mại dâm, nhưng là, nàng vừa nghĩ đến mình nếu là giống như kỹ nữ trần trụi thân thể đứng ở trên phố cấp kia một chút sắc lão đầu thịt, liền không nhịn được đặc biệt hưng phấn cùng kích thích. Hiện tại nơi này không có. Đại ca, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào đây? Ngươi nhanh chút được không? Hôm nay khi nào khiêu chiến kết thúc? Ngươi chơi ta lâu như vậy, ngươi như thế nào không tìm Liễu Giai Vũ? Nàng có thể so với ta xinh đẹp hơn. Trễ như vậy ta lại không trở về nhà, ba mẹ ta hoài nghi ta. Nghiêm Hiểu Lỵ nhìn chung quanh, xác định Tiểu Lâm Tử không có người sau đó, nhéo nhéo trong tay tình thú đồ dùng, đối thủ cơ thần bí nam nhân thúc giục nói. Hiểu Lỵ bảo bối nhất định là khẩn cấp không chờ được muốn chơi đùa những cái này kích thích đồ chơi rồi. Vậy được rồi, chúng ta trước theo kích thích nhất đít bắt đầu. Điện thoại đầu kia Lý Bân lúc này cũng là hưng phấn không thôi, nhịn không được xoa xoa đôi bàn tay. Hít sâu một hơi, đối với màn hình điện thoại Nghiêm Hiểu Lỵ phía dưới mệnh lệnh nói, mở ra cái kia lông xù cái đuôi đồ chơi. Nhìn đến phía trên bảng thuyết minh sao? ấn lên mặt thuyết minh hình ảnh theo lấy làm. À, thật. Chính xác là muốn như vậy. Như vậy. Như vậy có khả năng hay không thực đau đớn. Nghiêm Hiểu Lỵ nghe được tà ác nam nhân mệnh lệnh, lập tức khẩn trương hoa cúc căng thẳng, vừa nghĩ đến kia lạnh lẽo bi thép nhét vào lỗ đít của mình, đã cảm thấy đặc biệt sợ hãi cùng kích thích, nàng hiện tại cũng không phải là xấu hổ. Ngược lại sợ hãi nhất có khả năng hay không đau. Thải kéo như vậy đại một đống cũng không đau, ngươi nói này mấy viên hạt châu nhỏ nhét vào, làm sao có khả năng đau. Không chỉ có không đau, hơn nữa còn rất sảng khoái đâu. Tiểu bảo bối. Nhanh chút. Hoàn thành tình thú đồ chơi khiêu chiến, ta hãy bỏ qua ngươi, đi chơi Liễu Giai Vũ. Lý Bân Hưng phấn miệng đắng lưỡi khô, nhanh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mong chờ kế tiếp điện thoại dạy dỗ Nghiêm Hiểu Lỵ bỏ vào nhét đít hình ảnh. Tốt. Được rồi. Không đau lời nói, ta. Ta có thể xem thử. Nghiêm Hiểu Lỵ e lệ đỏ mặt, theo bên trong hòm lấy ra liền với lông xù đuôi mèo ba bi thép đem nhọn nhọn đầu nhắm ngay chính mình mông câu, thuận theo mông câu trượt hướng chính mình thí. Con mắt. Lạnh lẽo cảm giác, làm Nghiêm Hiểu Lỵ cả người run rẩy, khẩn trương sợ hãi đồng thời, lại bị kích thích vô cùng hưng phấn. Camera phóng ở phía sau, ta muốn xem chúng ta Hiểu Lỵ bảo bối là như thế nào đem bi thép nhét vào trắng nõn nà tiểu hậu môn. Lý Bân Hưng phấn miệng đắng lưỡi khô. Liên tục không ngừng nuốt nước miếng. Loại này dạy dỗ phương pháp, Lý Bân đột nhiên cảm thấy thực có ý tứ, cũng rất kích thích. Nhìn màn ảnh Nghiêm Hiểu Lỵ đưa tay cơ trưng bày tốt, rồi sau đó nhét lên tuyết trắng sung túc mông lớn. Lý Bân lập tức kích thích run rẩy tiếng chỉ đạo nói, tiểu bảo bối, muốn đi vào thoải mái, liền mở ra chân, nhét lên mông, cho ngươi nộn gian mở ra một chút. Nghiêm Hiểu Lỵ lại lần nữa khẩn trương sợ hãi quan sát liếc nhìn một cái bốn phía. Xác định không có người sau mới xấu hổ mở ra hai chân, khẩn trương không yên hết sức nhét lên màu mỡ tuyết trắng mông cong màn hình điện thoại bên trong. Nghiêm Hiểu Lỵ tuyết trắng mông lớn tăng thêm ở giữa mông câu ở giữa phấn nộn hoa cúc. Còn có phía dưới lông xù phấn nộn tiểu huyệt, nhìn Lý Bân tim đập rộn lên, đầu nhồi máu, thẳng hưng phấn khó có thể tự kiềm chế. Nghiêm Hiểu Lỵ đem nhét đít đầu nhắm ngay chính mình trắng nõn nà bởi vì khẩn trương mà không ngừng nhúc nhích hậu môn. Trung rẩy tay ngọc chậm rãi dùng sức. Nghiêm Hiểu Lỵ điện thoại thật là tốt, quả táo 13, giữa đêm quay phim công năng vô cùng tốt. Lý Bân có thể thấy rõ ràng, kia nhét đít sắc nhọn đầu, đã đâm vào Nghiêm Hiểu Lỵ trắng nõn nà dâm tiện lỗ đít tử. Rồi sau đó, tùy theo hậu môn không tự kìm hãm được nhúc nhích, đột nhiên một trận kẹp hút phía dưới. Bi thép thuận thế liền bị nhét đít sắc nhọn đầu mang theo hút vào hậu môn. A. Hà. A a. A a. Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức khống chế không nổi dâm đảng kêu la. Mỗi mang vào một viên bi thép, Nghiêm Hiểu Lỵ liền hưng phấn mà kích thích trên rỉ một tiếng. Mỗi một cái, đều kích thích đến Nghiêm Hiểu Lỵ linh hồn, làm chưa bao giờ có như vậy trải nghiệm Nghiêm Hiểu Lỵ. Phấn khích không thôi. Chương 688. Vũ kẹp đồ chơi hậu môn bị nhét vào dị vật cảm giác, không chỉ có không có chút nào đau đớn, hơn nữa, thật như là điện thoại trong kia cái thần bí tà ác nam nhân nói giống nhau, thế nhưng thật đặc biệt làm người ta hưng phấn. Vô cùng kích thích. Tùy theo năm khỏa bi thép toàn bộ tiến vào Nghiêm Hiểu Lỵ hậu môn bên trong, chỉ lộ ra lông xù đuôi mèo ba. Nghiêm Hiểu Lỵ mông khép lại, xấu hổ mà hưng phấn đứng lên, đỏ bừng gò má một mảnh ửng hồng, trong mắt đã tràn đầy mê ly chi sắc. Nghiêm Hiểu Lỵ nhìn điện thoại, đối thủ cơ thần bí nam nhân nói, ta thực đã nhét vào rồi. Hiện tại xong chưa? Để ta thưởng thức một chút chúng ta Hiểu Lỵ bảo bối đuôi mèo ba. Hắc hắc hắc hắc. Lý Bân hưng phấn cười dâm. Nhìn điện thoại trung Nghiêm Hiểu Lỵ khẩn trương xấu hổ, đầy mặt ửng hồng thẹn thùng bộ dáng, trong lòng tà ác dục vọng, được đến thật lớn thỏa mãn. Hỗn hển. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ thở gấp, đưa tay cơ camera nhắm ngay chính mình lộ ra tuyết trắng mông lớn. Hai bên nhi tuyết trắng đầy đặn mông lớn ở giữa, nhất cái lông xù đuôi mèo ba rất là đáng yêu, tràn đầy một loại độc đáo tính cám dỗ. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, đột nhiên thực nghĩ hiện tại đi tìm Nghiêm Hiểu Lỵ. Làm tốt lắm một chút cái này tiểu lẳng lơ. Hiểu Lỵ bảo bối đuôi mèo ba cùng tuyết trắng mông lớn, thật đúng là đáng yêu. thúc thúc rất muốn cùng Hiểu Lỵ bảo bối ân ái đâu. Lý Bân hưng phấn thở hổn hển cười dâm trêu nói. Không. Không muốn. Ta mới sẽ không cùng ngươi ân ái. Hiện tại hài lòng sao? Thời gian quá muộn, ta phải về nhà rồi. Nghiêm Hiểu Lỵ nghe được mặt đỏ tai hồng, đặc biệt ân ái hai chữ, càng là kích thích Nghiêm Hiểu Lỵ tim đập rộn lên. Vừa mới kích thích mà xấu hổ trải nghiệm, làm đã từng thường trái cấm thiếu nữ, thân thể bản năng sinh ra phản ứng, ân ái hai chữ này, càng là bản năng kích phát rồi thiếu nữ nội tâm xôn xao. Trêu chọc lên thiếu nữ tiểu huyệt chỗ sâu dục vọng. Thiếu nữ xuân động, một phát không thể vãn hồi, làm Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu nộn huyệt, kìm lòng không được bắt đầu tiết ra yêu chất lỏng. Tiểu bảo bối, nhanh như vậy liền cấp bách về nhà sao? Là muốn đi tự an ủi sao? Thật đúng là cái tiểu lẳng lơ. Nhanh như vậy liền động dục. Lý Bân tà ác cười dâm, liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Nghiêm Hiểu Lỵ mẫn cảm thần kinh, dùng ngôn ngữ dẫn đường Nghiêm Hiểu Lỵ hướng về dâm đãng một mặt tự hỏi. Ta, ngươi chớ nói nhảm. Ngươi quá hạ lưu. Đại ca, ngươi có thể đừng hạ lưu như vậy sao? Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ tứ phía dưới nhìn xung quanh, bị Lý Bân nói trúng tâm sự, trong lòng càng thêm xấu hổ e lệ. Đừng vội nha, không phải là còn có hai cái hảo ngoạn không có ngoạn thôi. Đến, thúc thúc dạy ngươi chơi như thế nào, đợi sau khi đều đem ra hết, thúc thúc hãy bỏ qua ngươi. Sự chấp thuận ngươi về nhà. Lý Bân cười dâm xoa xoa đôi bàn tay, nhìn điện thoại trung Nghiêm Hiểu Lỵ ửng hồng gò má cùng mê ly ánh mắt nói tiếp nói. Bảo bối, đến, mở ra cái kia trang hai cái cặp hòm, kế tiếp chúng ta ngoạn điểm thoải mái hơn, thúc thúc cam đoan cho ngươi thích giống như chơi diều hương, cái này. Đây là làm gì? Nghiêm Hiểu Lỵ tò mò mà xấu hổ mở ra trang nhũ kẹp hòm. Nhìn hai cái cặp đùa nghịch hỏi. Ngươi trước tiên đem pin bỏ vào điều khiển từ xa, thúc thúc dạy cho chúng ta Hiểu Lỵ bảo bối chơi như thế nào. 79, 59, 117, 28. Lý Bân cười dâm liếm liếm đầu lưỡi, đối với kế tiếp hạng mục, rất là mong chờ Nghiêm Hiểu Lỵ tại lần lượt đột phá điểm mấu chốt sau đó. Đã dần dần thói quen bị điện thoại nam nhân dẫn đường làm ra xấu hổ hành động, hiện tại, Nghiêm Hiểu Lỵ ngược lại đã không có bao nhiêu kháng cự, trong lòng tuy rằng xấu hổ khẩn trương. Nhưng là cũng không có dãy dụa cùng phản kháng, mà là ngoan ngoãn dựa theo Lý Bân chỉ đạo. Nghe lời đem pin phóng tại điều khiển từ xa bên trong, cái này giống như là một điều khiển từ xa. Phía trên có thừa hào cùng dấu trừ. Là điều tiết phía trên. Nghiêm Hiểu Lỵ tò mò nhìn điều khiển từ xa, nếm thử thôi động ấn phím. Tư. Một trận rung rung, một trận điện lưu vậy rung động lập tức theo hai cái cặp thượng truyền đến. Sợ tới mức Nghiêm Hiểu Lỵ tim kêu một tiếng, suýt chút nữa đem nhũ kẹp quăng ở trên mặt đất. Như thế nào còn có khả năng chấn động? Cái này cái cặp kẹp. Kẹp tại nơi nào à? Nghiêm Hiểu Lỵ tò mò hỏi. Cái này tên là nhũ kẹp, là kẹp ở chúng ta Hiểu Lỵ bảo bối trắng nõn nà đáng yêu đầu vú thượng. Đến, tiểu bảo bối, đem quần áo nhấc lên. Đem tiểu bảo bối vú lớn cấp thúc thúc nhìn nhìn. Làm thúc thúc nhìn nhìn tiểu bảo bối núm vú có phải hay không đột đi lên. Lý Bân dâm cười nhìn chằm chằm Nghiêm Hiểu Lỵ trước ngực hai luồng đầy đặn mượt mà nhô ra, tà ác dẫn đường Nghiêm Hiểu Lỵ nói. À, cái này kẹp tại đó bên trong. Có khả năng hay không? Không sẽ rất đau. Hỗn hển. Nghiêm Hiểu Lỵ hô hấp lại lần nữa dồn dập. Đối với loại này dâm đãng mà mới mẻ độc đáo tình yêu đồ chơi. Nghiêm Hiểu Lỵ ký tràn ngập tò mò, lại tràn đầy sợ hãi. Mâu thuẫn tâm lý, làm Nghiêm Hiểu Lỵ trong đầu một mảnh hỗn loạn. Chương 689, vô có thể ngăn cản khoái cảm, tiểu bảo bối, đừng sợ, cái này kẹp lấy không chỉ có không đau, hơn nữa còn đặc biệt thoải mái đâu. Điện thoại nam nhân cười tủm tỉm mềm giọng nói. Nghiêm Hiểu Lỵ nửa tin nửa ngờ nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng cũng không tin điện thoại nam nhân chuyện ma quỷ, nhưng là, nàng hiện tại không có kháng cự tư bản. Cho dù trong lòng xấu hổ, có 100 không hài lòng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Đều đã làm được bước này, Nghiêm Hiểu Lỵ đã không nghĩ tiếp tục phản kháng. Chỉ muốn ngoan ngoãn phục tùng cái này biến thái thần bí nam nhân mệnh lệnh, mau chóng kết thúc này nguy hiểm kích thích và xấu hổ khẩn trương tra tấn. Huống hồ hiện tại, Nghiêm Hiểu Lỵ kỳ thật trong lòng đối với những cái này kỳ quái đồ vật, cũng có loại nhàn nhạt tò mò cùng mong chờ. Được rồi, ta thử xem. Nghiêm Hiểu Lỵ lầm bầm một tiếng, ghét bỏ chính mình quần áo, đem áo ngực cùng tuyết trắng vú lớn lõa lộ ra. Hai khỏa no đủ mượt mà ngạo nhân to trắng vú sữa bị nhỏ một chút hào áo ngực lặt gắt gao, cao ngất hai luồng chen ép tại cùng một chỗ, chen ép ra một đạo hang sâu khe ngực. Nghiêm Hiểu Lỵ dáng người có chút đầy đặn. Thịt núc ních, thịt ục ục, rất nhục cảm, nhưng là lại cảm giác không ra béo. Đặc biệt kia cặp vú lớn tử, quả nhiên là màu mỡ nhanh, tuyết trắng hai luồng giống như hai bé thỏ trắng bính bính nhảy nhảy, rất là mê người. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ mím môi, đẩy ra chính mình áo ngực, đem chính mình hai khỏa đầu vú lõa lộ ra. Nghiêm Hiểu Lỵ vú sữa thuộc về tương đối mềm mại cặp vú đầy đặn, hiện tại tuổi trẻ, da dẻ nhanh đến, này vú sữa hiện tại chính là thoáng rũ xuống. Chờ sau này sinh xong đứa nhỏ ăn xong sữa, Lý Bân khẳng định, tuyệt đối sẽ rũ xuống, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ lại một vòng to. Lý Bân nghĩ nghĩ này vú sữa nếu phát dục hoàn toàn về sau bộ dạng, liền phải chảy nước miếng. Này vú sữa, tuyệt đối so với nhạc mẫu kia vú sữa còn muốn béo phì. Nhỏ như vậy tuổi tác, liền phát dục tốt như vậy, tiểu bảo bối nhi thật sự là mê người đâu. Chật chật. Hiểu Lỵ bảo bối đầu vú thực đã kích lồi, là không phải là muốn bị thúc thúc hút mấy cái. Ân. Muốn làm yêu sao? Tiểu bảo bối. Lý Bân đói khát nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trung Nghiêm Hiểu Lỵ mê người hai cái vú lớn, không tự giác lau nước miếng. Cô gái nhỏ này bộ dạng giống như, dáng người cũng giống như, nhưng là này vú sữa. Đổ thật sự là cực phẩm. Vừa trắng vừa mềm, lại lớn lại đỉnh, đối với nam nhân cám dỗ, tuyệt đối là bạo biểu hiện hơn nữa. Này vú sữa, vẫn là càng xem càng dễ nhìn, càng xem càng muốn chơi nại nhìn hình ta. Ta không có nghĩ những cái này hạ lưu sự tình. Ta vẫn là tiểu nữ hài. Ta mới không có khả năng nghĩ những cái này. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ giải thích, nhưng trong lòng bị Lý Bân nói ngứa ngáy khó nhịn, kìm lòng không được bắt đầu ở hiện lên trong đầu một chút dâm loạn hình ảnh. Không có sao. Tiểu bảo bối, kia đầu vú như thế nào đỉnh cao như vậy đâu này. Ân. Trên miệng nói không muốn, Hiểu Lỵ thân thể cũng rất thành thực đâu. Lý Bân tiếp tục hạ lưu trêu chọc xấu hổ Nghiêm Hiểu Lỵ, rồi sau đó đối với Nghiêm Hiểu Lỵ ra lệnh. Kế tiếp thúc thúc đến dạy cho chúng ta phát tao Hiểu Lỵ bảo bối dùng nhũ kẹp tìm được khoái cảm. Đến thỏa mãn Hiểu Lỵ bảo bối đói khát tính dục. Chỉ tiếc, thúc thúc không thể tới tìm ngươi, nếu thúc thúc tự mình cho ngươi hút, Hiểu Lỵ bảo bối nhất định cao trào. Hắc hắc hắc hắc. Ta mới không muốn ngươi cho ta hút. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ kháng nghị một tiếng, ngoan ngoãn mở ra nhũ kẹp, đem hai cái cặp phân biệt kẹp tại đầu vú phía trên sau hỏi, như vậy được chưa? Kẹp lấy có đau một chút. Non nớt núng vú bị gắt gao nhũ kẹp kẹp chặt, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức cảm giác được một tia đau đớn. May mắn này nhũ kẹp có la tét điếm, cũng không phải về phần rất đau. Nhưng là, đầu vú dù sao cực độ mẫn cảm, bị như vậy kẹp lấy. Nghiêm Hiểu Lỵ cuối cùng vẫn là cảm thấy rất là không được tự nhiên, có chút không thoải mái. Kế tiếp, tựa như vừa rồi như vậy, đem điều khiển từ xa chốt mở ra. Lý Bân đói khát nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ trắng nõn nà đầu vú bị đầu vú kẹp kẹp chặt. Hưng phấn miệng đắng lưỡi khô, thật hận không thể hiện tại liền đi tìm được cái này tao cô gái, ôm lấy cặp vú lớn một trận hung hăng chà đạp. Đặc biệt kia hai khỏa nộn nho giống nhau phấn nộn đầu vú, thật là làm cho nhân nhịn không được muốn hung hăng uống phía trên vài hớp. Đánh. Mở ra. Cái này. Nghiêm Hiểu Lỵ ngây ngốc nhìn điều khiển từ xa, nghĩ đến vừa mới cái loại này bị điện giật cảm giác, đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Nghiêm Hiểu Lỵ tay nhẹ nhàng thôi động điều khiển từ xa cái nút, một chớp mắt. Một đạo điện lưu bình thường kích thích tê dại khoái cảm, đột nhiên theo đầu vú bên trên nổ tung. Một trận kích thích vô cùng khoái cảm, lập tức thổi quét mà đến, theo Nghiêm Hiểu Lỵ đầu vú, trực kích toàn thân của nàng. Mẫn cảm thần kinh xung kích toàn thân. Một đạo ấm áp khoái cảm tê dại, đột nhiên nhằm phía Nghiêm Hiểu Lỵ vốn đã ướt át âm đạo chỗ sâu. Rõ ràng này cái cặp kích thích chính là đầu vú, nhưng là, loại khoái cảm kia lại thổi quét tại tử cung của nàng cùng âm đạo chỗ sâu. Chương 690, trứng rung, ha ha. A. Ê hèm. Ân. Ê hèm. A. Mãnh liệt khoái cảm, vú tê dại, làm Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức kìm lòng không được rên rỉ, mềm mại đồng thể. Bắt đầu kìm lòng không được vặn vẹo. Khoái cảm tùy theo nhũ kẹp chấn động, một lớp sóng phóng túng thổi quét tiểu huyệt chỗ sâu. Ước ác dâm thủy, không thể ức chế mãnh liệt tràn ra. Lập tức ẩm ướt hai bên môi mật, tràn ra đến giữa hai chân. Ê hèm. Ê hèm. Hừ hừ. Thực khó chịu. Có thể không thể. Có thể không thể. Ha ha. A. Không muốn. A. A a a. Có thể hay không đóng. Ta. Ta không chịu nổi. Này. Loại cảm giác này. Quá. Quá khó tiếp thu rồi. Đầu vú thượng thổi quét mà đến tê dại khoái cảm, giống như điện lưu kích thích Nghiêm Hiểu Lỵ tiểu huyệt. Làm Nghiêm Hiểu Lỵ ngược lại càng trở lên đói khát. Hư không tiểu huyệt, dâm chất lỏng tràn ra. Tại dưới mãnh liệt kích thích, thân thể bản năng khát vọng bị chinh phục, bị thỏa mãn. Nghiêm Hiểu Lỵ đột nhiên đặc biệt có một loại muốn bị nhồi vào khát vọng. Một loại đặc biệt muốn bị chiếm giữ dục hỏa. Nóng rực tiểu huyệt, táo làm Nghiêm Hiểu Lỵ cả người khó chịu. Ửng hồng gò má càng trở lên nóng rực nóng lên. Mê ly ánh mắt, chớp động mộng nước sáng bóng. Nghiêm Hiểu Lỵ thở gấp, bắt đầu trở nên mê loạn và dồn dập. Quần áo không chỉnh tề trần trụi đồng thể kìm lòng không được bắt đầu tùy theo chấn động mà co giật run rẩy. Khi dâm đảng phong tao thẹn thùng bộ dáng, nhìn Lý Bân tròng mắt đều trừng mắt nhìn đi ra. Tiểu tử này tao cô gái, tao bộ dáng. Quả nhiên là muốn câu chết người. Này học sinh cao trung không tao thời điểm đơn thuần đáng yêu, tao so cái thiếu phụ còn tao. Xem này phóng túng kính, nếu thật tốt dạy dỗ một phen, tuyệt đối lại là nhất dâm phụ lẳng lơ, khó chịu. Nơi nào khó chịu? Ân. Lý Bân hưng phấn nuốt nước miếng một cái, kích động quát hỏi nói. Ê hèm. A. Ha ha. Hừ hừ. Khó chịu. Nơi này. Nơi này khó chịu. Tốt. Rất ngứa. Ngứa. Ngứa chết rồi. Không được. A. Ha ha. Hừ ân. Hừ. Chịu không nổi. Ta không chịu nổi. A. Muốn. Phải gọi đi ra. Nghiêm Hiểu Lỵ khó chịu vặn vẹo thân thể. Môi nhếch, e lệ duỗi tay che lấy chính mình ẩm ướt đắc đắc chảy xuống dâm chất lỏng tiểu huyệt, e lệ dùng camera nhắm ngay tiểu huyệt vị trí mơ mơ màng màng run rẩy vừa nói. Khó chịu sao? Nơi này khó chịu, vậy hãy để cho thúc thúc đến giúp ngươi một chút. Lý Bân tà ác liếm liếm đầu lưỡi. Đưa tay sờ một cái chính mình phần hông, lửa nóng côn thịt kiên đỉnh và sưng tấy, đem quần đều chống đỡ. Mẹ, vừa mới thật vất vả tại nhạc mẫu trên người tiết đi xuống cơn tức, lập tức lại nổi lên. Lý Bân cảm giác mình bây giờ có dùng không hết sức lực. Thật muốn tìm cái nữ nhân hung hăng cạn nửa một pháo. Tiểu bảo bối nhi. Chỗ đó khó chịu, phải dùng đến phía dưới đồ chơi rồi. Nhanh chút. Đem cái kia đảng đảng cấp cầm lấy. Sau đó trang thượng tin. Lý Bân có chút khẩn cấp không chờ được đối với Nghiêm Hiểu Lỵ ra lệnh. Ê hèm. Hừ. Hừ hừ. Ha ha. Nghiêm Hiểu Lỵ hỗn hển thở gấp cố nhịn đầu vú thượng tê dại cùng mật huyệt ngứa ngáy, tay run run dùng sức kéo ra hòm, thân thể mềm mại vô lực dựa vào tại cây phía trên. Đem trứng rung lấy đi ra, sau đó tại điều khiển từ xa hóa trang thượng tim. Thật tốt đại ca, cái này đây là làm gì? Ta ha ha. Ê hèm. A a. Ta. Ta không được. Đại ca. Có thể hay không đem cái này ngừng? Quá. Quá khó tiếp thu rồi. Nghiêm Hiểu Lỵ cường chống lấy thân thể, mị nhãn như tơ, điềm đạm đáng yêu đối với Lý Bân cầu xin nói. Ôi chao, sao có thể đóng? Bảo bối đều thoải mái mau cao trào, sao có thể đóng? Hai cái này đồ chơi, muốn phối hợp sử dụng mới có thể thoải mái hơn. Đừng vội, tiểu bảo bối, lập tức thúc thúc khiến cho ngươi thư thái, lập tức liền không có khả năng khó chịu. Lý Bân phấn khích nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ mê người động dục bộ dáng. Sắc mắt khiếp nói, kế tiếp, mở ra hai chân, đem cái này hồng nhạt đảng đảng, bỏ vào tiểu bảo bối nghi ngứa tiểu huyệt. Như vậy, tiểu huyệt liền thật thoải mái rồi. Sẽ không ngứa ngáy. Ê hèm. À. Phóng. Phóng tại đó bên trong. Mới. Mới không muốn. Không thể. Ha ha. Ê hèm. Cái này. Cái này sao có thể phóng chỗ đó. Quá xấu hổ. Ta. Ta không muốn. Nghiêm Hiểu Lỵ vừa nghe đến phải trứng rung để vào chính mình tư mật tiểu huyệt, lập tức có chút khẩn trương kháng cự nói. Đối với một cái mới vừa vặn trưởng thành thiếu nữ tới nói, tiểu huyệt là nữ nhân quý giá nhất tối tư mật địa phương. Tuy rằng, nàng đã bị người khác cưỡng hiếp quá, đã không sạch sẽ, nhưng là, làm như vậy, nàng như trước rất là kháng cự, cảm thấy có chút không thể tiếp nhận. Nhưng là, hư không ngứa ngáy tiểu huyệt, cũng rất là thành thực co giật. Hình như vô cùng mong chờ bị nhét vào cảm giác. Chương 691, dục hỏa đốt người, xác định không muốn sao. Tiểu bảo bối, nhét vào nhưng là thật thoải mái rất sảng khoái, chẳng lẽ Hiểu Lỵ bảo bối không có cảm giác đến tiểu huyệt của mình thực hư không? Rất muốn sao? Ân. Lý Bân Dâm đãng lộ ra một chút tà ác nụ cười, nhìn video trung đầy mặt ửng hồng, đôi mắt mê ly, cả người mềm mại cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống Nghiêm Hiểu Lỵ. Trong lòng tự tin, cái này con nhỏ lẳng lơ, nhất định không đỡ được thân thể dục vọng cùng chính mình cám dỗ. Hắn thậm chí cũng không dùng cưỡng bức cái này đồ đĩ nhỏ, liền nhịn không được đem trứng trung nhét vào. Ta như thế nào? Làm sao có khả năng muốn? Ta không muốn. Ha ha. A. Không thể. A. Ha ha. Ê hèm. Thực khó chịu. Ta không muốn. Ha ha. Ta phải về nhà rồi. Ngươi để ta về nhà được không? Đại ca. Van ngươi. Như vậy quá khó tiếp thu rồi. Nơi này có người phát hiện. Van ngươi. Để ta về nhà a. Nghiêm Hiểu Lỵ khó chịu vặn vẹo thân thể yêu kiều. Đầu vú thượng truyền đến tê dại khoái cảm. Làm tiểu huyệt bị khiêu khích càng trở lên ngứa ngáy khó nhịn. Mẫn cảm đầu vú, vốn là mở ra nữ nhân dục vọng cái nút. Đại bộ phận nữ nhân, đặc biệt ngực to nữ nhân, chỉ cần có thể cho ngươi hút đến đầu vú, liền tuyệt đối nhịn không được thân thể dục vọng. Tuyệt đối sẽ mở ra hai chân, làm nam nhân tiến vào thân thể của chính mình. Mà Nghiêm Hiểu Lỵ, tuyệt đối là thuộc về đầu vú cực độ mẫn cảm một loại nữ nhân. Lúc này Nghiêm Hiểu Lỵ, tại đầu vú giúp đỡ tiếp theo không ngừng kích thích phía dưới. Đã tiếp cận cao trào, đầu vú thượng mãnh liệt kích thích, giống như là thiêu đốt nàng bên trong thân thể ngọn lửa, làm tiểu huyệt của nàng một trận ngứa ngáy tê dại đồng thời, còn tại dần dần ấm lên, nàng thậm chí có thể đủ cảm thấy. Tiểu huyệt của mình có chút chút cay cay khô nóng. Tiểu bảo bối nhi có phải hay không cấp bách về nhà muốn chính mình đi tự an ủi nha? Ân. Tại nơi này làm thúc thúc nhìn ngươi tự an ủi, ký khẩn trương kích thích, lại thích ngoạn thú vị. Khó như vậy đạo không tốt sao? Ân. Điện thoại thần bí nam nhân dâm đãng cười ngữ, hạ lưu và trực tiếp, nói Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ không thôi. Nhưng là, cái này thần bí nam nhân, thật giống như là nàng con dung trong bụng bình thường nàng mỗi lần trong não không thể ức chế hiện ra một loại xấu hổ xúc động. Liền đều có thể bị người nam nhân này nói bên trong. Cũng không biết là bị dẫn đường, vẫn là nàng vốn giấu giếm dâm đãng nội tâm. Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này, quả thật thật phi thường muốn tự an ủi. Tự an ủi cảm giác, đối với nàng tới nói cũng không xa lạ gì. Cái loại này có bàn tay của mình nhẹ nhàng ma sát tiểu huyệt của mình, vụng trộm, cẩn thận, nhẹ nhàng đưa ngón tay thăm dò vào tiểu huyệt của mình nội ôn nhu quất cắm khoái cảm, là phía trước chưa nhân sự Nghiêm Hiểu Lỵ tại học tập áp lực thật lớn thời điểm tối giải nén nhất loại phương pháp. Mà bây giờ, nàng kìm lòng không được, không thể ức chế, đặc biệt khát vọng cái loại cảm giác này. Có chút đầy đặn tuyết nộn tay ngọc, nhịn không được vụng trộm tham hướng về phía chính mình khô nóng ướt át không phía dưới. Nghiêm Hiểu Lỵ khó kìm lòng nổi đưa ngón tay đặt tại chính mình ngọc châu bên trên. Nhẹ nhàng nén phía dưới, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức không thể tự kiềm chế phóng túng kêu một tiếng. Ha ha. Nhất cả người, là tốt rồi, giống như được đến nào đó phóng thích giống như, thoải mái nheo lại ánh mắt. Đại ca. Ha ha. Ê hèm. Đại ca. Nếu ta nhét vào. Ngươi có thể cho ta về nhà sao? Ta thật sự rất sợ hãi. Nơi này buổi tối có người đến. Ê hèm. A. Ha ha. Cầu ngươi. Van ngươi. Đợi cho ta gian phòng. Ngươi muốn chơi như thế nào đều có thể. Được không? Cầu ngươi. Ngắn ngủi mà rất nhỏ phóng thích sau đó. Nghiêm Hiểu Lỵ miễn cưỡng có thể khống chế được chính mình tao dục, đối thủ cơ nam nhân đau khổ cầu xin nói. Nàng biết, nếu là tiếp tục như vậy, nàng liền chính xác là muốn không nhịn nổi. Loại này kỳ diệu và mãnh liệt khoái cảm, so với trước mỗi một lần tự an ủi đều phải mạnh mẽ nhiều lắm. Nàng quả thực muốn lâm vào thứ khoái cảm này bên trong không thể tự kiềm chế, bị lạc chính mình. Nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ dục hỏa đốt người bộ dáng, đối với cái này con quỷ nhỏ đã rõ như lòng bàn tay Lý Bân, sớm liền đã đoán được Nghiêm Hiểu Lỵ tâm tư. Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này đã mình muốn đem trứng trung bỏ vào rồi. Chẳng qua bởi vì xấu hổ, muốn chính mình cho nàng một cái hạ bậc thang. Nhưng là hiện tại, Lý Bân lại cố tình không cho cái này đứa nhỏ phóng đãng như ý. Lý Bân muốn nàng chính mình ngoan ngoãn. Chủ động đem trứng trung nhét vào xôn xao tiểu huyệt. Muốn vạch trần Nghiêm Hiểu Lỵ một tầng cuối cùng nội khố. Làm cái này con quỷ nhỏ, biết chính mình đến cỡ nào dâm đảng. Chương 692, nhét vào hạ thân trứng trung, Hiểu Lỵ bảo bối, thúc thúc cũng không là một cái không nói đạo lý người. Thúc thúc không nghĩ bắt buộc ngươi, nếu như ngươi thật không muốn thường thử một chút cái này tiểu đảng đảng tuyệt vời nói. Ta đây cũng không ép buộc ngươi, ngươi bây giờ liền có thể trở về nhà, bất quá, bảo bối như vậy không khó thụ sao? Chỉ cần đem tiểu đảng đảng nhi bỏ vào, vốn không có khó khăn như vậy thụ ách, hơn nữa, còn có khả năng thật thoải mái, thật phong phú, mượt mà tiểu đảng đảng tại Hiểu Lỵ tiểu huyệt bên trong rung động, nhất định sẽ làm cho Hiểu Lỵ bảo bối cao trào liên tục. Cái loại cảm giác này, nhất định rất sảng khoái thật thoải mái đâu. Lý Bân cố ý không có thuận theo Nghiêm Hiểu Lỵ ý tứ đi cưỡng cầu, mà là lạc mềm buộc chặt dẫn đường Nghiêm Hiểu Lỵ nói. Tiểu bảo bối, nhưng đừng nghẹn à. Nếu như muốn, liền bỏ vào, nghẹn, thân thể muốn biệt phôi, ngươi nhìn ngươi cũng chưa phát dục tốt, biệt phôi rồi, về sau nghĩ muốn cao trào cũng không có. Lý Bân lời nói, giống như là ác ma mồi, lập tức liền đối với đã dục hỏa đốt người dục tiên dục tử Nghiêm Hiểu Lỵ sinh ra mãnh liệt xung kích. Nghiêm Hiểu Lỵ mê ly đôi mắt một trận rung động, cắn chặt hàm răng một trận giãy dụa sau đó, cuối cùng vẫn là không qua nổi dục vọng tra tấn cùng Lý Bân cám dỗ, xấu hổ thở gấp quyến rũ âm thanh hỏi, ê hèm. Hừ hừ. Thật vậy chăng? Cái này đảng. Bỏ vào thật thoải mái. Đương nhiên là thật, thúc thúc khi nào thì đã lừa gạt ngươi. Thúc thúc muốn là muốn ngươi nhét vào. Trực tiếp mệnh lệnh ngươi chính là, ngươi chẳng lẽ còn dám cãi lời ta sao? Ân. Nhiều như vậy khiêu chiến đều hoàn thành, chẳng lẽ Hiểu Lỵ bảo bối sẽ ở sắp thành công thời điểm bỏ đi? Ân. Điện thoại tà ác nam nhân âm thanh tác vòng tại Nghiêm Hiểu Lỵ bên tai. Nghiêm Hiểu Lỵ hung hăng cắn răng một cái, đem trong tay trứng trung chậm rãi thấu hướng chính mình ẩm ướt trượt khô nóng tiểu huyệt. Hiểu Lỵ bảo bối, đừng chỉ cố một người thích thôi. Cũng để cho thúc thúc cũng thích một chút. Camera hướng về tiểu bảo bối nhi tiểu huyệt được không? Thúc thúc muốn nhìn đảng bỏ vào Hiểu Lỵ bảo bối tiểu huyệt. Giống như là thúc thúc đại dương vật cũng cắm đi vào giống nhau. Tiểu bảo bối tiểu huyệt, nhất định phi thường lửa nóng ướt át. Thúc thúc đại dương vật cắm đi vào, nhất định thật thoải mái đâu. Hiểu Lỵ bảo bối nghĩ không muốn thúc thúc đại dương vật cắm vào tiểu bảo bối huyệt dâm. Ân. Lý Bân miệng đắng lưỡi khô nhìn chằm Nghiêm Hiểu Lỵ đem camera nhắm ngay nàng ẩm ướt đát còn tại tích thủy tiểu huyệt, hưng phấn trợn tròn cặp mắt. Sắc mặt đỏ rực một trận nóng lên, Lý Bân nói, mình cũng bắt đầu đến đây cảm giác, đột nhiên thật đặc biệt muốn hiện tại đi tìm Nghiêm Hiểu Lỵ cái này đồ đĩ nhỏ, hung hăng điệp nàng một pháo. Nghiêm Hiểu Lỵ run rẩy tay nhỏ. Cuối cùng đem trứng rung dán tại rộng mở ngọc môn miệng, bởi vì thực sự quá khẩn trương. Nghiêm Hiểu Lỵ liên tiếp thử vài lần, trứng trung đều bị ẩm ướt trượt nhanh đến tiểu huyệt chen ép rớt đi ra. Nhưng là, mỗi khi tiểu tiểu bồ câu đảng như vậy đại đảng đảng nhét vào ngọc môn thời điểm Nghiêm Hiểu Lỵ đều có thể cảm nhận đến một loại khoái cảm tê dại. Tính là trứng trung theo ngọc môn bên trong trợt ra, Nghiêm Hiểu Lỵ đều bị kích thích liên tục trên rỉ, lúc này Nghiêm Hiểu Lỵ đã tại đầu vú kẹp kích thích cùng Lý Bân ngôn ngữ đùa dẫn dưới sự dẫn đường, dần dần khống chế không nổi dục vọng của mình, mắt to như nước trong veo tình càng trở lên mê ly. Ê hèm. Ha ha. A. Hà. Ta không muốn. Mới không muốn. Hà. Ha ha. Nha. I e a. A. Nhất, tùy theo Nghiêm Hiểu Lỵ một tiếng phóng thích dâm đảng kêu la. Trứng trung cuối cùng tại Nghiêm Hiểu Lỵ lần lượt nếm thử bên trong, hoàn toàn trượt vào ẩm ướt trượt nhanh đến tiểu huyệt. Trứng gà vậy thỏa viên tùy hình trứng trung, tại tiến vào nhúc nhích kẹp hút tiểu huyệt sau đó, lập tức bị tiểu huyệt kẹp hút hút vào âm đạo chỗ sâu. Trơn mượt âm đạo nhanh đến gián sát mượt mà trứng trung, tùy theo tiểu huyệt lần lượt kẹp hút, trứng trung càng ngày càng xâm nhập. A. A. Ha ha. Tiến. Tiến vào. Tiến vào thật nhiều. Tốt. Ha ha. Thật sâu. Nha. A. A nha. Nha nha a. Ha ha. Đảng đảng cắm vào tốt thật sâu. Càng ngày càng. Ha ha. Càng ngày càng sâu rồi hả? Bị. Bị nhồi vào cảm giác. Ha ha. Nha hà. Ê hèm. Chỉ là trứng trung nhét vào, cũng đã làm Nghiêm Hiểu Lỵ mẫn cảm tiểu huyệt một trận thoải mái dễ chịu co giật. Nghiêm Hiểu Lỵ chỉ cảm thấy chính mình hư không tiểu huyệt một trận thỏa mãn. Kỳ diệu khoái cảm, làm Nghiêm Hiểu Lỵ thoải mái cả người mềm mại, cả người khô nóng theo tựa vào cây thượng hỗn hển thở gấp. Tiểu huyệt phân bố dâm thủy, liên tục không ngừng theo giữa hai chân chảy xuôi. Lập tức ẩm ướt một mảng lớn. Lúc này Nghiêm Hiểu Lỵ bộ dáng giống như là một cái phong tao phóng đảng dâm phụ, tại cao triều bên cạnh gian nan dãy dụa, dần dần bị lạc mình, trượt vào sa đọa vực sâu. Chương 693, nhịn không được ảo tưởng chỉ là như vậy. Khiến cho Hiểu Lỵ bảo bối thích như vậy sao? Tiểu bảo bối, thúc thúc không có lừa ngươi a. Thoải mái sao? Đảng đảng trượt vào tiểu huyệt cảm giác, có phải hay không thật thoải mái? Thật thỏa mãn. Ân. Nếu thúc thúc lửa nóng kiên đỉnh đại dương vật nhét vào tiểu bảo bối tiểu huyệt đi. Hiểu Lỵ bảo bối nhất định thoải mái hơn. Lý Bân trừng lấy có chút đỏ lên ánh mắt, tận tình thưởng thức Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này mị thái. Kiều mị mê ly, xuân triều nhộn nhạo đồ đĩ nhỏ, nhìn Lý Bân một trận miệng đắng lưỡi khô, nóng lòng muốn thử. Chỉ tiếc, hiện tại cách điện thoại, chỉ có thể nhìn, không thể đụng vào. Hiện tại, cũng không phải là đi tìm Nghiêm Hiểu Lỵ tốt thời điểm. Hiện tại đi tìm nàng, vậy đều bại lộ, chính mình bày ra hoàng mỹ bẫy cũng liền tự sụp đổ. Nhưng nếu là này đồ đĩ nhỏ tại bên cạnh, Lý Bân tuyệt đối muốn hung hăng địch chết này con quỷ nhỏ. Làm này đồ đĩ cao trào không ngừng, làm nàng cầu xin. Lý Bân nghĩ, duỗi tay vuốt ve một chút chính mình sưng tấy lửa nóng dương vật. Hô hấp dồn dập hít sâu một hơi, làm cho chính mình sao động dục vọng bình tĩnh một chút. Chỉ là trứng trung nhét vào. Này đồ đĩ nhỏ cũng đã như thế mị thái ngàn vạn, dục tiên dục tử, vậy nếu là mở ra chấn động, Lý Bân chỉ là nghĩ nghĩ. Đã cảm thấy kích thích không được. Thực sự không nghĩ đến, này đồ đĩ nhỏ như vậy tao. Phía trước nhìn đồ đĩ nhỏ là một đệ tử tốt, hào hoa phong nhã, còn cho rằng là một hảo hài tử, không nghĩ tới, này học tập học sinh ngoan cũng tao vô cùng. Nữ nhân, quả nhiên đều là trời sinh tao. Lý Bân trong lòng lầm bầm một câu, nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ cùng phía trước mới quen thời điểm thật lớn tương phản, trong lòng rất có một chút cảm giác thành tựu cùng kích thích hưng phấn. Ê hèm. Ê hèm. Ha ha. Hà. A. Mới. Ta. Ta rất sảng khoái. Ta. Ta là rất khó thụ. Ha ha. Hà. Hà. Hiện tại. Như bây giờ. Có thể sao? Nghiêm Hiểu Lỵ hỗn hển thở gấp ngụy biện, duy trì người chính mình cuối cùng một tia xấu hổ tôn nghiêm cùng rụt rè. Nhưng là, tại kỳ diệu lại mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích. Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này đã hai chân như nhũn ra, cả người nóng vô lực, liền tựa như là nóng trần lên thở gấp suy yếu. Trên miệng nói lại là cường ngạnh, thân thể biểu hiện, cũng đã vô cùng chân thật cho thấy Nghiêm Hiểu Lỵ lúc này trạng thái. Thân thể bản năng phản ứng, làm Nghiêm Hiểu Lỵ cô gái nhỏ này căn bản không thể kháng cự, tại cao trào bên cạnh, đáng thương thiếu nữ thống khổ liên tục rên rỉ. À! Thúc thúc cũng không có bắt buộc Hiểu Lỵ bảo bối nhét vào đảng đảng tại tiểu huyệt của mình. Thúc thúc vừa mới không phải nói, Hiểu Lỵ ngươi có thể tùy thời về nhà. Lý Bân cười dâm cố ý trêu chọc Nghiêm Hiểu Lỵ, liên tục không ngừng dùng ngôn ngữ kích thích Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ cảm giác. Hiểu Lỵ, ngươi nếu phải về nhà, hiện tại liền có thể trở về gia. Thúc thúc thực muốn nhìn một chút, Hiểu Lỵ bảo bối tại khuê phòng của mình bên trong, là như thế nào tự an ủi, hắc hắc hắc hắc. Tiểu bảo bối bây giờ là không phải là đặc biệt muốn tự an ủi. Ân. Nếu không thúc thúc hiện tại tới tìm ngươi. Thật tốt dùng thúc thúc đại dương vật thỏa mãn ngươi. Không muốn. Ê hèm. Mới không muốn. Ta không muốn. Ngươi nếu dám chạm vào ta. Ta. Ta tình nguyện đi tìm chết. Nghiêm Hiểu Lỵ xấu hổ cự tuyệt. Nhưng trong lòng đối với điện thoại di động cái này thần bí nam nhân, kìm lòng không được xuất hiện một tia tò mò cùng mong chờ. Thậm chí, nàng bắt đầu không cách nào khống chế chính mình bi ảo tưởng cái này thần bí và đáng khinh nam nhân cưỡng hiếp nàng. Ta tại sao có thể như vậy nghĩ? Quá xấu hổ. Không thể. Nghĩ đều không thể. Ta không phải như vậy nữ hài. Ta không phải là. Tuyệt đối không thể nghĩ. Không thể. Nghiêm Hiểu Lỵ trong lòng xấu hổ giãy giụa. Đối với chính mình nghĩ như thế ghê tởm sự tình, cảm thấy vô cùng tội ác cùng xấu hổ tại Nghiêm Hiểu Lỵ đối thủ cơ thần bí nam nhân trong ảo tưởng, cái này thần bí nam nhân là một cái đáng khinh, hạ lưu, ghê tởm, dơ bẩn. Vô sĩ biến thái sắc lão đầu. Điều này làm cho Nghiêm Hiểu Lỵ càng phát giác ghê tởm cùng xấu hổ. Nhưng là, càng là ghê tởm, càng là kháng cự. Nhưng Nghiêm Hiểu Lỵ thì càng nhịn không được trong lòng miên man bất định xuất hiện kia một chút dâm loạn hạ lưu thay đổi, thật tốt tốt. Ta yêu thích. Hiểu Lỵ bảo bối, thật là có cốt khí, thật là một con gái tốt hài, thật bổng. Ha ha ha ha. Lý Bân châm biếm cười lạnh, cái này tiểu lẳng lơ, hiện tại cũng như vậy, là cùng chính mình mạnh miệng. Lý Bân trong lòng tự tin. Nếu như mình bây giờ cùng cái này đồ đĩ nhỏ tại một cái gian phòng, chính mình muốn thịt nàng, nàng tuyệt đối phản kháng cũng không có khả năng phản kháng. Chương 694, thiếu nữ trứng rung sơ trải nghiệm kè hèm. Kè hèm hừ. Hà. Kia. Vậy ý của ngươi là? Là ha ha. Là ta hiện tại có thể trở về nhà sao? Kia. Ta đây hiện tại trở về đi. Nghiêm Hiểu Lỵ nghe đến trong điện thoại thần bí nam nhân cũng không có ngăn cản chính mình phải về nhà ý tứ. Liền cường chống lấy mềm mại thân thể, sắp xếp một chút quần áo, dùng quần áo che đỡ bị nhũ kẹp kẹp lấy tuyết trắng mỹ nhũ cùng trần trụi đút lấy trứng rung ướt sũng phía dưới thể, gian nan run rẩy hướng về gia phương hướng đi mấy bước. Đợi một chút. Vừa rồi ta là cho phép ngươi về nhà, nhưng là bây giờ, nếu tiểu bảo bối đã đem trứng rung nhét vào rồi. Khi tại tiểu bảo bối về nhà phía trước, còn phải mở ra trước trứng rung chốt mở, thúc thúc muốn nhìn tiểu bảo bối một bên hưởng thụ trứng rung mang cho tiểu bảo bối khoái cảm. Một bên khẩn trương kích thích đi về nhà bộ dáng. Đúng lúc này, điện thoại nam nhân đột nhiên dùng không thể nghi ngờ miệng ra lệnh. Đánh. Mở ra. Nghiêm Hiểu Lỵ dừng một chút, dừng lại run rẩy vô lực bước chân. Cúi đầu liếc mắt nhìn bị hắn tàn tại quần áo bên trong liên tiếp nhét vào âm đạo trứng rung điều khiển. Cái này cũng có thể. Cũng có thể chấn động. Có vừa mới nhũ kẹp kinh nghiệm, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức ý thức được cái này tác dụng, nghĩ đến cái loại này rung động tê dại khoái cảm sẽ ở tiểu huyệt của mình nội điên cuồng phát ra. Chỉ là nghĩ, khiến cho Nghiêm Hiểu Lỵ mặt đỏ tai hồng. Nhảy lên đảng đảng. Tại tiểu huyệt chỗ sâu kịch liệt chấn động. Cái loại cảm giác này. Nghiêm Hiểu Lỵ thật không dám tưởng tượng. Đương nhiên có thể chấn động. Không chấn động, như thế nào làm tiểu bảo bối của chúng ta nhi cao trào? Như thế nào làm Hiểu Lỵ bảo bối thích dục tiên dục tử đâu này? Ân. Hừ hừ hừ nhanh chút, mở ra chốt mở. để ta nhìn nhìn, hiểu lị bảo bối có khả năng hay không trực tiếp cao trào. Lý Bân có chút khẩn cấp không chờ được dùng giọng ra lệnh đối với Nghiêm Hiểu Lị quát lớn. Ánh mắt khoảnh khắc liên tục không ngừng nhìn chằm chằm Nghiêm Hiểu Lị xuân triều nhộn nhạo, phong tao quyến rũ biểu cảm, mong chờ kế tiếp sắp phát sinh kích thích tràn diện. À! Này! Này, lớn như vậy đảng đảng. Tại bên trong chấn động. Ta như thế nào chịu được? Không! Không muốn! Đại ca! Ta sợ hãi! Bị trứng rung nhồi vào tiểu huyệt thỏa mãn khoái cảm, làm Nghiêm Hiểu Lị được đến rất lớn phóng thích, cả người cũng thư thái rất nhiều, nhưng là vừa nghe đến muốn cho trứng rung tại trong tiểu huyệt chấn động. Nghiêm Hiểu Lị liền sợ hãi run rẩy rung rung lên. Chỉ là đầu vú bị kích thích, đã là như vậy, vậy nếu là âm đạo bị kia trứng rung chấn động, Nghiêm Hiểu Lị quả thực không dám tưởng tượng, cái loại cảm giác này là dạng gì. Đây quả thực đòi mạng. Tiểu bảo bối, không phải sợ. Mở ra thật thoải mái, thật thoải mái. Đặc biệt thoải mái, thúc thúc cam đoan, ngươi hưởng qua một lần sau đó, nhất định yêu thích loại cảm giác này. Điện thoại nam nhân đầu tiên là ôn nhu dụ dỗ Nghiêm Hiểu Lị. Gặp Nghiêm Hiểu Lị như trước có chút do dự, liền lập tức sinh khí giận dữ hét, ta làm ngươi gọi ngay bây giờ mở. Nhanh chút. Không nghe được lời nói của ta sao? Bị nam nhân đột nhiên bất ngờ nổi giận dọa nhảy dựng Nghiêm Hiểu Lị. Thân thể đột nhiên run run, gần như bản năng dùng ngón cái thôi động điều khiển từ xa cái nút. Một trận cường đại điện lưu vậy chấn động âm đột nhiên theo Nghiêm Hiểu Lị hông phía dưới vang lên. Một trận mãnh liệt, giống như bị điện cao thế lưu đánh trúng khoái cảm đột nhiên từ tiểu huyệt chỗ sâu nổ tung bình thường chợt tiết. A. Nhất, a a a. Ách a. Kích thích khoái cảm mãnh liệt, lập tức giống như điện cao thế lưu đánh trúng Nghiêm Hiểu Lị. Làm Nghiêm Hiểu Lị cả người kịch liệt run rẩy, thân thể đều tại trứng trung chấn động trung từng đợt co giật. Khoái cảm tê dại. Mãnh liệt đến nổ mạnh khoái cảm. Chưa bao giờ có, trình độ cực cao khoái cảm. Loại này trải nghiệm, giống như là hài đồng lần thứ nhất ăn được kẹo, thỏa mãn và thích toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn. Tư. Tư. Tư. Từng trận dồn dập chấn động. Liên tục không ngừng kích thích Nghiêm Hiểu Lị tiểu huyệt mỗi một căn mẫn cảm thần kinh. Khoái cảm, giống như phun trào núi lửa, mãnh liệt mênh mông, hoàn toàn không thể ức chế. Giống như là cả người đều bay lên bình thường. Chương 695, cao trào khoái cảm, vô có thể ngăn cản Nghiêm Hiểu Lị chỉ cảm thấy chính mình trong đầu trống rỗng, thân thể là tốt rồi giống như phiêu phiêu dục tiên, cả người đều bị tê dại rồi. Loại này cảm giác kỳ diệu. Căn bản không phải là không có một người chân chính trải qua tình yêu thiếu nữ có thể thừa nhận được. Nghiêm Hiểu Lị lập tức tình nan tự kiềm chế dâm đãng kêu la, thống khổ che lấy chính mình hạ thân, hai chân gắt gao khép lại, thân thể đều vặn vẹo. Tiểu bảo bối, thoải mái sao? Thúc thúc không có lừa gạt ngươi chứ? Ha ha ha ha! Hiện tại, ngươi có thể trở về nhà. Đang tại Nghiêm Hiểu Lị liều mạng mà nhẫn nại nại bên trong thân thể khoái cảm tê dại xung kích, miễn cưỡng cường chống lấy thân thể làm cuối cùng chống cự thời điểm, điện thoại nam nhân đột nhiên cười dâm nói. Ha ha! A! Ách a! A! Ha ha! A ách a! Hồi về nhà! Có thể trở về nhà! Nghiêm Hiểu Lị gắt gao cắn môi, hai tay nắm tay. Cố nhịn một lớp sóng sau một lớp sóng mãnh liệt hơn khoái cảm. Cường chống lấy thân thể miễn cưỡng bước ra từng bước. Hiện tại cái bộ dạng này, Nghiêm Hiểu Lị minh bạch, chính mình thực có thể bị người khác nhìn đến. Nếu để cho nhân nhìn đến mình bây giờ như vậy dâm đãng bộ dáng, nàng về sau còn như thế nào gặp nhân? Giờ này khắc này, Nghiêm Hiểu Lị chỉ muốn nhanh chút chạy về gia. Trở lại phòng của mình ở giữa. Tận tình đem bên trong thân thể chen ép loại này muốn phóng thích khoái cảm, tận tình tuyên tiết ra. Có thể không thể. Có thể không thể trước đóng cái này. Ta. Ha ha. A. A a a. Ta. Ta như vậy chịu không nổi. Ta. Ta không được. Từng đợt kích thích mãnh liệt tê dại khoái cảm theo âm đạo thổi quét toàn thân. Nghiêm Hiểu Lị đột nhiên hai chân mềm nhũn. Là tốt rồi giống như cả người đều mất đi lực lượng bình thường hoàn toàn sụi lơ tại phía trên. Cuối cùng chống cự, đã ở cao trào khoái cảm trung hoàn toàn hỏng mất. Ha ha. A. A a a. Không muốn. A. A a a. Thực mất mặt. A. Ha ha, nhất, tùy theo Nghiêm Hiểu Lỵ kiều mị một trận phóng thích trên rỉ, sụi lơ nằm sấp ngồi ở trên đất. Nghiêm Hiểu Lỵ đột nhiên cả người đột nhiên run run. Tiếp lấy, một cổ lửa nóng chất lỏng, tùy theo Nghiêm Hiểu Lỵ hoàn toàn đạt đến đỉnh phong mà đột nhiên chợt tiết. Xì. Trong suốt dâm thủy, trực tiếp theo giữa hai chân tiểu huyệt chợt tiết. Giống như hồng thủy hội đê giống như, mãnh liệt phun tiết tuôn ra. Chớp mắt liền đem Nghiêm Hiểu Lỵ hông phía dưới, ướt át thành một mảnh đại dương mênh mông. Hỗn hển. Hỗn hển. Hà. Ha ha. A. Hà. Ha ha. Cao trào qua đi, được đến phóng thích Nghiêm Hiểu Lỵ. Cuối cùng được đến ngắn ngủi thở gấp. Một lớp sóng phóng túng cao trào qua đi sảng khoái phóng thích khoái cảm, như trước đang không ngừng kích thích Nghiêm Hiểu Lỵ mẫn cảm thân thể. Chính là cái loại này hư thoát cảm giác, miễn cưỡng có thể biến mất một chút. Đã vậy còn quá mau liền cao trào. Hiểu Lỵ, ngươi thật đúng là một cái lẳng lơ. So với kia một chút bán ép kỹ nữ còn muốn tao. Như thế nào đây? Có phải hay không rất sảng khoái? Thật thoải mái. Ân. Thúc thúc không có lừa ngươi a. Ngươi bây giờ là không phải là phát hiện, ngươi kỳ thật chính là nhất trời sinh lẳng lơ, dâm phụ, như bây giờ, mới là bản tính của ngươi. Tiểu bảo bối, tận tình phóng thích cảm giác của mình, thích sao? Lý Bân nhìn Nghiêm Hiểu Lỵ ngã xuống đất hỗn hển thở gấp nước mắt giàn dụa bộ dáng. Liền lập tức đoán được, vừa mới Nghiêm Hiểu Lỵ đã cao trào. Hơn nữa, vừa mới trận kia phun ra âm thanh thực vang, cùng với Nghiêm Hiểu Lỵ cao trào bên trong như có như không thở ra, Lý Bân cũng nhìn thấy một tia Nghiêm Hiểu Lỵ phun ra dâm chất lỏng. Lần thứ nhất cao trào, liền trực tiếp triều phun rồi, Nghiêm Hiểu Lỵ cô gái nhỏ này, thật đúng là nhất trời sinh lẳng lơ, nhất trời sinh nên bị thịt pháo cái. Ta. Ta. Như vậy. Ta. Ta một chút cũng khó chịu. Ta không phải là dâm phụ. Ngươi nói bậy. Đều là ngươi ép ta đấy. Ha ha. A. A a. Ê hèm. A. Bị như thế xấu hổ, Nghiêm Hiểu Lỵ lập tức xấu hổ phản bác giải thích. Trứng rung cùng nhũ kẹp liên tục kích thích, làm Nghiêm Hiểu Lỵ như trước còn tại rung rung rung rung co giật, ánh mắt sớm đã mị nhãn như tơ, liền nước mắt đều đã lưu đi ra. Khoái cảm như vậy, Nghiêm Hiểu Lỵ căn bản vô có thể ngăn cản. Dục tiên dục tử, quả nhiên là bị ma chết đi sống lại.